Dì Ba Lạc Băng lời nói, giống như lôi điện lớn bổ vào Diệp Thần trong lòng phía trên, làm Diệp Thần hô hấp đột nhiên nhất xúc, chỉ cảm thấy trong lòng khát vọng cất chứa không được. Một lúc sau, hắn đột nhiên hai tay nâng lên mẹ xinh đẹp dung nhan, cúi đầu hướng về mẹ môi hồng hung hăng hôn hít đi xuống. A! Lửa nóng khí tức lập tức nóng mẹ tâm gan rung rung, ô ô hai tiếng liền phối hợp con hôn môi, khoảnh khắc này, nàng cũng hoàn toàn động tình, môi hồng hé mở, chủ động hút mút con môi, hút con đầu lưỡi, cùng con quấn quýt. Một bên dì Ba nhìn tỷ tỷ cùng con hôn môi, không khỏi trong lòng quả quyết, thân thể có chút như nhũn ra, đôi mắt móng nước nhìn chằm chằm tỷ tỷ cùng con triền miên, thân thể ngứa ngứa liền muốn vặn vẹo, nhưng là một lúc sau, nàng không khỏi a kinh hô. Cũng là Diệp Thần tại hôn môi mẹ môi hồng thời điểm hai tay phân biệt vuốt ve đi lên, một cái nắm mẹ vú sữa, một con khác trêu đùa lên dì Ba vú sữa, nhất thời, hai loại hoàn toàn khác biệt tuy nhiên cũng như thế no đủ vú sữa tại tay hắn chung thưởng thức. Kích thích hai cái mỹ phụ thân thể kiều run rẩy muốn sụi lơ ở trên mặt đất, làm Diệp Thần đặt ở trên người yêu thương. Nhưng mà, cảm giác như thế mãnh liệt thời điểm làm cho các nàng như thế si mê thời điểm Diệp Thần đột nhiên buông lỏng ra mẹ môi hồng. Chính là kia trêu đùa hai cái mỹ phụ vú sữa tay cũng không có buông ra, còn tại nhẹ nhàng vuốt ve, Diệp Thần nhìn chằm chằm mẹ tốt dì Ba kia bị chính mình trào lõm xuống vú sữa, không khỏi si ngốc nói mẹ cùng dì Ba vú sữa, còn vĩnh viễn đều ngoạn không đủ, mẹ, dì Ba, ta thật hận không thể lập tức liền lấy hết các ngươi dùng con dương vật hung hăng cắm vào huyệt của các ngươi bên trong chiếm giữ các ngươi. Thưởng thức các ngươi tiểu huyệt tuyệt vời mùi vị, nhưng là, hiện tại còn không phải là thời điểm. Diệp Thần kia tà ác lời nói, kia thô tục ngôn ngữ, lập tức kích thích hai cái mỹ phụ đôi mắt mỏng nước Nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, thẹn thùng không dám nhìn chính mình con, nhất là kia trước ngực bị con trêu đùa được vú sữa, kích thích mẹ cùng dì Ba hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn bị nhu trào vú sữa, chính là đã hoàn toàn muốn kính dâng mình, cho nên khoảnh khắc này, hai cái làm mẹ cũng liền tùy ý con nhục nhã trêu đùa rồi. Nhưng là, còn cái này không phải là thời điểm làm cho các nàng không hiểu. Lạc Tuyết ngượng ngùng nhưng là vẫn là không nhịn được nga nga hừ hừ hai tiếng, si ngốc nói con, ô ô, thật thoải mái, con lợi hại nhất, con, ngươi không phải là vẫn luôn như vậy tham lam mẹ cùng dì Ba thân thể sao? Như thế nào khoảnh khắc này? Mẹ, dì Ba, con tự nhiên hận không thể lập tức ăn ngươi nhóm, nhưng là con cũng nói, nếu hoàn mỹ, khiến cho chúng ta ở giữa mẹ con cấm kỵ đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, cho nên... con còn có một phần lễ vật muốn đưa cấp mẹ cùng dì Ba. Hoàn thành cái này, chính là con cùng mẹ dì Ba động phòng hoa chúc chi giả thời điểm. Con, ngươi nói chính là vừa rồi muốn cấp mẹ cùng dì Ba hôn lễ. Lạc Tuyết tâm đầu vừa động, lập tức kích động vừa khẩn trương ngân nha cắn nhẹ môi mỏng si ngốc hỏi. Dì Ba Lạc Băng không khỏi đôi mắt sáng choang, nàng tuy rằng quyết tâm phải làm Diệp Thần nữ nhân, chẳng sợ vĩnh viễn không danh không phận, nhưng là... dù sao cũng là một cái nữ nhân, dù là cùng con của mình loạn luân, nàng đồng dạng mong chờ danh phận. Mẹ thông minh nhất, đáng giá khen thưởng Nga. Nói, Diệp Thần thưởng thức mẹ vú sữa thời điểm không khỏi gia tăng lực độ, lập tức dùng sức một chảo, chảo mẹ vú sữa truyền đến mãnh liệt khoái cảm, kích thích Lạc Tuyết Nha một tiếng thở nhẹ, gò má ửng hồng đột nhiên nhào vào con trong lòng, toàn thân ngứa ngứa không có một chút khí lực, lập tức, hờn dỗi đấm đá con một chút. Liễu díu nói phá hư con, ngươi muốn đùa chết mẹ à? Hắc hắc, Diệp Thần cười dâm đãng một phen, mà một bên trước mắt mỏng nước dì Ba Lạc Tuyết si ngốc nở nụ cười hai tiếng, đồng dạng cảm nhận trước ngực lửa nóng tay vuốt ve vân về khoái cảm, chịu đựng khoái ý hỏi dì Ba hào hài tử, nói mau, hôn lễ tại nơi nào? Dì Ba không kịp đợi, hắc hắc, được rồi, nói cho các ngươi biết, đó là một cái chỗ thần kỳ, chỗ đó nhưng là dành riêng con địa phương. Tại nơi nào con chính là thần, mẹ cùng dì Ba còn không có gặp qua, đây mới là con bí mật lớn nhất, cho nên con mới nói, sẽ rất mau nói cho các ngươi biết về con toàn bộ, được rồi, vậy bây giờ con mang mẹ đi nhìn. Diệp Thần nói làm hai cái mỹ phụ lập tức đôi mắt sáng choang, Diệp Thần thần kỳ vừa rồi theo kia khinh công bên trên liền có thể nhìn đến, kia bí mật lớn nhất tất nhiên không giống bình thường, hai cái mỹ phụ rất là mong chờ chỗ đó thần diệu, tự nhiên cũng mong chờ kia gả cho con hôn lễ. Nghĩ đến có thể cùng con cử hành tân hôn điển lễ, hai người bọn họ trong lòng liền chỉ cảm thấy đã hoàn toàn hoàn mỹ. Diệp Thần nắm mẹ cùng dì Ba vú sữa, đang chuẩn bị liền lấy loại này trêu đùa mẹ cùng dì Ba phương thức tiến vào thánh liên không gian thời điểm hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, không khỏi ân một tiếng, nghi hoặc tản ra ý thức của mình. Một lúc sau, Diệp Thần sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Kia nắm mẹ cùng dì ba vú sữa tay chậm rãi buông ra. Mẹ cùng dì ba nghi ngờ nhìn Diệp Thần, bất quá lại theo con khuôn mặt nhìn đến có bất hảo sự tình đã xảy ra. Khoảnh khắc này, vừa rồi còn đắm chìm trong con yêu thương thâm tình Trung Mỹ phụ tâm lập tức phẫn nộ rồi. Phải biết buổi tối hôm nay toàn bộ đối với các nàng tới nói trọng yếu cỡ nào, nhưng là thời khắc trọng yếu như vậy, lại bị cắt đứt, các nàng tức giận trong lòng có thể nghĩ, không khỏi cùng một chỗ đứng dậy, tùy theo ánh mắt của con trai nhìn về phía kia âm u rừng rậm. Ai, cấp bản thái tử ra cồn xuất đến. Tùy theo Diệp Thần tiếng gào, Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng cũng không khỏi thần sắc ngưng trọng, chính là kia lúc trước bị Diệp Thần trêu đùa được tình ửng hồng nhuận khuôn mặt tại loại này ngưng trọng trung thế nhưng có khác một phen tuyệt mỹ mùi vị. Nhưng mà, Diệp Thần khoảnh khắc này cũng không hạ thưởng thức, hắn chết tự địa nhìn chằm chằm như trước không có bất kỳ cái gì động tác cái kia phiến bụi cỏ bên trong, không khỏi trong mắt hàn quang chợt lóe, quát hướng ba giờ, đừng xem, nói chính là các ngươi, lau sạch được đầy mặt vệt sáng, tưởng rằng dã ngoại chiến đấu sao. Căn bản thái tử ra cồn xuất đến, giấu đầu lộ đuôi, tính cái gì nam nhân. Khoảnh khắc này Diệp Thần khí thế trầm ngưng, không còn có chủng loại sắc dục mê tâm bộ dáng, ngược lại có loại lộ ra ngoài khí phách, làm hắn kia còn nhỏ thân ảnh lập tức cao lớn. Khoảnh khắc này, nhìn xem mẹ cùng dì ba mắt lộ ra si mê chi sắc, như vậy con mới là chân chính hắn a, một cái chân chính nam nhân, không khỏi, hai cái diễm mẫu lại đi nhập cùng con cấm kỵ nhục dục chung cũng nhiều một tia an tâm cảm giác. Hoa lạp lạp, tùy theo Diệp Thần kia xác nhận vị trí tiếng gào, lập tức, Diệp Thần trước người hướng ba giờ bụi cỏ trung truyền đến động tĩnh, ba cái thân hình cường tráng đại hãn bưng lấy súng tự động đi ra, chính là hắn giờ phút này nhóm có vẻ rất là nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Còn gì nữa không, những người khác cũng đều đừng ẩn giấu tổng cộng 11 cá nhân, 10 nam nhất nữ, đều xuất hiện đi. Lập tức, quả nhiên đi trước đi ra ba cái tráng hán trợn tròn mắt, cái này tiểu gia hỏa quá thần kỳ. Thật toàn bộ phát hiện, hắn kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần, trong lòng có loại cảm giác thật kỳ diệu, thì phải là lần hành động này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy, không khỏi, hắn thần sắc nồng đậm một chút, hơi hơi làm thủ hiệu, một lúc sau, từ khác biệt địa phương vị phân biệt đi ra 8 người, bọn hắn phân tán bao vây Diệp Thần cùng mẹ cùng với Diệp Thần dì ba. Chính là tại dạng này quỷ dị không khí bên trong. Một cái siêu cấp manh nhân phim hoạt họa tiểu loli có vẻ có chút không hợp nhau si ngốc nhìn xung quanh kia giống như mộng ảo thiên đường bình thường cảnh sắc, đột nhiên điềm điềm cười, nói các ca ca, nơi này đẹp quá a, Linh Vũ rất thích. Một câu manh nhân nói lập tức làm xung quanh những cái này ghìm súng đến bắt cóc các ca ca lập tức sắc mặt cổ quái, liền Linh Vũ đại ca mộ trời cũng lúng túng, ngược lại Diệp Thần nhìn đến cái kia siêu cấp phim hoạt họa thiếu nữ không khỏi đôi mắt sáng ngời, vừa rồi kia nổi giận cảm xúc thế nhưng hòa hoãn một chút. Như vậy manh thiếu nữ mang theo thuần khiết như nước bình thường khí tức, làm Diệp Thần lập tức nghĩ đến Vương Ngọc Nhiên cái kia trong suốt nữ nhân, hai cái này nữ nhân khí chất cực kỳ gần. Chính là cái này đồng nhiên vú to môi nữ càng giống như là từ phim hoạt họa đi vào trong đi ra mỹ thiếu nữ mang theo một tia cảm giác không chân thật. Bất quá, lại đối với Diệp Thần loại này đối với các loại nữ nhân đều có nhiệt tình yêu thương sắc lang xung kích thật lớn. Loại này kỳ dị không khí bên trong. Kia lão đại mộ thiên đầu tiên rời đi đám người ánh mắt cổ quái, hắn nhìn về phía Diệp Thần đột nhiên nói. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta? Kia đi đầu đại hán hai mắt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Thần nhìn đi ra những người này, trong lòng nghi ngờ phi thường nghiêm trọng, những người này một đám khí thế xâm nghiêm, khí chất chính phái, càng là theo kia chi tiết trong đó có thể thấy được, tuyệt đối là quân nhân xuất thân. Nhưng là quân nhân xuất thân người vì sao chạy đến nơi này bao vây mình và mẹ dì ba. Không muốn nói với ta thượng tầng đấu tranh, hạ tầng muốn làm phản bên trong, chính phủ quân đội tư tưởng tuyệt đối quá quan. Nghi hoặc Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn đại hán kia, khinh thường nói người nghĩ đến người che giấu rất khá sao. Chớ cùng ta xả kia một chút vô dụng, đêm hôm khuya khoát ngươi thế nhưng vội vàng đến quấy rầy ta cùng ta mẹ dì ba hạnh phúc cảnh đêm, các ngươi thật đáng chết. Diệp Thần mong chờ hoàn toàn có được mẹ của mình cùng dì ba không biết đã bao lâu, trong lòng hắn phần kia khát vọng đủ để thiêu đốt Thái Bình Dương rồi, nhưng là bố trí tỉ mỉ lâu như vậy, cũng đã chờ đợi mẹ cùng dì ba gật đầu lâu như vậy, thậm chí còn kém một bước cuối cùng tiến vào ngự nữ không gian hoàn thành tân hôn lễ nghi sau liền có thể động phòng rồi, tuy nhiên lại bị những cái này hỗn đản đột nhiên phá vỡ, Diệp Thần lửa giận trong lòng có thể nghĩ, nếu như không phải là nhìn ra bọn hắn trên người mang theo nồng đậm quân nhân khí tức. Nếu như không phải là nhìn chỗ đó mặt còn có một cái siêu cấp manh nhân phim hoạt họa thiếu nữ, Diệp Thần tuyệt đối không nói hai lời hết thảy làm thịt tiếp tục hạnh phúc của mình cuộc sống. Ua, tuổi nhỏ khẩu khí không nhỏ a, không muốn cho rằng gặp vận may phát hiện chúng ta ngươi chính là siêu nhân rồi. Tiểu thí hài một cái còn dám nói chúng ta đêm hôm khuya khoát quấy rầy các ngươi. Ngược lại ngươi, một cái tiểu chính thái, hai cái mỹ phụ, tại nơi này làm sao? Trộm hán tử muốn làm dã chiên a. Nói chuyện chính là đứng ở cuối cùng một người hán tử, không phải là kia một mực tâm tính không thăng bằng lão lục còn có thể là ai. Tên gia hỏa này đối với nữ nhân nhưng là có cực kỳ cường đại khát vọng, nhất là mỹ phụ. Lúc này hai cái bởi vì kia đèn nê ông không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng tướng mạo mỹ phụ vẫn như cũ cho hắn một loại cực phẩm cảm giác kinh diễm. Nhìn đôi này thấy không rõ lắm dung mạo nhưng là tư thái mê người nữ nhân và một đứa bé trai tại đêm khuya chung cùng một chỗ ở đây, hắn trong lòng theo bản năng ghen tị. Chẳng sợ Diệp Thần nói là mẹ của hắn cùng dì ba, nhưng là ai tin a, loại này mộng ảo địa phương, là một hữu tình thương người đều biết là thủ đoạn tán gái, huống hồ. Hai cái này mỹ phụ chỉ sợ tính là thấy rõ dung mạo, mình cũng không động được, dù sao thân phận quá mẫn cảm rồi, nhưng là không động được không có nghĩa là không thể đùa giỡn một chút, cái kia sắc tâm lập tức động. Chính là, hắn rất nhanh liền biết chính mình vũ nhục này nói cho hắn tạo thành nhiều hậu quả. Lãng mạn tình điều hòa hoàn mỹ mộng ảo thiên đường, đây là con vì chính mình cái này mẹ cùng dì ba chuẩn bị cầu hôn lễ vật, đối với đôi này mỹ phụ ý nghĩa có thể nói lỗi nặng thiên. Nguyên bản đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào chung diễm mẫu bị những người này đánh gãy đã thực là nổi giận. Nếu như không phải là bởi vì con lúc này không chấp nhận được các nàng làm chủ lời nói, các nàng đã sớm nổi gióa, đừng nhìn nhiều như vậy thương, cơ hồ nổ tung nữ nhân là sẽ không sợ, huống hồ có Diệp Thần tại, các nàng thật không có sợ hãi cảm giác. Ngược lại bởi vì tại dạng này xinh đẹp luôn đẹp rực rỡ tinh xào hạ bị một cái vô sỉ người nhục nhã, khoảnh khắc này, luôn luôn bình thản ôn nhu dì ba Lạc Băng hoàn toàn nổ tung rồi. Giữ màu 40 năm thân xử nữ cuối cùng nhìn thấy giao cho chính mình âu yếm đứa nhỏ tay chung thời điểm nàng lại bị nhân phá hỏng rồi. Cái loại này làm Lạc Băng phát điên cảm giác cơ hồ khiến nàng hận không thể bỏ lại hai quả bom nguyên tử, nổ tung dì ba Lạc Băng lần thứ nhất có loại sát nhân xúc động. Người đáng chết, tiểu thần, dì ba bị người khi dễ, cấp dì ba hung hăng thu thập hắn. Được rồi, một cái phẫn nộ nhu nhược nữ nhân cơ hồ không có người sẽ đem nàng nói đương thật. Thậm chí những người này cảm giác buồn cười, rõ ràng là bị nhiều như vậy thương bao vây, nàng còn dám đe dọa huynh đệ mình, quả thực buồn cười. Nhưng mà, ngay tại một lúc sau, bọn hắn kinh hãi, Diệp Thần từ lúc còn nhỏ nhớ rõ dì ba bắt đầu, chưa từng có xem qua dì ba đối với người nào hồng quá mặt, chưa đừng nói chi là phẫn nộ nổ tung rồi, khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng nổ tung rồi, trời biết mẹ cùng dì ba cảm xúc đối với cái này đối với các nàng đôi này mỹ phụ si mê xa siêu tính mạng mình tiểu nam hài đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố ảnh hưởng. Nhưng là từ dưới khoảnh khắc Diệp Thần âm trầm khủng bố khuôn mặt liền có thể nhìn đến, cái này tiểu nam hài thậm chí không có phát ra một tia âm thanh. Chính là kia đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ánh sáng lạnh, tại trong chớp mắt, hắn theo chính mình vị trí mới vừa đứng biến mất. Làm sao có khả năng? Người đâu? Sở hữu thấy như vậy một màn người đều choáng váng, trong não đồng thời hiện lên một cái nghi vấn như vậy, nhưng mà, tại hạ khoảnh khắc, phanh một tiếng nặng nề va chạm tiếng truyền vào lỗ tai của bọn họ. Theo bản năng, tất cả mọi người nhìn về phía cái hướng kia, làm người ta kinh hãi chính là, bưng lấy súng tự động lão lục giống như bị đập xe va chạm bình thường bay ra ngoài, tại không trung bên trong, thậm chí liền kêu thảm thiết âm thanh cũng không kịp phát ra liền hoàn toàn ngất đi, lơ lửng không trung. Chết ngất chung hắn như trước phốc phốc cuồng phun ra đậm đặc máu. Phanh. Lại một lần nữa truyền đến nặng nề âm thanh thời điểm cũng là lão lục tên gia hỏa này rơi vào trên mặt đất. Mà khoảnh khắc này, Diệp Thần sớm đã thân hình chợt lóe lại lần nữa trở lại chính mình mẹ cùng dì ba trước người. Kia gầy yếu thân ảnh lại như vậy cao lớn. Cường thế vì mẹ của mình cùng dì ba che gió che mưa. Khoảnh khắc này, hai cái mỹ phụ vừa rồi bởi vì Diệp Thần kia thần kỳ năng lực ánh mắt đờ đẫn chợt ôn nhu như nước. Si ngốc nhìn trước mắt bóng lưng, trong lòng si ngốc líu díu đây là ta đứa nhỏ. Càng là của ta tiểu nam nhân đâu. Yên tĩnh như chết. Khoảnh khắc này, sở hữu ghim súng người đều sự ngu dại bình thường nhìn cái này đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện tiểu nam hài. Trong não tràn đầy vừa rồi cái loại này phi nhân loại năng lực, một cỗ mang theo không thể tưởng tượng nổi sợ hãi theo đáy lòng xuất hiện, làm những cái này đối mặt tử vong đều một điểm không sợ thiết huyết chiến sĩ lần thứ nhất khẩn trương, bọn hắn theo bản năng là tả mang lên thương, cùng nhau hướng về Diệp Thần. Tốt nhất đem các ngươi thương cấp bản thái tử ra thu hồi đến, nếu không bản ông có thể cam đoan, các ngươi tuyệt đối không có nổ súng cơ hội. Diệp Thần sắc mặt thanh lãnh nhìn những người này, vừa rồi kia cường thế nhất kích, làm hắn lửa giận trong lòng phát tiết rất nhiều. Nhưng mà, Diệp Thần thích, kia một chút các hán tử kịp phản ứng, lập tức, có người giống lên hỗn đản, ngươi thế nhưng bị thương huynh đệ của ta, lão tử băng ngươi. Tạch, gầm thét, cái kia đầy mặt dữ tợn ra hỏa liền mạnh mẽ kéo động súng ống, liền muốn đối với Diệp Thần nổ súng. Khoảnh khắc này, trừ bỏ Diệp Thần, tất cả mọi người khẩn trương, bao gồm Diệp Thần mẹ cùng dì ba, các nàng a một tiếng hoảng sợ la hét, liền muốn hướng lên để ngăn tại Diệp Thần phía trước. Loại này vì Diệp Thần có thể đi chết thâm tình, làm Diệp Thần trong lòng cảm động, hắn mạnh mẽ duỗi tay ngăn cản hai cái này hắn yêu tha thiết mỹ phụ, tràn đầy nhu tình nói mẹ, dì ba, đừng khẩn trương, con không phải là một khẩu súng liền có thể đối phó. Đừng nhúc nhích, nhưng là, con, Lạc Tuyết vô cùng khẩn trương, nàng không sợ, không có nghĩa là không sợ Diệp Thần nhận được tổn thương. Diệp Thần nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ mẹ tay ngọc, gật gật đầu, Lạc Tuyết vẫn có một chút do dự. Phía sau dì ba Lạc Băng lại kéo lấy tỷ tỷ hơi hơi lui về phía sau từng bước, hướng về tỷ tỷ khẽ lắc đầu, nàng xem như nhìn minh bạch, cái này tiểu chứng thối thật không đơn giản. Lão tứ, dừng tay, chúng ta tới đây không phải là sát nhân, người muốn tất cả huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh sao? Đột nhiên, gương mặt thẹo nhị ca lên tiếng, thân hình hắn cực nhanh, lập tức đứng ở lão tứ trước người, chặn họng súng. Nhị ca, người tránh ra, thương thế hắn lục đệ a. Chúng ta nhưng là huynh đệ sinh tử a, ta không thể làm nhìn. Lão tứ cảm xúc tương đối kịch liệt, nhưng là kia lão nhị lại sắc mặt kiên nghị, gần từng chữ lão lục bị thương, ta cũng thực phẫn nộ, nhưng là không thể vọng động như vậy, trước xem xét một chút lão lục thương thế đang nói. Ta, đúng, ta hồ đồ, lão tứ vội vàng xoay người nhằm phía lão lục. Diệp Thần ngược lại bị những người này tình nghĩa huynh đệ cảm động một chút. Nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không phẫn nộ rồi, bất quá lúc này, trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn, không khỏi lạnh nhạt nói không cần nhìn, không chết được, nằm hơn mấy tháng liền có thể sống bính nhảy loạn, bất quá dám can đảm làm nhục của ta gì ba, chết không có gì đáng tiếc, nếu như không phải là nhìn các ngươi trên người có quân nhân khí chất, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại, nói cho ta, các ngươi này một thân quân nhân trang bị. Rốt cuộc là nơi nào đến, các ngươi là cái gì nhân? Ngoá nó, người nghĩ đến ngươi là ai, bây giờ là chúng ta bắt cóc ngươi, ngươi còn dám phản hỏi chúng ta, tin hay không lão tử thật bính. Kia xúc động lão tứ vẫn chưa đi đến già lục bên người liền nghe nói như thế, lại lần nữa phẫn nộ rồi, nhưng khi hắn nhìn đến Diệp Thần kia đột nhiên con ngươi băng lãnh, tựa như trong lòng đột nhiên bị cắm một thanh lợi kiếm, lập tức tâm thần vừa run, theo bản năng câm mồm. Ta chỉ nhắc nhở các ngươi một bên, nói chuyện với ta không muốn sách mẹ tử cùng di tự. Đây là ta kiêng kỵ lớn nhất, dám can đảm tái phạm, lão tử cho ngươi cùng kia lão lục khác thường nằm trên mặt đất chạm không được, đem các ngươi thương thu hồi đến, dọa mẹ ta cùng dì ba, bản thái tử gia có thể cam đoan, cho các ngươi một đám muốn chết đều khó khăn. Diệp Thần một điểm bị bao vây giác ngộ đều không có, hắn đôi mắt sắc bén lấp lòe nhìn về phía những cái này hỏng súng, đương cùng Mộ Thiên đối diện thời điểm Mộ Thiên tâm đầu run run, không khỏi nhớ tới vừa rồi Diệp Thần kia quỷ dị tốc độ. Trong lòng có một chút thừa nhận Diệp Thần nói rồi, có lẽ cuối cùng có thể giết cái này người, nhưng là huynh đệ của mình nhất định tổn thất nặng nề, cái này không phải là hắn muốn. Khoảnh khắc này, hắn bắt đầu suy nghĩ Diệp Thần yêu cầu, không khỏi, trong lòng một trận cười khổ. Đây coi như là xảy ra chuyện gì a? Nhiều như vậy cảnh sát vậy hắn nhóm không có biện pháp, thật vất vả tìm được một cái có thể cùng chính phủ đàm điều kiện người, tuy nhiên lại không có bị bao vây giác ngộ, việc này thật là quỷ dị. Tại kia Mộ Thiên chua xót thời điểm Diệp Thần kia sắc bén lấp lòe con ngươi không khỏi hơi hơi dao động, mịt mờ quét liếc nhìn một cái nơi nào đó địa phương âm u, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý vị thâm trường ý vị. Diệp Thần nhìn về phía cái kia chỗ rừng rậm bên trong, lúc này chính che giấu một cái có vẻ có chút gầy yếu thân ảnh, cái thân ảnh này giống như cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn dung hợp giống như, lúc này nàng từng trước mắt lo lắng nhìn về phía kia đèn nê ông phía dưới, không khỏi âm thầm ảo não. Cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện, Lạc Di A, ngươi làm sao lại nửa đêm chạy đến nơi đây, những thứ này đều là cấp quan trọng sát nhân đoàn đội A, Đông Nam mấy tỉnh đều bị quậy đến long trời lở đất, huống hồ ba người các ngươi. Đây đúng là vừa mới đổi tới Âu Dương Đan Như, nhìn đến sơn cốc nội tình hình, nàng lập tức sợ hãi, Lạc Tuyết tỷ muội cùng Diệp Thần thân phận thật sự quá mẫn cảm rồi, xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chớ nói Đông Nam, chính là kinh thành đều đại thụ chấn động, khoảnh khắc này, Âu Dương Đan Như chân chính kinh hoàng rồi, kia lúc trước bởi vì bỏ đi nhiệm vụ bất mãn sớm đã không còn rồi, lúc này chỉ muốn cam đoan này ba cái bối cảnh thâm hậu người sinh mệnh an toàn, về phần bắt trước mắt người mang tội giết người sự tình. Nàng nghĩ cũng không suy nghĩ. Nhưng là, đối mặt với cái này sao nhiều chuyên nghiệp quân nhân xuất thân tội phạm, nàng thật sự lực đơn thế cô, chớ nói không thể đả bại nhiều người như vậy, chính là Lạc Di cùng Diệp Thần bọn hắn bị bao vây, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, ngay tại một lúc sau, nàng đột nhiên nhìn thấy đám này tội phạm tối bên cạnh một cái còn nhỏ nữ hài thân ảnh, trong lòng một trận, không khỏi nghĩ đến cái này nữ hài tư liệu, khoảnh khắc này, một cỗ hy vọng hiện lên. Nàng tìm đến có thể bảo trụ Lạc Di phương pháp của các nàng rồi. Mịt mờ, nàng cực kỳ cẩn thận di chuyển thân thể, khoảng cách cái kia kêu Linh Vũ nữ hài bản thân cũng không phải là rất xa, rất nhanh, đều tại chú ý Diệp Thần cái này thần kỳ tiểu nam hài người mang tội giết người nhóm cũng không có chú ý tới một cái mạn diệu thân ảnh đã dần dần đến gần tiểu nữ hài Linh Vũ. Diệp Thần một mực chú ý cô gái này cảnh, đối với cái này người, Diệp Thần cũng không xa lạ. Cũng xem như Diệp gia lệ thuộc trực tiếp thế lực, hắn vẫn là nhận thức, dĩ vãng không có nghĩ nhiều, hiện tại đối với nữ nhân có vô cùng hứng thú hắn đột nhiên cảm thấy cái này lãnh diễm Mạc gia tỷ tỷ tựa như tràn đầy vô tận cám dỗ. Diệp Thần tên tiểu sắc lang này tại dạng này hoàn cảnh chung lại động lên ý đồ xấu, không khỏi ánh mắt tại một cái khác phim hoạt họa thiếu nữ trên người quét liếc nhìn một cái, Diệp Thần trong lòng không khỏi lửa nóng. Khoảnh khắc này, một cái kỳ quái ý tưởng theo đáy lòng hiện lên, đó chính là theo lấy những người này. Có thể tiếp cận cái này kêu Linh Vũ tiểu nữ hài, cũng có thể kiềm chế cái này xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát. Đương nhiên, Diệp Thần càng thêm tò mò những người này đến tột cùng đang làm cái gì. Suy nghĩ thật là không có có, tốt nhất khẩu súng thu hồi đến Nga, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Diệp Thần trong lòng có kỳ quái ý tưởng, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền làm cho những người này thoải mái bắt cóc chính mình, mang theo mỉm cười hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, vì cái kia nữ cảnh sát gia nhập tìm kiếm cơ hội. Lập tức, ánh mắt mọi người chung đều mang theo tức giận nhìn Diệp Thần, bọn hắn chưa từng có như vậy biệt khuất quá, đến tột cùng là ai bắt cóc ai, biến thành những cái này đảo loạn Đông Nam tội phạm trong lòng kêu rên. Hỗn đàn, không chịu nổi, lão đại, chúng ta là đến bắt cóc, không phải là đến thụ uy hiếp, không theo sẽ giết, dù sao Đông Nam giết nhiều như vậy chính phủ quan lớn cùng tôn quý người, cũng không kém như vậy hai cái thành thục cao quý phu nhân. Chương 0400 chiến đấu chung hôn. Bọn hắn vừa nói như vậy, Diệp Thần đột nhiên sáng tỏ rồi, không khỏi đôi mắt trợn mắt, có chút không dám tin nhìn những cái này một thân quân nhân khí tức người, nói là các ngươi, dĩ nhiên là các ngươi quấy Đông Nam không an phận. Nhưng là, các ngươi này thân quân nhân khí tức, không nên a. Diệp Thần nói làm những người này thần sắc không khỏi tối sầm lại, ngay tại lúc phía sau, kia nghe thế một vài người có giết chữ gì ý đồ của các nàng sau đó, rốt cuộc đành phải vậy, nàng thân hình chợt lóe. Mạnh mẽ theo bóng ma chung nhảy ra, hướng về màn Linh Vũ xông đến. Nha! Màn Linh Vũ một tiếng hoảng sợ la hét, một lúc sau, may mắn Âu Dương Đan Như thành công ôm lấy màn Linh Vũ, trong tay cảnh thương chĩa vào màn Linh Vũ huyệt thái dương phía trên. Để súng xuống, buông xuống con tin, nếu không ta không thể cam đoan cái này tiểu nữ hài sinh mệnh an toàn. Âu Dương Đan Như lúc này có thể bất chấp cái gọi là giáo đầu. Tiểu nữ hài bản thân chính là đi theo những cái này tội phạm, cho dù là giết, pháp luật cũng là cho phép, lúc này hết thảy điều này đây Lạc Di ba người sinh mệnh an toàn là thứ nhất yếu vụ. Âu Dương Đan Như xuất hiện lập tức dẫn tới một trận rối loạn, một lúc sau, những cái này tội phạm mang theo ảo não có ánh mắt phẫn nộ rời đi họng súng, một bộ phận nhắm ngay Âu Dương Đan Như, một bộ phận giám thị Diệp Thần ba người, khoảnh khắc này, cục diện tương đương vi diệu. Buông muội muội, bằng không lão tử làm thịt các nàng. Đối mặt muội muội nhận được uy hiếp, khoảnh khắc này Mộ Thiên mất đi lý trí, hắn cũng chỉ còn lại có như vậy một người muội muội rồi, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương. Nhưng mà Âu Dương Đan Như thần tình kiên nghị nhìn chằm chằm đối diện cầm lấy thương người, quát nói thả các nàng ba cái, ta sẽ bảo đảm cái này nữ hải an toàn, bằng không ta đồng dạng bắn chết nàng, không nên quên, nàng đồng dạng là tội phạm. Muội muội ta không phải là tội phạm. Chúng ta mới là. nghe được muội muội cũng bị quan lấy tội phạm tội danh, Mộ Thiên có vẻ có chút thống khổ, càng thêm kích động. Tại dạng này tràng diện bên trong, kinh ngạc nhất chính là Lạc Tuyết tìm muội rồi. Lạc Tuyết nhìn Âu Dương Đan Như, không khỏi hô Đan Như, ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Âu Dương Đan Như cười khổ nhìn Lạc Tuyết, nói Lạc Di, ngươi nói các ngươi một nhà đi nơi nào du lịch không tốt, cố tình tại chúng ta bắt những cái này trọng phạm thời điểm đi đến Hương Sơn, hại cháu gái chẳng những bị đình chỉ nhiệm vụ trong bóng tối bảo hộ các ngươi, còn làm chính mình rơi vào nguy hiểm như vậy, hiện tại cháu gái cũng không biết có thể hay không bảo hộ các ngươi, mẹ ta biết nhất định mắng chết ta đấy. Như vậy tràng diện trung Âu Dương Đan Như vẫn có thể tràn ngập oán hận nói, làm không khí càng thêm cổ quái. Đối mặt với cái này sao nhiều hỏng súng, nàng tựa như một chút cũng không sợ, làm nhìn đến cường đại như vậy lãnh diễm mỹ nữ Diệp Thần ánh mắt không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, ngay tại một lúc sau, Diệp Thần ánh mắt chợt biến đổi, tại tất cả mọi người không có phản ứng thời điểm bóng dáng của hắn liền chợt lóe biến mất ra lại đến thời điểm đã đi đến Âu Dương Đan Như trước người. Đột nhiên nhào đến. A, người làm cái gì? Vội vàng không kịp chuẩn bị Âu Dương Đan Như bị Diệp Thần ôm lấy nàng cùng kẹp ở trung gian màn linh vũ cùng một chỗ bổ nhào vào ở tại trên mặt đất, nàng chính phẫn nộ thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến siêu một tiếng phá không âm thanh, một lúc sau, tại nàng vị trí mới vừa đứng phanh một tiếng, bị bắn ra một cái tiểu tiểu lại sâu thẳm lỗ thủng. Súng ngắm. Cái này ý nghĩ vừa thoáng hiện, một lúc sau, kia một chút phản ứng tội phạm hơi hơi kinh ngạc, theo bản năng hướng về kia súng ngắm đánh đến địa phương nổ súng. Nhất thời, súng tự động vang thành một mảnh cạch cạch cạch. Đêm khuya trung Hương Sơn làng du lịch có vẻ đặc biệt yên tĩnh, nhưng mà loại này yên tĩnh rất nhanh bị đánh vỡ. Tại đèn đường mờ vàng phía dưới, một đoàn người háo sắc vội vã đi đến, tinh tế vừa nhìn, làm người ta kinh ngạc vô cùng, khi trước mà đi cũng là hai hàng võ trang đầy đủ vũ cảnh bộ đội, cầm trong tay thép thương, đầu đội thép mạo, thần sắc nghiêm tuấn, nhanh chóng chạy nhanh hướng một cái nhà sơn thủy biệt thự. Tại đây hai hàng vũ cảnh quan binh trung ương, đi ở thứ nhất cũng là một thân màu đen đồng phục cảnh sát bộ váy, dáng người uyển chuyển xinh đẹp trung niên mỹ phụ, nàng thân hình cao gầy, bộ pháp mạnh mẽ ổn trọng, phối hợp kia nghiêm túc xinh đẹp khuôn mặt, rất có phong tình, nhất là kia một thân ở lâu địa vị cao nữ thượng vị giả khí tức, làm người ta tràn đầy chinh phục dục vọng. No đủ đều đặn cặp vú, tùy theo đi lại hơi hơi rung động, kia buộc chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Tùy theo mại động lắc lư kia phong đỉnh mượt mà mông đẹp, rất có cám dỗ, chính là tại dạng này nghiêm túc không khí bên trong, xem như không người có thể thưởng thức. Đi đến trước mắt trước biệt thự, kia thần sắc lạnh nhạt, lại có vẻ uy nghiêm mỹ lệ khuôn mặt cuối cùng có dao động, hơi hơi thở phào một hơi tựa như nhìn về phía một đường đến đều cẩn thận cùng đi làng du lịch người phụ trách, hỏi chính là nơi này sao? Giống như, đừng cục trường. Buổi tối hôm nay Diệp phu nhân vẫn cùng hài tử của nàng cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ân, như vậy là tốt rồi. Uy nghiêm xinh đẹp Mạc Vân Tuyết không khỏi gật gật đầu, theo sau đối với cái này một chút vũ cảnh ra lệnh bảo hộ chỗ này biệt thự, bất kỳ cái gì xó xỉnh cũng không thể quên, không thể ra đương nhiệm nào sai lầm, lập tức hành động. Vâng, võ trang đầy đủ vũ cảnh lập tức hành động, phân tán ra đến, theo hai phe chạy nhanh bao vây chỗ này biệt thự, bảo vệ nghiêm mật. Mà Mạc Vân Tuyết lại khi trước đi vào biệt thự, đi tới cửa thời điểm kia người phụ trách lấy lòng liền muốn giành trước dùng đã dùng chìa khóa mở cửa phòng, lại bị Mạc Vân Tuyết ngăn trở, ngược lại hơi hơi nghiêm túc đứng ở cửa nhấn chuông cửa. Trong gian phòng, đã rơi vào giấc ngủ trung Diệp gia tìm muội Diệp Tình Hòa Diệp Nhu bị tiếng chuông cửa đánh thức, Hương Sơn làng du lịch thiết kế nơi khác tâm tài, nếu như chuông cửa nghĩ tới một đoạn thời gian không ai lái môn liền sẽ tự động được chuyển tới các phòng ngủ bên trong. Biệt thự nội đột nhiên sáng lên đèn, Diệp Tình Hòa Diệp Nhu cơ hồ là đồng thời đi ra gian phòng, có vẻ buồn ngủ khá nồng. Ai vậy a? Đêm hôm khuya khoát nhiễu nhân thanh mộng. Muội muội Diệp Nhu có chút bất mãn lẩm bẩm, ngược lại tỷ tỷ không khỏi buồn cười, nói được rồi, đi xuống xem một chút đi, ân, Lâm A Di, ngươi cũng tỉnh rồi. Ân, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tuệ Nhã cũng có một chút mệt mỏi hỏi, bất quá vẫn là đi đến. Ba cái nữ nhân đi xuống lầu đi tới cửa, mở ra gian phòng vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra, trước cửa đứng lấy một cái xinh đẹp nữ cảnh sát, tại cái này nữ cảnh sát phía sau, càng là đứng lấy bốn gã võ trang đầy đủ vũ cảnh, khoảnh khắc này, Diệp gia tỉ muội cùng Lâm A Di thiếu chút nữa không có phản ứng xảy ra chuyện gì hưng sư động chúng như vậy. Cũng may cẩn thận vừa nhìn, này đầu lĩnh xinh đẹp nữ cảnh sát Tiêu gia tỉ muội nhận thức, không khỏi thanh tỉnh một chút, vui vẻ nói đừng Di, sao ngươi lại tới đây? Còn làm ra hoàn toàn phó võ trang vũ cảnh, xảy ra chuyện gì sao? Nhìn đến đường Di, tâm trí tương đối trí tuệ Diệp Tình phản ứng đầu tiên chính là đã xảy ra uy hiếp được nhà mình nhân sự tình, bằng không đường Di sẽ không đích thân đến đây, Mạc Vân Tuyết cùng gia tộc của chính mình quan hệ, Diệp Tình vẫn là rõ ràng, khoảnh khắc này, không khỏi khẩn trương. Mạc Vân Tuyết nhìn đến Diệp gia tìm muội, không khỏi tâm hạ tùng giống như, lập tức khuôn mặt hòa hoãn một chút, nói cũng may, thật tốt các ngươi không có gặp chuyện không may, mau, gọi ngươi mẹ cùng đệ đệ xuống, đừng Di có việc gấp. Ta, kia đừng Di vân vân, ta đi kêu mẹ cùng dì ba. Diệp Tình trong lòng căng thẳng, không khỏi vội vàng xoay người đi lên lầu, nàng cũng không dám làm đừng Di đi lên, trời biết sắc sắc đệ đệ buổi tối có không có cùng mẹ cùng dì ba thân thiết, vạn nhất chính mình ban ngày nhìn đến tình cảnh bị ngoại nhân nhìn đến, vậy làm phiền liền lớn, nhưng mà, tại Diệp Tình trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Nghĩ trong gian phòng mẹ cùng đệ đệ vậy không biết như thế nào hương diễm tình cảnh thời điểm đẩy cửa phòng ra mở đèn vừa nhìn, lập tức giật mình, đã thấy trong gian phòng trống không không người. Kia giường trải còn làm sạch sẽ tịnh, không khỏi, nàng không có hơi hơi nhíu một cái, liên tưởng đến đừng Di trận thế, lập tức có chút hốt hoảng. Nàng bất chấp gì khác gấp gáp vọt đi xuống, lúc này đừng Di đang ngồi ở trên ghế sofa, nhìn đến chỉ có Diệp Tình xuống không khỏi ngẩn ra. Nhưng là vẫn không nói gì, Diệp Tình liền khẩn trương nói đừng Di, mẹ cùng đệ đệ không ở gian phòng, nhân không biết đi nơi nào, không thể có chuyện gì Tình a. Cái gì, mẹ ngươi cùng đệ đệ không ở? Mạc Vân Tuyết tâm đầu kinh ngạc, bá theo trên ghế sofa đứng lên, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác xấu, nàng cấp bách gấp gáp vội vàng từ miệng túi trung lấy ra điện thoại gọi tới, nhưng là, truyền đến cũng là tắt máy nhắc nhở, Mạc Vân Tuyết lại lần nữa gọi tay của nữ nhi cơ. Đồng dạng tắt máy, khoảnh khắc này, Mạc Vân Tuyết thật khẩn trương. Mẹ ngươi có hay không nói đi chỗ nào? Mạc Vân Tuyết hỏi, nhưng là Diệp Tình hòa Diệp Nhu đều mờ mịt lắc lắc đầu. Ngược lại Lâm Tuệ Nhã cái này bị vừa rồi trận thế hù được ôn nhu thiếu phụ có chút khẩn trương nói ta buổi tối không có ngủ thời điểm nhìn đến Lạc Tỷ Tỷ cùng Diệp Thần cùng đi ra ngoài rồi. Ta cho là hắn nhóm muốn đi dạo chợ đêm, cũng liền không có để ý, nên không có khả năng thật xảy ra chuyện gì à. Mạc Vân Tuyết nhìn Lâm Tuệ Nhã liếc nhìn một cái, không khỏi trong lòng chua xót. Đêm khuya đi ra ngoài, tin tức này quá thô sơ giản lược, nàng không khỏi nhíu chặt lông mày, đang suy tư nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo tìm kiếm động tác. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, cửa truyền đến một tiếng quát lớn tiếng đứng lại, đình chỉ đi tới, bỏ vũ khí xuống, nếu không nổ súng. Này một tiếng gào làm Mạc Vân Tuyết tâm đầu kinh ngạc, cái gì nhân hướng tới bên này, thế nhưng còn mang theo vũ khí. Nàng không khỏi móc ra chính mình eo hông đeo súng ống, nghiêm túc nói dừng lại ở nơi này đừng nhúc nhích, đừng Di đi nhìn nhìn. Lúc này, tại biệt thự ở ngoài, đi theo Mạc Vân Tuyết đến những cái này vũ cảnh quan binh ghìm súng chi nhắm ngay phía trước không xa đồng dạng võ trang đầy đủ người, mà những người này một thân toàn bộ đều là trang phục đổi màu đồ dùng để ngụy trang trói buộc, vẻ mặt lạnh lùng tiêu sát, khí thế phi thường, đối mặt với cái này dạng đối thủ, vũ cảnh quan binh có chút khẩn trương. Bọn hắn tuy rằng so với bình thường cảnh sát cường đại rất nhiều, nhưng là cùng đối diện người cái loại này chân chính đống người chết bò ra ngoài đến cảm giác có cách biệt một trời một vực. Nhưng mà một mực nhận được thủ vững cương vị huấn luyện làm bọn hắn không thể không kiên trì đối lập. Vũ cảnh quan binh đối diện, khi trước mà chạm đồng dạng là một cái nữ nhân, một người tuổi còn trẻ có vẻ vô cùng yêu mị nữ nhân, kia yêu mị khuôn mặt thượng tại dưới ánh đèn lờ mờ như trước đó có thể thấy được kia trắng nõn giống như sữa bò bình thường làn da. Cao gầy cái đầu cùng kia một chút cường tráng nam nhân không kém là bao nhiêu, duy nhất không cùng chính là nàng có vẻ thực yểu điệu, dáng người xinh đẹp. Nhưng mà, giờ phút này cái xinh đẹp nữ nhân lại hơi nhíu lông mày nhìn đối diện vũ cảnh quan binh, không phải là đối với bọn hắn bao vây cái này nhà cảm thấy phẫn nộ. Tại Hoa Hạ, không ai dám trắng trợn không kiêng nể bao vây chính mình Diệp gia người, nàng không vì bên trong người lo lắng, nàng tức giận chính là dám có người dùng thương hướng về chính mình. Khoảnh khắc này, cái này yêu mị lại đầy mặt nghiêm khắc nữ nhân làm ra một cái làm tất cả mọi người kinh hãi không thôi động tác, đã thấy nàng chẳng những không có buông xuống trong tay thương, ngược lại ôm tại bả vai nhắm ngay cái kia dùng thương chỉa về phía nàng vũ cảnh. Nàng cái động tác này làm nàng phía sau 25 cái cường tráng chiến sĩ cả một chút, chỉnh tề mang lên thương, nhắm ngay đối diện vũ cảnh quan binh. Buông xuống thương của các ngươi, chúng ta là hiện dịch quân nhân, vâng mệnh bảo hộ biệt thự chung người. bất kỳ ngăn trở nào nhiệm vụ người vô luận là ai chúng ta có quyền đương trường đánh gục. Kiều Mị Triền Miên âm thanh lại mang theo vô cùng tiêu sát hương vị hướng đối diện Vũ Cảnh hô, nàng âm thanh không lớn, nhưng là không cho phép nghi ngờ, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được, nàng khí thế lăng nhiên, thẳng tiến không lùi, không có người có thể dùng thương chìa về phía nàng làm nàng để súng xuống, từ trước đến nay đều là nàng làm kẻ địch ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Khoảnh khắc này, cái này kinh thành cấm kỵ trong quân đội nữ hoàng triển lộ nàng cường thế cùng quyết không thỏa hiệp tính cách. Người có 5 giây suy nghĩ thời gian, không để hạ thương chúng ta đem sẽ lập tức nổ súng. Tùy theo cái này nữ nhân lời nói, trong nháy mắt, phía sau nàng tiểu bộ đội đột nhiên di động, phân chạm khác biệt vị trí nhưng thủy chung dùng thương súng của bọn họ chi tìm kiếm riêng phần mình đối thủ, hoa lạp lạp nạp đạn lên nòng âm thanh truyền đến, rõ ràng nói cho đối diện Vũ Cảnh bọn hắn không phải là hay nói giỡn. Khoảnh khắc này, những cái này chỉ có thể tung hoành đô thị Vũ Cảnh lập tức mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ngũ, tứ, tam, nhị. Nữ nhân âm thanh phải kể là đến nhất thời điểm áp lực chợt nhân, Vũ Cảnh nhóm cảm xúc khẩn trương, theo bản năng nắm chặt trong tay kiên cường, thậm chí liền muốn bóp cò rồi, nhưng là vừa lúc đó, cửa đột nhiên đi ra một cái lãnh diễm mỹ phụ, nàng quát lạnh một tiếng, nói tất cả dừng tay cho ta, Diệp Tâm Lam, ngươi nháo đủ chưa, ngươi cái kia cường thế tính tình lúc nào ở giữa có thể sửa lại, bây giờ là càn rỡ thời điểm sao? Ngươi là đến bảo hộ chị dâu ngươi, chúng ta đồng dạng là, quân nhân liền có thể chèn ép chúng ta Vũ Cảnh sao? Lạnh lùng âm thanh biểu hiện Mạc Vân Tuyết đồng dạng cường thế, hai cái cường thế nữ nhân va chạm rồi, bất quá Mạc Vân Tuyết đồng dạng minh bạch, đối diện cái này nữ nhân chưa nói chính mình, chính là Diệp gia người cũng không dám dễ dàng đối kháng, nhà đầu này tính tình quá mạnh mẽ, dạy dỗ đi ra quân nhân đồng dạng cường thế, vì chấp hành mệnh lệnh, ai mặt mũi cũng không cấp. Khoảnh khắc này, nàng không khỏi cười khổ, vốn là bể đầu sức chán, nhà đầu này thế nhưng cấp phái ra đến đây, không biết còn sẽ có bao nhiêu phiền toái sự tình. Mạc Vân Tuyết âm thanh làm không khí trong sân bị kiềm hãm, kia một chút Vũ Cảnh quan binh nhẹ nhàng thở ra, mà trong quân đội nữ hoàng Diệp Tâm Lam khoảnh khắc này lãnh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Mạc Vân Tuyết, lúc này mới thần sắc hòa hoãn một chút, không khỏi nói đừng tỉ tỉ a, nói sớm đi. Sớm nói ta sẽ không so đo thủ hạ của ngươi quan binh vô lễ. Nhìn không ra chúng ta là chấp hành mệnh lệnh quân nhân sao? Cái gì gọi là không đứng lại liền nổ súng, ngươi nả một phát súng cho ta nhìn nhìn. Diệp Tâm Lam đây chính là kinh thành đi ngang, dùng thương chỉa về phía nàng liền phạm húy kiêng kỵ, còn dám nổ súng, nàng kia cường thế tính tình có thể chứa nhẫn mới là lạ. Lời này xuất khẩu, Vũ Cảnh quan binh mới biết được mình là trong miệng chọc người ta, không khỏi cười khổ, mà Mạc Vân Tuyết lại trừng mắt nhìn Diệp Tâm Lam liếc nhìn một cái. Nói ngươi võ trang đầy đủ chạy loạn, có hay không thông chi, ai biết được ngươi là quân nhân vẫn là tội phạm, phải biết những cái này tội phạm cũng là ngươi nhóm quân nhân chung đi ra. Tốt lắm, đừng làm rộn, nhanh chút giúp ta nghĩ nghĩ, như thế nào tìm kiếm chị dâu ngươi cùng tiểu thái tử ra a, nhân không thấy. A, khoảnh khắc này, Diệp Tâm Lam mới khẩn trương, nhà mình bảo bối khúc mắc không thấy, chuyện này nhiều nghiêm trọng, chính là nàng Diệp Tâm Lam cũng không gánh nổi. Tìm không được người chỉ sợ sau khi trở về sẽ bị gia gia cấp bắn chết. Ngươi không nói sớm, toàn thể đều có, tại chỗ đợi mệnh. Diệp Tâm Lam sau khi phân phó, cấp bách đi vào biệt thự, biết một phen tình huống, nàng kia lộ ra yêu diễm lông mày lập tức cau lên đến, không nói hai lời xoay người liền hướng bên ngoài đi đến. Ngươi làm cái gì? Mạc Vân Tuyết không khỏi hỏi, Diệp Tâm Lam cũng không quay đầu lại vừa đi vừa nói chuyện nên hiểu rõ tình huống cũng giải qua. Dừng lại ở nơi này vô dụng, đi ra ngoài tìm kiếm, khi ta tới phát hiện sơn có một chỗ dị thường địa phương, ta đi xác nhận một chút. Ngươi lập tức phái người bảo vệ tốt ta hai cái này cháu gái. Nhưng mà, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm biệt thự, sơn đột nhiên truyền đến cạch cạch cạch súng máy âm thanh, Diệp Tâm Lam thân thể đột nhiên nhất băng bó, một lúc sau chợt bạo phát cường đại tốc độ, trong nháy mắt ở giữa liền ra biệt thự, bên ngoài truyền đến nàng quát chói tai tiếng toàn thể đều có. Lập tức gọi phi cơ trực thăng đến đây nhận lấy người, chúng ta phải lập tức vào núi. Diệp Tâm Lam khoảnh khắc này con ngươi vô cùng ngưng trọng, theo bản năng nhìn về phía kia vang lên tiếng xung địa phương, một đôi tay ngọc nắm tạp ba ba loạn vang, trong lòng lo âu vô cùng. Ai dám động đến cô ta tiểu Diệp thần, cô nãi nãi ăn tươi hắn. Diệp Tâm tóc xanh ngoan líu díu, nàng khí thế rào rạt đi, phía sau truyền đến Mạc Vân Tuyết âm thanh đợi một chút, ta và ngươi cùng đi. Hương Sơn Sơn cốc bên trong. Diệp Thần chạy vội mà đến, đột nhiên bổ nhào vào ôm lấy Màn Linh Vũ Âu Dương Đan Như, quan xây thời khắc cứu cái này lãnh diễm nữ cảnh sát một mạng. Nhưng mà, ngoài ý muốn sự tình sẽ luôn tại loại này hoảng loạn dưới tình huống phát sinh. Bổ nhào hai cái xinh đẹp nữ nhân, Diệp Thần trong lòng tự nhiên thăng lên một cỗ cảm giác khác thường, nhất là hắn trực tiếp ép lấy đúng là kia đồng nhiên vú to giống như phim hoạt họa thiếu nữ bình thường manh nhân loli Màn Linh Vũ. Kia mềm mại thân thể cùng kia trước ngực một đôi cực lớn vú sữa đội lên Diệp Thần ngực phía trên, khoảng khắc, cái loại này mềm mại no đủ độ cong, thật sự là làm người ta quá kích thích, nhất là kia mãnh liệt co giãn cảm giác, tại ép lên thời điểm Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được cặp kia vú sữa tại lồng ngực của mình thượng thình thịch nhảy lên cảm giác. Có lẽ là sắc lang bản tính, kia vốn là muốn ôm chặt lấy Âu Dương Đan Như song trường lại trở thành một bàn tay vòng ở Âu Dương Đan Như cổ, cái tay còn lại chớp mắt cải biến phương hướng. Lại đang ngăn chặn Màn Linh Vũ cái này phim hoạt họa loli chớp mắt tay cắm vào tiến đến, bắt lại bên phải con này siêu cấp vú to, lập tức, một bàn tay chỉ chiếm hơn một nửa vú lớn bị Diệp Thần chụp vào rảnh tay bên trong, chủ công địa phương, đúng là thiếu nữ đầu vú xung quanh, một chớp mắt, kia bị nắm vú sữa đột đột bắn dạo rực. Một cỗ cảm giác kỳ dị theo vú sữa thượng truyền đến, làm mỹ thiếu nữ loli Màn Linh Vũ nha một tiếng nũng nịu kêu to, kia trong suốt phim hoạt họa khuôn mặt chớp mắt lửa đỏ vô cùng. Mang theo vô cùng mãnh liệt thẹn thùng hương vị nhìn về phía Diệp Thần, kia kiều mị con ngươi thế nhưng một chớp mắt mọng nước, Diệp Thần nhạy bén cảm giác được cô bé này chẳng những manh, hơn nữa siêu cấp mẫn cảm. Trong lòng không khỏi một trận hưng phấn, giả vờ không biết tình bình thường lại lần nữa nắm một cái, kia no đủ vú sữa tại Diệp Thần tay nhấn phía dưới, thịt thịt giống như một chỉ thịt thuộc tính cầu cầu giống như, thích Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy. Tốt mềm mại, thật lớn a. Quả nhiên là cực phẩm đồng niên vú to a, ta còn cho rằng chỉ có Nhật Bản truyện tranh chung mới có, không nghĩ tới giống căn nguyên tại Hoa Hạ, hắc hắc, quá thích. Diệp Thần không tự giác dâm đãng, trong não đắm chìm trong loại này thưởng thức một cái thanh thuần loli vú sữa khoái cảm bên trong, lại quên mất lúc này còn tại cùng hai cái nữ nhân cùng một chỗ bổ nhào vào, cho nên, ngoài ý muốn đã xảy ra. Phanh, ba người cùng một chỗ rốt cuộc, Diệp Thần ép lấy Màn Linh Vũ. Màn Linh Vũ ép lấy Âu Dương Đan Như, nhưng là cố tình ngã xuống thời điểm Màn Linh Vũ bị Diệp Thần trêu đùa vú sữa thời điểm loại khoái cảm kia làm nàng thiếu nữ bản năng thẹn thùng dãy giụa, cho nên nàng người tại dãy giụa chung nhường ra Âu Dương Đan Như trốn ở nàng đầu mặt sau xinh đẹp khuôn mặt. Cho nên, tại ngã xuống đất cái kia một chớp mắt, chấn động quán tính làm Diệp Thần cả khuôn mặt theo bản năng xuống phía dưới đánh tới, vừa vặn nhào vào Màn Linh Vũ tránh ra cái kia địa phương. Mà phía dưới, chính là Âu Dương Đan Như hồng nhuận nhuận môi hồng. Không hề ngoài ý muốn, Diệp Thần miệng hung hăng hôn môi lên Âu Dương Đan Như môi hồng bên trên. A, môi hồng đột nhiên bị hôn môi, chẳng sợ nằm ở nguy cơ chung Âu Dương Đan Như cũng đột nhiên mở to đôi mắt, ngây ngốc nhìn về phía hôn môi chính mình cái này tiêu ra đệ đệ, trong não giống như kịp thời giống như, phản ứng không kịp. Ta đấy, nụ hôn đầu tiên, trong não líu díu này một cái ý nghĩ. Một lúc sau, hoàn toàn bị Diệp Thần hôn cái rắn chắc, kia hồng nhuận môi hồng tại Diệp Thần hôn môi ở thời điểm Diệp Thần trong lòng nao nao, lập tức hoàn toàn hưng phấn, đây thật là muốn cái gì tới cái đó, vừa rồi còn nghĩ như thế nào tiếp cận cái này lãnh diễm tỷ tỷ, nhưng là không nghĩ tới khoảnh khắc này liền hôn lên, chiếu theo Diệp Thần hiểu biết, vị tỷ tỷ này rất muốn còn không có nói qua luyến ái, đây là nụ hôn đầu tiên, không khỏi, Diệp Thần càng thêm kích động. Theo bản năng, đối với phần này thuần khiết hôn, Diệp Thần vô cùng quý trọng. Hơi hơi hô hấp, Diệp Thần liền bắt đầu nhẹ nhàng địa chấn làm, hôn lấy lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát nhu nhuận môi hồng, từng cầu ngọt ngào hương thơm từ nơi này cái miệng của nữ nhân truyền đến, Diệp Thần trong lòng tràn đầy hoan hỉ, mà kia tê dại cảm giác, không chỉ có Diệp Thần, kia dưới người bị hôn môi Âu Dương Đan Như kia từ trước đến nay đều không có cảm thụ qua loại này hôn môi kỳ dị mùi vị thân thể tại cái này tiểu nam hài hôn môi hạ nhẹ nhàng một trận dùng mình. Thơm ngọt môi hồng hút vào miệng bên trong, Diệp Thần tâm động hút mút, kia nhu nhuận đôi môi mang theo ngọt ngào hương vị, làm Diệp Thần sảng khoái không thôi, nhất là nghĩ đến dưới người mặc ra tỷ tỷ kia nhất quán lãnh diễm, Diệp Thần liền có loại kích thích cảm giác, không khỏi càng thêm dùng sức hút mút. Kia xử nữ đặc hữu hương thơm, mỹ diệu dị thường. Diệp Thần cảm giác mỹ diệu, nhưng là Âu Dương Đan Như khoảnh khắc này chỉ cảm thấy não bộ oanh một chút từ nổ tung. Hắn lại đang hôn ta, tại sao có thể như vậy? Ô ô, nụ hôn đầu của ta không có, nhưng là, loại cảm giác này tò mò diệu a. nha, ta đang suy nghĩ gì, hỗn đản, đáng chết số tiểu tử. Âu Dương Đan như bị Diệp Thần hôn một trận thất thần, thiếu chút nữa đã bị loại này cảm giác kỳ dị cấp mê hoặc, nhưng là một lúc sau, đương Diệp Thần lè lưỡi chui vào môi của nàng nỗi khiêu khích nàng khớp hàm thời điểm Âu Dương Đan như đột nhiên thanh tỉnh, trong não không tự chủ được thoáng hiện một người cao lớn thân ảnh, dĩ nhiên là Quan Xây, nàng tựa như cảm thấy có chút áy náy, nhưng là rất nhanh, cái thân ảnh này liền biến mất, dù sao nàng cũng không có tiếp nhận Quan Xây, còn lại cũng chỉ có xấu hổ giận dữ rồi. Bảo lưu lại 24 năm nụ hôn đầu tiên lại bị cái này tiểu hỗn đản đoạt lấy, hắn thế nhưng còn vô sỉ hôn môi hút mút miệng mình, nàng chỗ đó có thể nhịn thụ, đương trường liền muốn phản kháng. Mà giờ khắc này Diệp Thần, hưng phấn bên trong thậm chí đã quên nơi này đã là chiến trường rồi, chẳng những hôn lấy Âu Dương Đan như môi hồng, kia nắm màn linh vũ vú sữa tay lại đang hôn sảng khoái bên trong bắt đầu trêu đùa vuốt ve vân vê lên cái này loli vú sữa. Lập tức, kia vú to tại Diệp Thần tay trung biến hóa các loại hình dạng, bị Diệp Thần vuốt ve vân vê màn linh vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn không để được một tia lực lượng, mà cái này trêu đùa chính mình vú sữa tiểu nam hài, mang cho nàng chưa từng có cảm giác. Thiếu nữ tâm khoảnh khắc này đột nhiên rung động rồi, nàng đôi mắt mọng nước nhìn Diệp Thần, si ngốc líu díu nói a a a. Tốt, rất ngứa, rất khổ sở, ngươi buông được không, không muốn sở nhân ra chỗ đó. Tiểu nữ nũng nịu rên rỉ rất là mê người, Diệp Thần trong lòng cảm giác kích thích, nhưng là, loại cảm giác này cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì một lúc sau chẳng những Âu Dương Đan như dao động đầu phản kháng, liền Diệp Thần bên tai cũng chuyển đến phía sau cạch cạch cạch súng máy bắn phá âm thanh, khoảnh khắc này, Diệp Thần mới từ vừa rồi hưng phấn trung thức tỉnh, mới đột nhiên xấu hổ vô cùng, nơi này là chiến trường, mưa bom bão đạn chính mình thế nhưng đuổi trong một trống trải chỗ chơi làm nữ nhân. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Trong não phản ứng Diệp Thần, bất chấp gì khác, bằng mẫn cảm thần kinh, mạnh mẽ ôm lấy hai cái nữ nhân ở trên mặt đất lộn, vừa mới rời đi tại chỗ, kia trên mặt đất liền ba ba khá hơn rồi vài cái thường mắt. Khoảnh khắc này, Diệp Thần mồ hôi lạnh đều chảy ra, hắn tuy rằng không sợ thương, nhưng là đó cũng là lúc thanh tỉnh chống cự, nếu như tại mới vừa rồi bị nhân đánh nhất thương, không chết cũng phải trọng thương. Trong lòng nghĩ mà sợ Diệp Thần ôm lấy hai cái nữ nhân chẳng những quay cuồng, còn hung hăng hôn Âu Dương Đan như môi hồng phát tiết chính mình nội tâm khủng hoảng. Khoảnh khắc này, tại quay cuồng chung Âu Dương Đan như chính là muốn phản kháng cũng chóng mặt không thể hoàn thành. A a a a, bị Diệp Thần hôn môi Âu Dương Đan nếu không từ hừ hừ, nàng nũng nịu rên gì muốn phản kháng, nhưng là, căn bản không có cơ hội, tùy theo phản kháng của nàng, Diệp Thần hôn môi ngược lại xâm nhập rồi. Đầu lưỡi thế nhưng thật đầy ra nàng khớp hàm, xâm nhập đi vào, lập tức, cùng Âu Dương Đan như lưỡi thơm liếm tại cùng một chỗ. Chương 0401 nhu tình. A, chính mình phấn nộn lưỡi đỏ lại bị Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản ôm lấy rồi, Âu Dương Đan như đôi mắt lại lần nữa mở to, ngốc ngốc quên mất phản kháng, lại bị Diệp Thần dây dưa hút vào trong miệng, thưởng thức, Âu Dương Đan như kia lần thứ nhất xử nữ nước miếng đã bị Diệp Thần nuốt vào trong miệng. Càng là độ nước miếng của mình cấp Âu Dương Đan như, nhất thời, hai người nam nữ tại dạng này chiến trường thượng hôn hít. Tiểu thần, ngươi ở đâu? Tiếng sung nhớ tới thời điểm bị kinh sợ Lạc Tuyết cùng dì ba theo bản năng tránh né, trốn được một cây đại thụ sau đó, nhưng là nhìn không tới Diệp Thần các nàng trong lòng sợ hãi vô cùng, sợ Diệp Thần sẽ có cái gì ngoài ý muốn, không khỏi bất chấp nguy hiểm lộ ra đầu đến gọi con trai của mình. Này tiếng tràn đầy tình yêu kêu gọi lập tức thức tỉnh Diệp Thần. Kia nguyên bản còn tham lam gặm lấy Âu Dương Đan như môi hồng hắn lập tức lòng tràn đầy ảo não. Loại này chiến đấu tình huống, chính mình thế nhưng đắm chìm trong nữ sắc trung quên mất mẹ cùng dì ba, đáng chết, thật đáng chết. Diệp Thần hối hận ôm lấy hai cô bé lăn đến một tảng đá lớn sau đó, lập tức liền đột nhiên buông lỏng ra Âu Dương Đan như môi hồng, tâm tình tự trách xông về mẹ chỗ phương hướng, nhưng mà, mới vừa từ đi ra ngoài không có rất xa, phía trước đột nhiên truyền đến đặc hơn tiếng sung. Diệp Thần thân hình bị kiềm hãm, đột nhiên xoay người, núp ở một tảng đá lớn sau đó, làm qua những mầm mống kia bắn. Mặc dù biết chính mình không e ngại viên đạn, nhưng là Diệp Thần dù sao không có đã nếm thử, không có nắm chắc, trốn được tảng đá sau Diệp Thần cùng Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng vị trí cũng không xa, hắn gấp gáp ló, hướng về mẹ nhìn bên kia đi, lúc này, đang tại lo lắng tìm kiếm Diệp Thần hai nàng đúng dịp thấy Diệp Thần, lập tức chấn động kinh ngạc vui mừng, theo bản năng liền muốn. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc, gấp gáp quát đừng nhúc nhích, đứng ở đó đừng nhúc nhích. Diệp Thần quát lớn lập tức ngăn chờ hai cái nữ nhân, mẹ cùng dì ba lúc này mới có phản ứng, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Gặp mẹ cùng dì ba an toàn, Diệp Thần mới thở phào một hơi, lập tức thật sâu hô hấp, áp chế trong lòng sao động, đánh giá lúc này chiến trường, này vừa nhìn, Diệp Thần không khỏi nhíu mày, bởi vì là bị đột nhiên tập kích, cho nên nơi này 10 tội phạm lại có 3 cái bị đánh trung bị trọng thương, mặt khác 6 cái kéo lấy 3 cái bị thương cùng cái kia bị Diệp Thần đánh ngất trốn vào loạn thạch bên trong, khoảng cách Diệp Thần chẳng phải là rất xa. Diệp Thần thực hãy đi trước dò hỏi một chút đến tột cùng là cái gì tình trạng, như thế nào lại đột nhiên bị tập kích đâu này. Nhưng là hắn còn không có động tác, bên người liền đột nhiên truyền đến sét đánh cách cách viên đạn âm thanh, Diệp Thần trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời tránh né. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này hoặc là giết sạch kia một chút tập kích người, nếu không chính là ta không có việc gì mẹ cùng dì ba cũng bị kinh sợ. Nghĩ đến mẹ cùng dì ba, Diệp Thần trong lòng đột nhiên phẫn nộ rồi, mắng mẹ nó, vốn là buổi tối hôm nay là lão tử hạnh phúc ngày, lại bị các ngươi đám khốn kiếp này cấp phá hỏng rồi, mẹ ta cùng dì ba nếu như xảy ra vấn đề gì, lão tử giết các ngươi cửu tộc. Nhỏ tiếng mắng Diệp Thần có vẻ có chút táo bạo, lại lần nữa nhìn về phía mẹ phương hướng, lúc này mẹ cùng dì ba đang gắt gao ôm tại cùng một chỗ trốn ở một viên vừa vặn có thể che giấu các nàng kia mềm mại thân thể đại thụ sau đó, nhưng là đây căn bản không phải là kế lâu dài. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần trong lòng bắt buộc chính mình tỉnh táo, hít sâu sau đó, Diệp Thần buông lỏng tâm tình, suy nghĩ hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh, xung quanh cây số nội phạm vi đều hiện ra ở Diệp Thần não bộ bên trong. Khoảnh khắc này, Diệp Thần mới nhìn đến đánh lén người, không khỏi nao nao. Lính đánh thuê, như thế nào đều là người nước ngoài. Tại Diệp Thần trong não một đám da đen da trắng da rẻ tráng hán võ trang đầy đủ trốn ở sơn cốc chính phía trước rừng rậm bên trong. Điều này làm cho Diệp Thần kinh dị vô cùng, phải biết quốc gia đối với biên cảnh cùng súng ống quản lý thật sự là nghiêm khắc, không có khả năng làm những lính đánh thuê này tiến vào quốc nội, trừ phi là nhập cư trái phép. Đúng rồi, nơi này tới gần biển rộng, tuy rằng khó khăn, chẳng phải là không có nhập cư trái phép khả năng. Ngoá nó, nếu là lính đánh thuê, vậy các ngươi hẳn phải chết ai chết, lão tử giết chết các ngươi, hù được mẹ ta cùng dì ba, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần trong lòng nảy sinh ác độc, không khỏi hướng tảng đá một bên khác tội phạm hô cái kia ai, dư thừa thương ném một chi, đối diện đều là thuần một xác lính đánh thuê, chỉ sợ là hướng các ngươi đến tột cùng đều giết ai. Lại bị nhân mời tới lính đánh thuê. Đống loạn thạch bên trong, Diệp Thần nói làm kia một chút tội phạm đột nhiên ngẩn ra. Vừa rồi quá mức đột nhiên, đến bây giờ bất chấp tra xét đối phương, sinh lực quá mạnh, nhưng là Diệp Thần nói lại làm cho bọn hắn hoài nghi, dù sao bọn hắn đều nhìn không tới, tên gia hỏa này làm sao thấy được. Nhưng mà, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần thần bí kia bản lĩnh, một đám tội phạm lặng lẽ nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức vẫn là vết sẹo đao kia mặt lão nhị ở một cái bị thương huynh đệ súng tự động khuôn mặt viên đạn bao bọc đều ném tới. Khoảng cách không xa. Thực dễ dàng ném cấp Diệp Thần, bất quá, tại lão nhị vẫn thời điểm nhiều cá nhân theo bản năng há mồm muốn ngăn cản, lại bị kia lão nhị trong mắt ánh sáng lạnh ngăn trở. Nếu như hắn thật phát hiện là lính đánh thuê, vậy có biện pháp yếu bất lực lượng của đối phương, huống hồ nếu như ra không được sơn cốc này, chúng ta đều phải chết tại nơi này, còn bắt cóc cái dám. Thẹo lão nhị mắng một tiếng, lập tức có chút mong chờ Diệp Thần biểu hiện. Bắt đến thương Diệp Thần có vẻ có chút hưng phấn. Dĩ vãng huấn luyện chung các loại súng ống đều đã từng thụ huấn quá, tuy rằng tính không lên trăm phát trăm bên trong, nhưng là thành tích cũng không kém, bây giờ có ý của mình tập trung, muốn đánh không cho phép đều khó khăn. Đối với loại này bộ đội đặc chủng thông thường súng tự động, Diệp Thần rất là quen thuộc, đùa nghịch một chút, liền xuyên qua thạch phong lộ ra hỏng súng, ý thức khóa được một cái đang dùng kính nhìn ban đêm tìm kiếm sơn cốc nội nhân đang tập kích, đang ngắm chuẩn hắn lộ ở bên ngoài chán thời điểm Diệp Thần đột nhiên bóp cò. 33. Thuộc về điểm xạ tần suất, nhưng là một giây kế tiếp, tại kia núi rừng trung đột nhiên truyền đến phù phù nhất thanh muộn hưởng, tự nhiên là bị Diệp Thần nhất thương bể đầu thậm chí kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đang tập kích. Diệp Thần nhất súng bắn qua liền thân hình chợt lóe, một lúc sau, xuất hiện ở một cây đại thụ sau đó, quả nhiên, hắn vừa rời đi, đối diện hỏa lực liền tập trung đến Diệp Thần vừa rồi đợi tảng đá chỗ. Đánh chúng, hắn thế nhưng đánh chúng. Đống loạn thạch bên trong, kia một chút tội phạm có vẻ có chút không thể tưởng tượng nổi, Bất quá một lúc sau, các huynh đệ rên thảm tiếng lại lần nữa hấp dẫn chú ý của bọn họ lực, không khỏi, nhìn đầy người thường mắt cùng máu các huynh đệ, bọn hắn trong lòng không khỏi một trận ai đau đớn, nhiều năm cảm tình cùng sinh cùng tử, làm bọn hắn khó có thể thừa nhận huynh đệ sắp rời đi, nhưng là chỗ này, căn bản không có khả năng khẩn cấp cứu viện. Móa nó, lão tử liều mạng với bọn hắn. Bi thương cùng kiềm chế không khí, làm tính tình bốc lửa lão tứ mạnh mẽ ôm lấy súng tự động ngẩng đầu hướng về đối diện rừng rậm một trận bắn phá, không muốn cho rằng nổi giận chung hắn liền lung tung bắn phá, đều là vừa rồi đấu súng Diệp Thần hòn đá hiện lên thương hỏa địa phương. A, cuối cùng, đại bộ phận mọi người rời đi sau đó, lão tứ bắn phá vẫn là thành lập công huân, đánh trúng đối phương một người, nhưng mà, phía sau, lão tứ phía sau bọn họ cây cối sau Diệp Thần lại lần nữa nổ súng. Lúc này đây, tương đối nối liền. Ba, ba, ba, ba. Liên tiếp tứ thương điểm xạ lại đổi lấy hét thảm một tiếng. Điều này làm cho kia một chút tội phạm không khỏi kính nể. Như thế hắc ám trong tay có thể dùng trang bị như thế khuyết thiếu tình huống chung vẫn có thể tìm được mục tiêu. Cái này tiểu gia hỏa quả nhiên không đơn giản. Nhưng là bọn hắn không biết chính là, còn có một cái bị Diệp Thần đương trường bể đầu, cho nên chưa kịp phát ra kêu thảm thiết. Đối diện bốn người tổn thất làm hỏa lực giảm xuống. Mà giờ khắc này, sơn cốc nội người cuối cùng có thể thở phào rồi. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải mau ly khai nơi này, sơn cốc đối với chính mình vô lợi, huống hồ không thể để cho mẹ cùng dì ba thân ở nguy hiểm bên trong, vẫn để cho các nàng tiến vào thánh liên không gian a. Diệp Thần trong lòng như thế nghĩ, không khỏi rộng mở ý thức của mình, bao phủ cây số phạm vi, phát hiện lúc này kia một chút lính đánh thuê đã ở ẩn nấp chính mình trốn tránh chính mình điểm xạ. Trong lòng không khỏi buông lỏng, hắn khoảnh khắc này nhìn về phía mẹ cùng dì ba tránh né lên xuống, cây đại thụ kia khoảng cách chính mình còn có 20-30 mễ, chẳng phải là rất xa. Hơi hơi hô hấp, áp chế trong lòng sao động, Diệp Thần liền muốn chạy tới, nhưng mà, Diệp Thần vừa mới bán ra bước chân, một lúc sau, Diệp Thần trong túi điện thoại đột nhiên tí tách linh linh vang lên. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng muốn thu trở lại từ. Nhưng là đã bước ra thân thì tại tiếng chuông vang lên khoảnh khắc kia đã hoàn toàn bại lộ. Diệp Thần trong lòng mạnh mẽ một trận cười khổ, bất chấp gì khác, thân hình chợt lóe liền nhanh chóng di động, hắn vừa mới rời đi, trên mặt đất liền bị mãnh lực hỏa lực bắn phá rồi. Tại đây khoảnh khắc, những mầm mống này bắn đối với tốc độ thật nhanh Diệp Thần cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là cũng không đại biểu không ảnh hưởng được người khác, nghe được Diệp Thần điện thoại tiếng chuông. Bên kia mẹ cùng dì ba thân thì đột nhiên căng thẳng, đối với tay của con trai cơ các nàng vô cùng quen thuộc, cho nên theo bản năng các nàng cảm thấy nguy hiểm sự tình đã xảy ra, tại tiếng xung vang lên thời điểm mẹ tốt dì ba không khỏi bi sợ hô không. Sợ con trai của mình cùng nam nhân nhận được nguy hiểm, hai cái yêu tha thiết Diệp Thần Mỹ phụ lại đang khoảnh khắc này sợ hãi xông ra, lao ra đến mới xem tới được con trai mình phương hướng, nhưng mà... Các nàng này một tiếng rên rỉ làm cho nàng nhóm lập tức bại lộ vị trí của mình. Một lúc sau, đối diện hỏa lực lại lần nữa rời đi, chuyển hướng về phía mẹ cùng dì ba vị trí. Một lúc sau, vô số viên đạn bắn về phía mẹ cùng dì ba, kia mang theo tử vong uy hiếp bao phủ Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng. Nhưng mà, làm người ta không dám tin chính là, tại đây khoảnh khắc, hai cái mỹ phụ thế nhưng không có một chút sắp sợ hãi tử vong. Ngược lại mang theo thật lớn kinh ngạc vui mừng si ngốc nhìn con vừa rồi đã đứng địa phương, chỗ đó rỗng tuếch, nơi nào có Diệp Thần thân ảnh, không khỏi, một cỗ thật lớn vui sướng xuất hiện, làm hai cái vừa rồi sợ hãi con gặp nạn Mỹ phụ lập tức oa một tiếng lệ rơi đầy mặt. Trong não duy nhất y nghĩ chính là hắn tốt lắm, hắn không có việc gì, như vậy là đủ rồi. Nước mắt như mưa tuyệt mỹ dung nhan mang theo đậm đặc thoải mái khí tức đối mặt đối diện bắn phá mà đến viên đạn. Hai cái mỹ phụ thậm chí đối diện liếc nhìn một cái, đều từ đối phương mắt nội nhìn thấy con an toàn vui sướng cùng sắp rời đi tiếc nuối, không khỏi trong não hồi tưởng lại con cái kia lần đối với chính mình si mê, trong lòng ngọt ngào đồng thời cũng tràn đầy hối hận, vì sao không có sớm tiết đem thân thể giao cho con, bằng không cũng không dùng chết cũng mang đi con lớn nhất khát vọng, làm hắn sắp sửa tiếc nuối cả đời. Đau thương cảm giác theo đáy lòng thăng lên, hai cái mỹ phụ khẽ thở dài một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng là, sẽ ở viên đạn phi đến khoảnh khắc, một đạo như thiểm điện thân ảnh tại trong không khí lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trong chớp mắt, liền đi đến mẹ cùng dì ba trước người, giống như một ngọn núi bình thường chắn tại hai cái này tới mỹ nữ thần trước người. Một lúc sau, một cỗ đầy áp vô biên phẫn nộ cùng thật lớn nghĩ mà sợ giống giận theo cái thân ảnh kia trong miệng bạo phát đi ra cút. Thật lớn phẫn nộ làm khoảnh khắc này Diệp Thần có vẻ có chút tức sùi bọt mép, quanh thân khí thế tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, bên trong thân thể ngự nữ chân khí hoàn toàn kích phát rồi, giống như điện quang bình thường ầm ầm nhập vào cơ thể, tại thân thể hắn xung quanh tạo thành nhất chặn khí tường, chớp mắt ngăn trở kia bắn phá mà đến dày đặc viên đạn. Đây hết thảy, tại bản năng phản ứng chắn tại chính mình âu yếm nhất hai cái nữ thần trước người Diệp Thần một điểm cảm giác đều không có. Hắn chỉ biết là chính mình tuyệt đối không thể đẩy ra, kia cường đại chấp niệm làm Diệp Thần kia đen nhánh con ngươi chớp mắt đỏ đậm rồi, giống như ma thần hàng lâm bình thường. Cường đại khí tràng phía dưới, kia dày đặc viên đạn giống như thời không dừng lại giống như, dính bám vào Diệp Thần khí bức tường bên trên không chút nào tiến thêm. Một lúc sau, tại Diệp Thần giống giận một tiếng lăn tự bên trong, kia như điện quang quanh quần bình thường khí bức tường chợt bộc phát ra uy lực cường đại. Oanh một tiếng bắn ra bình thường đem dính phụ viên đạn bắn nhanh trở về, tinh chuẩn văn lộ, dĩ nhiên là đường cũ cực nhanh bắn hồi. Siêu siêu, ba ba ba ba, a a a a a. Viên đạn tại không trung quẹt ra sáng như bạc quang mang, chợt lóe lên rồi biến mất, bên ngoài sơn cốc, chợt truyền đến sổ tiếng hét thảm âm thanh, có thể thấy được Diệp Thần phẫn nộ bên trong bộc phát ra lực lượng cường đại cấp đối phương tạo thành thương vong to lớn, mà giờ khắc này Diệp Thần, như trước hai mắt đỏ ngầu. Chẳng sợ hắn có được không sợ viên đạn năng lực, nhưng là chưa từng có thí nghiệm qua hắn tại không thể tránh lui tuyển chọn hạ ngăn trở ở chính mình âu yếm mẹ cùng dì ba trước mặt như trước làm hắn không có 10 chân đem nắm. Nhưng là thẳng tiến không lùi khí thế, lại cuối cùng làm hắn thực hiện đây hết thảy. Chính là, kia thiếu chút nữa mất đi mẹ cùng dì ba thật lớn sợ hãi làm hắn phẫn nộ bên trong có loại nổ tung xúc động. Hai mắt đỏ ngầu tựa như muốn cắn nuốt toàn bộ. Qua! Tại Diệp Thần sắp không khống chế được thời điểm ở phía sau hắn, hai cặp mỹ nhuận con ngươi đột nhiên mở, tại Diệp Thần kia một tiếng hét lớn bên trong, đã ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì hai cái mang theo tiếc nuối chờ đợi rời đi thế giới này mỹ phụ đột nhiên sợ hãi, các nàng chỗ đó nghĩ đến con sẽ ở phía sau chắn tại các nàng trước người, khoảnh khắc này, thật lớn hạnh phúc cùng ngọt ngào cùng với vô cùng kinh hoàng sợ hãi các nàng có loại hồn phi phách tán cảm giác mở ra đôi mắt, nhìn về phía trước mắt cái kia không cao đại lại kiên nghị thân ảnh. Trong lòng đột nhiên run lẩy bẩy, đột nhiên khóc giống mất tiếng. Hai tiếng khóc lập tức tỉnh lại Diệp Thần thần trí, kia hai mắt đỏ ngầu chậm rãi khôi phục bình thường, linh động khôi phục, Diệp Thần không khỏi trong lòng đau xót, gấp gáp trở lại, nhìn về phía mẹ của mình cùng dì ba. Mẹ, dì ba, các ngươi không có sao chứ? Tốt lắm, đừng khóc, an toàn, an toàn. Diệp Thần nhìn mẹ cùng dì ba khóc, cho rằng hai cái âu yếm nữ nhân là nhận được kinh hách. Nhưng là một lúc sau, Lạc Tuyết lần thứ nhất nổi giận vẫy tay rút Diệp Thần một cái tầng tầng lớp lớp bạt tai. Ba, vang dội bạt tai lập tức làm Diệp Thần choáng váng, kinh ngạc nhìn mẹ, Lạc Tuyết đột nhiên phát điên bình thường hai tay đấm đá Diệp Thần ngực, vô cùng sợ hãi quát hỗn đản, người cái này đại hỗn đản, người chạy qua làm gì? Người xính cái gì có thể, ai cho ngươi cho chúng ta đỡ đạn, người cái này đồ hỗn hào, người muốn hù chết mẹ cùng dì ba sao? Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi cho chúng ta đỡ đạn, ngươi cứ như vậy không cho nhân bớt lo, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Qua, ô ô ô, Lạc Tuyết kia thiếu chút nữa mất đi con kinh hoàng trung giống như phát điên hành động lập tức làm Diệp Thần trong lòng ấm áp vô cùng, nguyên lai mẹ là sợ mất đi chính mình, nguyên lai nàng thả chết cũng không muốn ý chính mình nhận được tổn thương, Diệp Thần trong lòng tình yêu càng ngày càng nồng nặc, nhưng mà... Mẹ phẫn nộ thời điểm một bên một mực che miệng dì ba rốt cuộc khống chế không nổi khóc giống, nàng đồng dạng sợ hãi, nhìn Diệp Thần vì chính mình tìm muội đỡ đạn, nàng chết tâm đều đã có. Mẹ, dì ba, con yêu các ngươi. Diệp Thần tại mẹ đấm đá chung đột nhiên cười, từng thanh mẹ cùng dì ba ôm vào trong lòng, gắt gao ôm lấy, khoảnh khắc này, không còn có cái gì có thể cho Diệp Thần bỏ đi mẹ cùng dì ba được rồi, ba người tâm thật chặt dán tại cùng một chỗ. Kia phẫn nộ mẹ đã ở con trong ôm ấp dần dần bình tĩnh xuống, chính là như trước sợ hãi gắt gao nắm con trước ngực quần áo, sợ nàng biến mất, dì ba cũng là lặng lẽ nức nở tựa vào Diệp Thần trong lòng, hưởng thụ kiếp này sau dư sinh cảm giác. Diệp Thần đột nhiên bùng nổ, làm sơn cốc trong ngoài bình tĩnh rất nhiều, nhưng là tiểu thần biết nguy hiểm còn chưa qua, hắn không thể xác định bên ngoài người chết xong chưa, nhưng là hắn có thể xác định bên ngoài ngoài ngàn mét không chỉ có như vậy vài người, cho nên... Khoảnh khắc này không phải là ôn nhu thời điểm Diệp Thần kéo mẹ cùng dì ba một chút, nói mẹ, chúng ta trước hết rời đi nơi này, an toàn sau đó, con nhất định thật tốt ôm lấy mẹ cùng dì ba, một mực không để mở. Hừ, tiểu hỗn đản, người nói cái gì, không biết xấu hổ. Còn đau không? Lạc Tuyết bị con nói một trận thẹn thùng, không khỏi đẩy ra Diệp Thần, dì ba lau nước mắt, cũng là hờn dỗi trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Lập tức, Lạc Tuyết sờ vừa rồi rút con bạt tai gò má, có chút đau lòng hỏi, Diệp Thần không khỏi trang ủy khuất nói đau, mẹ thân một chút liền hết đau. Ta xem là nên quất, ai cho ngươi để cho chúng ta lo lắng. Dì ba cũng là hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, bất quá cũng là đẩy một cái tỉ tỉ của mình, ý thức rất rõ ràng, thì phải là thân một chút đi. Lạc Tuyết ngượng ngùng nhìn con trai của mình, nhưng là vẫn là tại con khuôn mặt thượng ba hôn một cái, trách mắng hài lòng. Hắc hắc, không hài lòng, dì ba hôn lại một chút bên này. Diệp Thần có chút vô lại nói, mà dì ba lại giả vờ xấu hổ nói bên này vừa không có bị đánh, hôn cái gì. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là mắc cỡ đỏ mặt ngọt ngào tại bên kia hôn một cái, lúc này mới kéo lấy tỉ tỉ sờ sờ được ly khai Diệp Thần, đi đến phía sau cây, tuy rằng lúc này không có tiếng sung, nhưng là còn chưa phải nghĩ Diệp Thần lo lắng. Diệp Thần trong lòng cảm động, nhưng là cho tới giờ khắc này không phải là triền miên thời điểm, không khỏi xoay người nhìn về phía đống loạn thạch trung tội phạm, trong lòng hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, đều là bọn khốn kiếp kia. Không phải là bọn hắn cũng không có khả năng dẫn đến những người này, cũng sẽ không khiến hắn thiếu chút nữa mất đi mẹ của mình cùng dì ba. Nhưng là, nghĩ đến hiện tại muốn đồng tâm hiệp lực, Diệp Thần cuối cùng vẫn là hít thở sâu một hơi khí, áp chế trong lòng sao động, nói còn đứng ngay đó làm gì, chạy nhanh mang theo nhân rời đi nơi này thái bình thản, không thích hợp che giấu. Diệp Thần nói là một đám tội phạm trong lòng im lặng, nhưng là vẫn là lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Bị thương huynh đệ của mình, chẳng sợ bị thương sinh mệnh đe dọa, chẳng sợ chết rồi, cũng không bao giờ bỏ đi. Cảm tạ, lão đại Mộ Thiên lặng lẽ nói một câu, đây là hắn cả đời uất ức nhất một lần, lại bị nhân chen chúc tại bằng phẳng sơn cốc nội đánh không ngóc đầu lên được, còn bị thương nhiều huynh đệ như vậy. Nếu như không phải là trước mắt nam hài này, các nàng chỉ sợ liền viết di chúc ở đây rồi. Tả cái rắm, không phải là các ngươi lão tử không có khả năng chật vật như vậy. Trước giải quyết những tên khốn kiếp kia đang cùng các ngươi tính sổ sách, thu thập xong hãy mau rời đi, mặt khác phương hướng còn có một đầu nói, bất quá thông hướng phương hướng không phải thực tốt, bất quá cũng chỉ có thể đi từng bước nói từng bước, nhanh chút ra. Diệp Thần nói xoay người rời đi rồi, chỉ là vừa đi hai bước, đột nhiên nhìn thấy một đôi vô cùng con ngươi băng lãnh, khoảnh khắc này, vừa rồi còn hùng hổ Diệp Thần lập tức lúng túng, đột nhiên này xuất hiện ở trước mặt nàng không phải là bị Diệp Thần cưỡng ép hôn môi lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát Âu Dương Đan như còn có thể là ai. Nhìn Âu Dương Đan như kia con ngươi băng lãnh, Diệp Thần lập tức lúng túng. Ngươi là không phải là nên cho ta một cái bàn giao. Lạnh lùng nói giống như băng sơn, làm Diệp Thần kích linh linh dùng mình một cái, nhưng mà, nhìn nàng kia phẫn nộ muốn nổ tung bộ dáng, Diệp Thần rụt đầu một cái, không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói ta không phải cố ý? Nhưng là rõ ràng cũng rất cố ý hôn môi nàng. Diệp Thần trong lòng cười khổ, thật sự là sắc tâm gây ra hỏa. Đang tại Diệp Thần lúng túng khó xử thời điểm, cũng may bên kia mẹ cùng dì ba nhìn đến bên này tình cảnh, liền không khỏi nghĩ đến nhất định là Diệp Thần tên tiểu sắc lang này nhìn đến Đan Như lãnh diễm xinh đẹp, liền không nhịn được khi dễ người ta rồi, trong lòng một trận hờn dỗi, bất quá vẫn là đi đến, kéo lấy Đan Như tay nói Đan Như a. Sao ngươi lại tới đây, nguy hiểm như vậy, tốt lắm, chúng ta đi mau rời đi nơi này đang nói, quá nguy hiểm. Thiếu chút nữa nổ tung Âu Dương Đan như bị chữ gì như vậy kéo, lửa giận trong lòng lập tức bị kiềm hãm, quan trọng hơn nàng cũng biết lúc này nguy cơ, cho nên một mực kiềm chế nội tâm lửa giận, lúc này, nàng hô hấp dồn dập, ngực phập phồng thật lớn, đem kia no đủ vú sữa phụ trợ càng thêm mỹ quan, nhìn xem Diệp Thần một trận mắt thèm. Hừ. Ta sẽ nhường ngươi mạnh khỏe nhìn xem. Nói, Âu Dương Đan như bị Lạc Di kéo đến một bên, tại chữ Di trước mặt, nàng thật sự không dám bại lộ chính mình vừa rồi mất mặt sự tình, chỉ có thể trong lòng nổi giận gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Rừng rậm bên trong, Diệp Thần một đám người chính nhanh chóng di chuyển, tránh né lính đánh thuê truy sát, cũng may Diệp Thần lúc trước cái kia một phen xem như, làm những lính đánh thuê này nhận được thương vong không nhỏ, bọn hắn mới thừa cơ chạy thoát đi ra. Chính là sơn cốc nội chỉ có hai cái xuất khẩu, một cái đối tượng lính đánh thuê, mặt khác một cái nhưng ở mặt trái, nghiêng duỗi mà ra, khuynh hướng bờ biển, lúc này mặc dù là trốn ra được, nhưng là phương hướng vị trí cũng không phải là tốt nhất, nhất là nếu như bị ngăn ở bờ biển, vậy làm phiền như trước không nhỏ, bờ biển trống trải, rất khó bí ẩn. Diệp Thần đi ở mẹ cùng dì ba trước người, tính cảnh giác cơ hồ nhắc tới cao nhất, ý thức mở ra, bao phủ xung quanh cây số phạm vi, tra xét toàn bộ, cây số phạm vi đối với vũ khí nóng chiến đấu tới nói, chẳng phải là khoảng cách an toàn, cũng may lính đánh thuê nhất thời đuổi theo không lên, tăng thêm bọn hắn rất nhanh di chuyển, cũng có thể tốt lắm đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Chính là Diệp Thần lúc này có vẻ có chút mỏi mệt, chẳng sợ có được thần kỳ năng lực, nhưng là một mực lớn như vậy lượng sử dụng tinh thần lực, hắn như trước khó có thể tiêu thụ, đã từng nhiều lần suy nghĩ sử dụng thánh liên không gian, nhưng là bí mật này hắn thật sự không nghĩ trước mặt người ở bên ngoài bại lộ, càng huống chi nơi này còn có nam nhân. Quên đi, nếu như thật sự nguy hiểm, trước hết đem những cái này nữ nhân chuyển đến không gian bên trong, về phần nam nhân, sống hay chết liền nhìn hắn nhóm mình. Diệp Thần trong lòng líu díu một tiếng, đối với hắn tới nói, thánh liên không gian trừ hắn ra chính mình, bất kỳ nam nhân nào đều phải cấm chân. Nhưng mà Diệp Thần cái này ý nghĩ vừa mới thoáng hiện, phía sau hắn lại một lần nữa xuất hiện làm hắn sau lưng lạnh cả người lạnh lùng ánh mắt, giống như một phen đao nhọn, tại liên tục không ngừng cạo thực chính mình lưng thịt, làm hắn cả người không được tự nhiên. Trong lòng không khỏi cười khổ cái này lãnh nữ nhân, dùng được như vậy phải không? Không phải là bị ta hôn một cái sao? Vừa không có làm ngươi. Diệp Thần có chút ảo não nghĩ, sớm biết rằng vừa rồi liền hung hăng trêu đùa nàng một phen, chẳng sợ bây giờ đang ở giày vò cũng liền đáng giá. Diệp Thần trong não không tự giác hiện lên Âu Dương Đan như kia lạnh lùng phẫn nộ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng của mình, cái loại cảm giác này, thật sự không như thế nào tốt đẹp. Lúc này Âu Dương Đan như trước bị Lạc Tuyết sát tay đi ở đám người trung tâm, có lẽ là bởi vì Diệp Thần lúc trước một phen xem như, thắng được những cái này tội phạm nhận thức có thể, cho nên cũng dần dần thầm chấp nhận Diệp Thần vào thời khắc này đoàn thể chung địa vị, mà Lạc Tuyết cùng Lạc Băng đôi này Diệp Thần thân nhân, tự nhiên cũng như Mản Linh Vũ cái này tiểu nữ hài bình thường được bảo hộ tại trung tâm. Suốt quãng đường Lạc Tuyết không ngừng cùng Âu Dương Đan như trao đổi, cũng theo miệng của nàng chúng phải biết rất nhiều chính mình lúc trước không biết sự tình, giờ mới hiểu được đám này nhìn như quân nhân người là người nào. Không khỏi trong lòng hơi hơi cảnh giác, bất quá nhìn lại đi tại các nàng trước người Diệp Thần, lại là một trận an tâm, chỉ cần con tại, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tổn thương các nàng. Bất quá làm Lạc Tuyết buồn cười chính là, cũng không biết con đến tột cùng đối với Âu Dương Đan như làm cái gì, dù là cùng nàng lúc nói chuyện, cái này lãnh diễm cháu gái cũng một mực gắt gao nhìn chằm chằm con trai của mình, bộ dáng kia tựa như không muốn ăn Diệp Thần bình thường. Chương 0402 tới một lần kinh thiên động địa. Âu Dương Đan như tự nhiên có phẫn nộ lý do, nàng nhưng là một cái từ trước đến nay đều cường thế nữ nhân, nhưng là hôm nay lại bị nhân cường thế cướp lấy nụ hôn đầu tiên. Trong lòng nàng làm sao có thể cân bằng, nhất là Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản còn phải tiến thêm thước, rõ ràng ức hiếp nàng, không khỏi, mới vừa rồi bị Diệp Thần hung hăng hôn môi tình cảnh lại lần nữa thoáng hiện tại não bộ, Âu Dương Đan như trong lòng liền tà hỏa bốc lên, hận không thể lập tức hung hăng giáo huấn một phen cái này tiểu hỗn đản. Đừng cho là Diệp gia thái tử liền có thể không nhìn nàng tôn nghiêm, chính là, phẫn nộ chung còn có một tia ngượng ngùng nàng vẫn chưa phát hiện, chẳng sợ lại cường đại. Dù sao vẫn là một cái bất thông nhân sự xử nữ, huống hồ, chưa từng có trải qua loại chuyện này nàng đang bị Diệp Thần hôn môi thời điểm chẳng sợ kháng cự, trong lòng cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên, cái loại này tâm hoảng hoảng cảm giác, đến bây giờ còn làm nàng không thể quên. Khoảnh khắc này, nàng con ngươi đều có một chút mờ mịt. Bị người khác một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm cảm giác chịu khổ sở, cho nên Diệp Thần bắt đầu rời đi chú ý của mình lực. Hắn không khỏi nhìn về phía cùng chính mình song song đi tội phạm lão đại Mộ Thiên, nói phòng trường nhanh đến bờ biển rồi, tốt nhất phái người đi tìm hiểu một chút, nhìn phụ cận có hay không con thuyền, nếu như có thể lên thuyền rời bến, ít nhất có thể thoát khỏi lục địa thượng bị những người này hạn chế, cho dù là muốn chiến đấu, tối thiểu cũng phải tìm đến có thể lấy chúng ta thành chủ đạo chiến đấu nơi sân. Diệp Thần nói làm Mộ Thiên không khỏi kinh ngạc, hắn có chút xem không minh bạch cái này tiểu nam hài, chẳng những duỗi tay cao cường, thương pháp cũng thực tinh chuẩn, liền mang theo quân sự chiến trường năng lực cũng không tệ. Như vậy tiểu nam hài Mộ Thiên rất khó không đem hắn nhìn thành ngang hàng đối đãi người, lập tức lặng lẽ gật đầu, gọi đến đây hai cái huynh đệ, nhẹ giọng phân phó một phen sau hai cái kia nhân liền sắc mặt nghiêm túc rất nhanh rời đi. Người đến tột cùng là ai? Trầm mặc tốt một hồi, Mộ Thiên vẫn là không nhịn được hỏi. Diệp Thần lập tức trào phúng nhìn Mộ Thiên, trêu ghẹo nói là các ngươi muốn tới bắt cóc chúng ta, chẳng lẽ ngay cả chúng ta thân phận đều không có hiểu rõ. Dạng này nói muốn dựa vào thân phận của chúng ta trốn thoát có khả năng cơ hồ là số không, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, nếu như không có bắt cóc ta cùng ta mẹ dì ba, các ngươi có lẽ còn có sống sót chạy trốn khả năng, nếu như bắt cóc, ta thực chịu trách nhiệm nói cho ngươi, thiên hạ lớn hơn nữa, các ngươi cũng sống không được. Diệp Thần nói làm Mộ Thiên hòa Mộ Thiên người bên cạnh hơi hơi khiếp sợ, không khỏi giật mình nhìn Diệp Thần, bọn hắn lúc này một điểm không có khả năng hoài nghi cái này tiểu nam hài lời nói, hắn chính là một cái tiểu yêu nghiệt. Nhìn những người này ngạc nhiên, Diệp Thần cười nhẹ, đột nhiên nói ta là kinh thành Diệp gia người, hoặc là Hoa Hạ Diệp gia cũng được, lời nói của ta thậm chí có thể quyết định sinh tử của các ngươi, hiện tại hiểu không? Kinh thành Diệp gia, nghe nói như thế người không khỏi nao nao. Nhưng là một lúc sau bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi đôi mắt nộ tính, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thậm chí lục bục có người nói không có khả năng, không có khả năng là chiến thần gia tộc A. Ân, ông nội của ta là Diệp Trấn Hoa, là đã từng có nhân cho ta ra ra như vậy một cái danh hiệu. Khoảnh khắc này, đám người lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại có xa xa đi đường âm thanh, bởi vì Mộ Thiên bọn hắn còn tại trong rung động, bọn hắn làm cái gì? Cư nhiên bắt chiến thần tôn tử cùng con dâu, chớ nói bọn hắn những cái này quân nhân đối với Hoa Hạ chiến thần sùng bái, chỉ nói Diệp Thần cái thân phận này, một khi đụng chạm đừng nói chạy trốn, chỉ sợ liên lụy càng nhiều người, cho dù là phong tỏa cả nước, Diệp gia đều sẽ đem bọn hắn cấp bắt được đến, người bắt bộ một cái Diệp phu nhân, chính phủ có lẽ thỏa hiệp tạm thời cam đoan vị này phu nhân an toàn, tha các ngươi rời đi, nhưng là người bắt bộ trung ương đại lão tôn tử, chết cái chữ này đã viết tại ngươi trên trán rồi. Vù vù vù. Một lúc sau, Mộ Thiên những người này hô hấp không khỏi liên hồi, mà đi ở giữa đám người màn linh vũ chính là tò mò cái này tiểu nam hài tựa như thân phận rất lợi hại, mẹ cùng dì ba là nhàn nhạt cười, tại Hoa Hạ, đây là Diệp gia sức mạnh, về phần cái kia lạnh lùng nữ hoa khôi cảnh sát cũng là sắc mặt phức tạp, trong lòng ai thán, chẳng sợ nếu không nghĩ thừa nhận, nếu như trở lại trước đây đại, cái này Diệp Thần chính là chính mình thiếu chủ người, nàng chính là một cái gia thần khuê nữ. Không khỏi có chút uể oải, cái này nụ hôn đầu tiên có vẻ giống như muốn đòi lại đến cũng không khả năng. Ha ha, là chúng ta lỗ mãng rồi, vốn là cho rằng chính là một cái Hoa Hạ truyền thông ảnh nghiệp phu nhân, lại quên mất cái này Hoa Hải truyền thông ảnh nghiệp nam chủ nhân là kinh thành Diệp gia Diệp. Được rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý chúng ta? Nghe được chiến thần tôn tử, quân nhân tâm làm hắn không thể đối với cái này tiểu nam hài làm ra bất kỳ cái gì bất lợi hành động. Càng huống chi cái này tiểu nam hài cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể ức hiếp, huống hồ, bọn hắn chạy tới bây giờ cục diện, chạy trốn cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào rồi. Một khi đã như vậy, còn không bằng rơi xuống chiến thần gia tộc tay bên trong, ít nhất xem như quân nhân gia tộc, cho hắn nhóm một cái thống khoái. Hừ, còn có thể như thế nào đây? Các ngươi tại Đông Nam Hưng Phong khuấy mưa giết bao nhiêu người, các ngươi chính mình tính toán toán. Mỗi một cái không phải là quan lớn chính là phú hào, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, không giết không đủ để bình dân phẫn, ta nhất định sẽ đem các ngươi bắt quy án. Đối với Diệp Thần không có cách nào khiển trách đã để cái này nữ hoa khôi cảnh sát trong lòng uể oải vô cùng, vừa vặn nghe thấy cái tội phạm lời nói, không khỏi thứ nhất nữ bộ khoái tính tình bạo phát, nàng đột nhiên một câu, lập tức làm không ít người sắc mặt cổ quái, cũng là nàng là một cái nữ nhân, không có người cùng nàng tranh cãi, chính là trong lòng thầm nhũ. Chỉ ngươi một cái nữ nhân, cũng dám tại nơi này nói mạnh miệng. Diệp Thần tràn đầy ý cười liếc nhìn một cái nữ hoa khôi cảnh sát, cảm thấy cái này nữ nhân lãnh là lạnh một chút, bất quá chính nghĩa mười chân, còn chưa phải sai, bất quá, hương vị đẹp hơn. Diệp Thần trong lòng hắc hắc cười dâm, nghĩ vừa rồi hôn môi nàng kia môi hồng mùi vị, không khỏi theo bản năng liếm môi một cái. Nhưng mà... hắn hành động này vừa lúc bị nhận thấy chính mình có chút xúc động Âu Dương Đan như quay đầu thời điểm nhìn đến, lập tức sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ vô cùng, chẳng sợ có ngốc tại không có trải qua chuyện nam nữ, theo vừa rồi hôn môi Diệp Thần kia võ mồm cùng sử dụng hôn môi chung cũng biết cái này tiểu chứng thối liếm đầu lưỡi động tác hàm nghĩa, càng huống chi còn nhìn chằm chằm chính mình, nếu như không phải là Lạc Di một mực kéo lấy nàng, nàng chỉ sợ liền muốn nổ tung rồi. Nhìn đến cái kia nữ nhân nổi giận bộ dáng. Diệp Thần trong lòng run run, không khỏi gấp gáp quay đầu, nghiêm trang nói gặp các ngươi bộ dạng, hẳn là quân nhân xuất thân, không không nên đi lên con đường này, phải có nguyên nhân a, nói nhìn. Diệp Thần nói lập tức dẫn tới đám người này cộng minh, nếu như không phải là có nguyên nhân, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đi lên con đường này, một loại không nói gì phẫn nộ theo bọn hắn khuôn mặt xuất hiện, tuy nhiên lại đều trầm mặc không nói gì, cuối cùng, vẫn là Mộ Thiên thở dài một tiếng, có vẻ thống khổ chua xót cười, tựa như hồi ức nói chung nói người nói đúng vậy, chúng ta là quân nhân, bộ đội đặc chủng, cùng bình thường bộ đội đặc chủng còn có một chút khác biệt, chúng ta thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Dạo chơi tại kề cận cái chết, cho nên chúng ta này nhất bang từ tình cảm huynh đệ rất sâu, là ta liên lụy huynh đệ của mình. Đại ca ngươi, chúng huynh đệ vừa muốn nói chuyện, lại bị Mộ Thiên duỗi tay ngăn cản, hắn khẽ lắc đầu, trước mắt tình nghĩa huynh đệ nhìn trước mắt những người này, nhất là kia một chút phát tại lưng bị thương huynh đệ, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, nhưng là rất nhanh liền lại lần nữa kiên nghị, nói ta nói đúng vậy, là ta liên lụy các ngươi. Nguyên bản các ngươi đều bởi vì quốc gia làm ra quá rất nhiều cống hiến ưu tú chiến sĩ, hẳn là hưởng thụ vinh dự, nhưng là, lại có ai biết chúng ta những người này kỳ thật càng khổ. Nhà của chúng ta nhân càng khổ, chúng ta tại vì quốc gia phấn đấu thời điểm nhà của chúng ta nhân nhận được cái gì đãi ngộ. Không người nào nguyện ý đi lên con đường này, nhưng là ta không đi không được, bởi vì ta tại lại một lần nữa chấp hành nhiệm vụ phía trước, đã từng một lần cùng người nhà trò chuyện cơ hội. Nhưng là chính là bởi vì lần này cơ hội, ta mới biết được, ta tại cực cực khổ khổ vì quốc gia không muốn sống mà liều bác thời điểm người nhà của ta, ta duy nhất muội muội, thiếu chút nữa bị một đám chính phủ sâu mọt cấp khi dễ, nếu như không phải là ta kia cha già ngày đó vừa vặn đi trường học cho ta muội muội sinh nhật. Vừa vặn nhìn đến muội muội bị người khác bắt đi lại thuê xe theo dõi đi lên, chỉ sợ muội muội của ta hiện tại cũng không biết là hình dáng ra sao, nhưng là, mặc dù là như thế, của ta cha già vẫn bị kia một vài người sinh động cấp đánh chết rồi. Thù giết cha làm sao có thể không báo. Của ta cha già là một cái lính già, một cái đi lên chiến trường lỗi nặng Việt Nam lính già, đến nay của ta trong não còn tại thoáng hiện tham gia quân ngũ phía trước cha già ân cần dạy bảo, hoa hạ binh sĩ nên tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia, nhiều vì quốc gia làm ra cống hiến. Ta cũng một mực dựa theo ý của phụ thân đang cố gắng, nhưng là cố gắng của ta đổi lấy cái gì? Đổi lấy muội muội của ta lo lắng hãi hùng, đổi lấy của ta cha già bị người khác đánh chết. Hắc hắc, tốt, rất khỏe mạnh đây nè. Khoảnh khắc này, người nam nhân này đột nhiên nở nụ cười, cười đến chua xót, cười đến bi phẫn, cười đến tín ngưỡng sụp đổ, hắn cảm xúc kích động đến thực, không khỏi, hắn nói làm những chiến hữu kia cũng thần sắc một trận ảm đạm, bọn hắn chính là bởi vì cái này mới tại Mộ Thiên hành động chung đeo vũ khí quay lại thời điểm thoát khỏi bộ đội, quay lại quốc nội. Mới sẽ phát sinh kế tiếp sự tình. Kia đau thương cảm xúc càng là dẫn tới trong đám người màn linh vũ đau thương, nàng oa một tiếng, bi thương khóc, càng là chạy nhào vào Mộ Thiên trong ngực. Bộ dáng kia, như vậy thống khổ, như vậy kinh hoàng. Ca ca, đều là ta không tốt, đều tại ta, không phải là ta ham chơi cũng không có khả năng gặp được thế nào một vài người, lại càng không sẽ làm ba ba gặp được nguy hiểm, đều là linh vũ lỗi. Diệp Thần lặng lẽ nhìn này một đôi tỉ muội, trong lòng hơi hơi cảm thán, thế đạo chính là như thế, không muốn nói cái gì công bằng cùng công chính, chứ đừng nói chi là cái gì ngang hàng, chỉ cần có người, vĩnh viễn cũng không sẽ có ngang hàng. Không nói Diệp Thần, liền Lạc Tuyết cùng dì Ba Lạc Băng cũng có một chút không đành lòng nhìn đôi này huynh muội, kia lãnh diễm nữ cảnh sát Âu Dương Đan như lần thứ nhất lục bộp nói không ra nói, nàng lần thứ nhất chân chính hiểu biết trong này tin tức. Trước kia chỉ biết là đây là một đám lấy sát nhân làm vui tội phạm, nhưng là đối kỳ trung nguyên do, vẫn luôn bị ép lấy chỉ tự không sách. Nhưng là dù vậy, các ngươi không nên sát nhân, chỉ cần tìm được chứng cớ, chính phủ tự xử lý, huống hồ các ngươi giết người cũng không ít, chẳng lẽ mỗi một cái đều tham dự sát hại phụ thân ngươi. Mặc dù biết một chút tin tức, nhưng là Âu Dương Đan như trước kiên trì quan điểm của mình, sát nhân cũng không thể giải quyết sự tình, ngược lại sẽ đem mình cũng góp đi vào. Huống hồ, nếu như mỗi một người đều phải báo thù đều tự chủ sát nhân, cái này xã hội chẳng phải là muốn loạn xáo, vô luận có lý do gì, không nên giết lung tung vô tội. Tại Âu Dương Đan như trong mắt, kia một chút cùng chuyện này không quan hệ người chính là vô tội. Âu Dương Đan như nói dựa theo góc độ của nàng cũng không sai, nhưng là đối với Mộ Thiên những người này tới nói chính là lớn sai, không khỏi, ánh mắt của mọi người tức giận nhìn về phía Âu Dương Đan như. Nhìn xem nàng trong lòng không khỏi run run, nhưng mà, lúc này Mộ Thiên đang phát tiết một phen cảm xúc sau thế nhưng bình hòa một chút, hắn hờ hững mắt lé quét liếc nhìn một cái Âu Dương Đan Như, âm thanh lạnh lùng nói quốc nội có một gia hồng quán, khai biến các thành phố lớn, hồng quán bên trong có một cái hồng thương câu lạc bộ. Bên trong có thật nhiều đại thương nhân cùng chính phủ nhân viên quan trọng là trong này hội viên, mà bắt ta muội muội đúng là cái này câu lạc bộ người, muội muội ta trường học nội mỹ mạo nữ sinh hơn nửa năm chết ở bên trong 11 cái. Cái gì? Lần này tử chẳng những Âu Dương Đan Như, chính là Diệp Thần cùng Lạc Gia tỷ muội cũng chấn kinh rồi, bọn hắn trong thường ngày không chú ý những cái này, nhưng là cũng bị mấy cái chữ này cấp sợ ngây người, hơn nửa năm 11 cái, chia đều hàng tháng liền có một cái chết khiếp tại bên trong. Khoảnh khắc này, căn bản không cần nhiều hỏi, theo màn linh vũ kia nghe được hồng quán hai chữ toàn thân đều dọa phát run bộ dáng liền có thể biết nơi nào cỡ nào làm người ta khủng bố. Người thiếu nữ này may mắn cũng không hạnh. May mắn chính là không có bị trào đi vào bị cha già cứu xuống, bất hạnh chính là cũng bởi vậy đưa đến cha già tử vong, con này sợ là người thiếu nữ này một tiếng đều xóa không mất trong lòng bóng ma. Chết như thế nào, vì sao chúng ta một cái báo án đều không có? Là một cái trừ bảo an dân nữ bộ khoái, Âu Dương Đan nếu có chút một chút không dám tin, nhưng là theo kia mộ trời lạnh mặc khuôn mặt, nàng không khỏi lại có một chút tin, khoảnh khắc này, nàng kinh hãi lục bục hỏi. Vấn đề này có chút ngu ngốc, một chút mỹ mạo nữ sinh, còn có thể như thế nào chết kiểu này. Mộ Thiên không khỏi trào phúng nhìn Âu Dương Đan Như, nói báo cảnh sát. Hữu dụng, đi xem một chút đi, bên trong đều là một ít gì người, không phải là giá trị bản thân mười mấy vạn hơn mười ức mấy trăm ức phú hào chính là nhất thị chi trường, càng là bối cảnh thâm hậu, ai dám báo cảnh sát, ai dám quản. Người còn có mặt mũi hỏi chết như thế nào. Mỹ mạo nữ nhân còn có thể chết như thế nào, không phải là cưỡng gian chính là bạo ngược, người nói chết như thế nào. Người nói bọn hắn có nên hay không chết. Mộ Thiên Na trào phúng châm biếm ánh mắt, lập tức làm Âu Dương Đan Như sắc mặt xanh lét một trận bạch một trận, nàng kia chính nghĩa tâm linh thiếu chút nữa có chút không chịu nổi, cưỡng gian, bạo ngược, những cái này từ mắt nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái văn minh này xã hội, chẳng lẽ thật có như vậy dơ bẩn tà ác địa phương sao? Nàng có chút mờ mịt. Vừa lúc đó, phía trước tìm hiểu người vội vàng chạy trở về. Lão đại, phía trước 1.500m chính là lớn hải rồi, ta xem xét một chút không có nguy hiểm, nhưng là, cũng không có thấy con thuyền, không biết tam ca chỗ đó có phát hiện hay không. Lão đại Mộ Thiên gật gật đầu, sau đó nói lão tam còn không có trở về, vân vân nhìn. Đại ca, mau, bên này phát hiện con thuyền, nhưng là khoảng cách bên bờ khá xa. Cũng không biết nó có khả năng hay không cập bờ. Chính nói, lão tam bay nhanh chạy trốn trở về, nhìn đến đám người không khỏi lo lắng hô. Nghe được có thuyền, đám người không khỏi trong lòng một trận, vội vã nghĩ cái hướng kia di chuyển, hơn 1.500 mễ khoảng cách chẳng phải là rất xa, rất nhanh, đám người liền đi đến bờ biển, mà đang ở khoảnh khắc này, Diệp Thần đám người cuối cùng nhìn thấy một cái con thuyền, nhìn qua là một cái loại nhỏ xa hoa du thuyền, hẳn là thuộc về tư nhân du thuyền. Bất quá làm đám người thất vọng chính là, nó khoảng cách bờ biển có ít nhất sổ khoảng cách, tựa như một mực đứng ở nơi nào, căn bản cũng không từng di chuyển. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Cái này thuyền giống như căn bản không có cập bờ ý tứ. Chúng ta thời gian có hạn, căn bản không thể tha a. Lão đại Mộ Thiên lông mày hơi nhíu, không khỏi líu díu nói, trong lòng vô cùng nóng nảy, càng nhanh rời đi đối với bọn hắn tới nói càng an toàn. Diệp Thần nhìn sổ ở ngoài con thuyền, nhìn nhìn bờ biển sóng gió, lúc này tương đối bình tĩnh, Diệp Thần trong lòng đoán chừng một chút mình bây giờ tình trạng, nếu như gượng chống một chút, lăng không phi độ mới có thể lên tới trên thuyền, nhưng là, như vậy thứ nhất là sẽ ở trước mặt những người này bại lộ năng lực của mình, Diệp Thần không khỏi do dự. Nhưng mà, đương Diệp Thần nhìn đến mẹ của mình cùng dì ba đến bờ biển thời điểm hơi hơi run rẩy thân thể, tựa như nơi này tương đối lạnh, mẹ cùng dì ba xuyên ít hơn. Diệp Thần trong lòng không khỏi tâm đau, lại lần nữa nhìn về phía thuyền kia chỉ thời điểm con ngươi không khỏi kiên nghị xuống dưới. Lặng lẽ bày ra ý thức, tại bốn phía tìm tòi một chút, phạm vi cây số là an toàn, tại chiếu theo vừa rồi vội vàng đến khoảng cách, nói cách khác 2.500 hơn 100 mét là an toàn, kia chính mình nắm chặt thời gian, hẳn là tới kịp. Trong lòng khe khẽ thở dài, Diệp Thần bất chấp rất nhiều, lập tức nhìn về phía Mộ Thiên. Thần sắc nghiêm nghị nói mặc kệ các ngươi là cái gì người, cũng không quản các ngươi đến tột cùng làm qua cái gì, bảo vệ tốt mẹ ta cùng dì ba, chỉ cần các nàng an toàn, ta cam đoan các ngươi tương lai an toàn, nếu không, các ngươi đều phải chết. Diệp thần kia lãnh khốc khuôn mặt làm Mộ Thiên cái này nhìn quen sinh tử người cũng không khỏi dùng mình một cái, há miệng thở dốc vừa muốn nói chuyện, nhưng là khoảnh khắc này, Diệp thần đã xoay người nhìn về phía mẹ cùng dì ba, ôn nhu nói mẹ, dì ba, lúc này chờ ta, con đi một lát sẽ trở lại đến. Diệp thần nói làm Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng tâm đầu không khỏi căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía con kia con thuyền, trong não thoáng hiện Diệp thần kia thần kỳ khinh công, không khỏi hốt hoảng. Cơ hồ là hai miệng đồng thanh nói Diệp thần, ngươi nên không biết. Mẹ, dì ba, không thể đợi, ta phải mau chóng cho các ngươi đến địa phương an toàn, huống hồ các ngươi biết năng lực của ta có nắm chắc, an tâm á. Khoảnh khắc này, mẹ cùng dì ba trong lòng không khỏi cảm động, con làm hết thảy đều là vì chính mình tìm muội. Các nàng lặng lẽ nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền không còn xả con chân sau, lặng lẽ lui đến một bên, chính là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm con. Nếu như Diệp thần có mệnh hệ nào, các nàng tuyệt đối sẽ lập tức nhảy xuống biển. Diệp thần cùng mẹ hắn dì ba kỳ quái hành động để ở chàng đám người nghi hoặc không thôi, nhưng là ngay tại một lúc sau, bọn hắn tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy một màn bọn hắn cả đời đều không thể quên hình ảnh. Đã thấy Diệp thần hướng về mẹ của mình cùng dì ba khẽ gật đầu, theo sau sắc mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi sau đó, hừ lạnh một tiếng dùng mạng của các ngươi bảo hộ mẹ ta cùng dì ba. Bằng không các ngươi muốn chết đều khó khăn. Quát lạnh một tiếng, Diệp thần thân ảnh mở ra, tại đám người ánh mắt kinh hãi trung bay vụt đi ra ngoài. Một lúc sau, thần kỳ một màn sinh ra, đã thấy cực nhanh rơi xuống Diệp thần song trường mở ra, thân hình vừa chậm, khinh phiêu phiêu rơi vào mặt biển bên trên, mũi chân nhẹ chút nước biển, giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường đạp sóng mà đi, bay về phía kia sổ ở ngoài du thuyền. Không, không có khả năng. Cơ hồ theo bản năng, trừ bỏ Diệp thần mẹ cùng dì ba, tất cả mọi người không dám tin líu díu nói, nhưng là sự tình lại chân thật phát sinh tại bọn hắn trước mắt, cái kia tiểu nam hài giống như cùng tivi chung kia một chút có được giống như thần tiên năng lực võ lâm đại thần bình thường. Khinh công, đây là khinh công, nhưng là, chẳng lẽ thật có kia thần kỳ nội gia chân khí? Mộ Thiên khiếp sợ nhìn thấy tất cả, líu díu một tiếng sau đó, một lúc sau, hắn đột nhiên trầm giọng nói đều có. Bảo hộ hai vị phu nhân. Vâng. Nhìn đến Diệp thần kia kinh thiên động địa một màn, những người này tâm đều tại run rẩy, cơ hồ theo bản năng, Diệp thần tại bọn hắn trong lòng địa vị tăng tăng trực thăng, tại Mộ Thiên mệnh lệnh bên trong, bá di chuyển thân thể, đem Lạc gia tỉ muội bao vây tại bên trong hợp thành bức tường người. Mà ở trong đám người, mẹ cùng dì ba si ngốc nhìn con trai của mình, trong mắt lo lắng lại kiêu ngạo, mà kia lạnh lùng Âu Dương Đan như là ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Cái kia tiểu chứng thối thế nhưng biết bay. Không có người chú ý tới chính là, cái kia vẫn luôn tương đối trầm mặc màn Linh Vũ khi nhìn đến một màn này, trong mắt lập tức bạo phát một cỗ rực rỡ quang mang, nhìn Diệp thần bóng lưng, không khỏi nghĩ đến lúc trước Diệp thần đối với nàng làm cái kia một chút xấu hổ sự tình, kia super cute phim hoạt họa khuôn mặt lập tức chấn động thẹn thùng. Diệp thần lâm sóng mà đi lúc, tại sau lưng của bọn họ gần 4.000 mễ khoảng cách, một đám ngoại quốc lính đánh thuê lúc này đang tại cấp tốc vội vàng đến. Báo cáo, phát hiện tung tích, mục tiêu của bọn họ là bờ biển. Một cái người da đen lớn tiếng hô, một lúc sau, một người cao lớn bạch nhân mang theo phẫn nộ quát móa nó, chẳng lẽ có thuyền tiếp ứng, Mạc Lý, đem chúng ta thuyền lái qua đến, phải nhanh, được rồi, chúng ta thật không nên tiếp nhận nhiệm vụ lần này, Hoa Hạ đối với bờ biển bảo hộ quá nghiêm mật, rất nhiều vũ khí đều vận bất qua đến. Thương vong thảm trọng như vậy, sau khi trở về, ta nhất định sẽ bị trừng phạt, đáng chết, nhất định phải bắt hắn lại nhóm. Mau, đều hành động. Giống như, đầu, mau, hết tốc độ tiến về phía trước. Theo Diệp thần tung tích của bọn họ, đám này lính đánh thuê nhanh chóng đuổi theo mà đến. Một cái cốc đế cao hung hăng ngã ở du thuyền bong tàu phía trên, một cái khuôn mặt có chút thanh niên đẹp trai sắc mặt phẫn nộ thậm chí có một chút vặn vẹo quát móa nó. Lão tử nuốt không trôi khẩu khí này, phi tìm người giết chết cái kia tiểu hỗn đàn không thể, dám đánh ta từ tử lượng, tại Giang Nam còn chưa từng có người dám cản rỡ như thế. Hắc hắc, Hứa thiếu, xin bớt giận, sáng mai, ta liền đi liên hệ người, nhìn nhìn là cái nào không có mắt dám chiêu chọc chúng ta Hứa thiếu, không đánh gãy hắn chân chó. Tại Giang Nam, người nào không biết chúng ta Hứa thiếu là cái này. Được rồi, xin bớt giận. Phải biết ta nhưng là cấp Hứa thiếu chuẩn bị thư tốt, hiện tại nhưng ngay khi khách phòng, ngài có cần tới hay không nhìn nhìn. Nói chuyện đồng dạng là một cái tương đối thanh niên đẹp trai, nếu như Diệp Thần giờ khắc này ở nơi này nhất định cảm giác ngạc nhiên không thôi, cái này đầy mặt lấy lòng giống như chó Nhật bình thường hướng về Từ Tử Lượng ha eo hạ thấp người không phải là kia bị Diệp Thần hoành đao đoạt ái cướp đi bạn gái làm ảnh Lưu Phong còn có thể là ai. Cái này đột nhiên biến mất ra hỏa lại đang Từ Tử Lượng du thuyền phía trên, càng làm cho người khác nghi hoặc chính là cái này suy nhân như thế nào cùng Từ Tử Lượng lăn lộn đến cùng một chỗ. Thứ tốt gì, phẫn nộ Từ Tử Lượng tại Lưu Phong kia nịnh hót nói chung tìm đến một tia an ủi, không khỏi sắc mặt hòa hoãn một chút, không khỏi tò mò nhìn cái này đột nhiên tìm nơi nương tựa chính mình người bạn học cũ này Lưu Phong, nói hai người tại đại học thời điểm vẫn là bạn học cùng lớp. Vẫn luôn biết Từ Tử Lượng thân phận Lưu Phong tại không chỗ nhưng đi thời điểm cắn chặt răng tìm nơi nương tựa Từ Tử Lượng, muốn thông qua Từ Tử Lượng một cái xuất thân, ít nhất cũng có thể phong cảnh một chút sinh hoạt. Trải qua Lam Ảnh cái kia một việc, tên gia hỏa này xem như đã thấy ra, nhân sinh sinh hoạt liền muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, nhưng là hắn không có tự bản, bất quá theo lấy Từ Tử Lượng làm cái chân chạy, dù sao cũng có thể dính điểm quang thường xuyên trộm cái hương cái gì, tuy rằng đều là hàng đã xài rồi. Nhưng là ít nhất sống tiêu sái. Lưu Phong lúc này giống như một cái bao con nhộng nô tài bình thường hắc hắc cười dâm đãng nói hứa thiếu không phải là gần nhất vẫn luôn muốn thưởng thức một chút cổ trang đệ nhất mỹ nhân mỹ vị sao. Vừa vặn, ta biết nàng đến đây chúng ta Giang Nam bên này quay chụp cảnh điểm quay phim, cho nên sẽ dùng chút thủ đoạn đem nàng mời. Bất quá bây giờ đã bị ta một ly rượu thuốc đánh ngã, hắc hắc, cam đoan thân thể dâm đãng ý nghĩ thanh tỉnh. Hứa thiếu buổi tối hôm nay có thể hảo hảo mà hưởng thụ một phen. Ai, người nói chính là Yến Phỉ Phỉ. Từ Tử Lượng con ngươi đột nhiên sáng ngời, không khỏi hưng phấn. Khoảnh khắc này, lúc trước khuất nhục lập tức biến mất. Đối với nữ nhân có chút si mê hắn thích nhất quất cắm nữ nhân tư vị, thân phận đặc thù thì càng thêm tuyệt vời. Ở đâu, mau dẫn ta đi. Tiểu tử ngươi, thật sự là quá biết thiếu gia tâm rồi. Hắc hắc, yên tâm. Đợi bản thiếu gia chơi chán nhất định ném cho ngươi thật tốt hưởng thụ một phen. Từ Tử Lượng vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, có vẻ có chút tán thưởng, Lưu Phong lập tức thân thể nhất thấp, hưng phấn nói đa tạ hứa thiếu sĩ cử, hắc hắc, ta cũng một mực nhớ thương cái này nữ nhân này, thật mẹ hắn xinh đẹp, hứa thiếu, đi thôi, ta mang ngươi đi qua. Nói, hai cái dâm côn mang theo cười dâm liền hướng du thuyền nội đi đến. Kia hứa thiếu còn vừa đi vừa nói chuyện nói đúng rồi. Ngày mai nhiều tìm một chút người, đem cái kia tiểu hỗn đàn cấp lão tử hung hăng thu thập một chút, quan trọng nhất chính là đem hắn bên người vài cái cực phẩm nữ nhân cấp lão tử làm trở về, ta không muốn giết chết các nàng không thể. Vừa nghĩ đến lúc trước cái kia cực phẩm nữ thần đối với chính mình xem thường không thèm nhìn, Từ Tử Lượng liền có loại nổ tung xúc động, vô luận trả giá bất kỳ cái gì đại giới, hắn nhất định phải đem cái kia nữ nhân làm trở về hung hăng gian dâm, càng phải các loại bạo ngược thủ đoạn đều tại nàng trên người dùng một lần. Loại ý nghĩ này cũng may lúc này Diệp Thần không biết, biết nói phi tháo thành tám khối hắn không thể. Chương 0403 trước cướp thuyền hay là trước cướp sắc. Du thuyền nội một gian xa hoa khách phòng bên trong, lúc này kia mềm mại trên giường, một cái mặc lấy một thân trắng nõn lễ phục giả hội nữ nhân chính si ngốc mở đôi mắt bị trói cột vào trên giường. Kia thật to ánh mắt lộ ra mỏng nước sáng bóng có vẻ có chút mờ mịt, nhưng là, một lúc sau. Thân thể nội cái loại này cảm giác kỳ dị không để cho nàng từ một trận hưng phấn chung như có trăm vạn con kiến tại thân thể của chính mình nội loạn bò loạn cắn, cắn được nàng tâm gan ngứa ngứa hận không thể duỗi tay cắm đi vào dao trái tim gan đều cấp lấy ra đến, nhất là màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân cái kia lỗ lồn bên trong, càng là ngứa ngáy khó nhịn, có loại vô cùng đói khát hư không cảm giác. Tổng khát vọng có cái gì có thể cắm đi vào hung hăng cấp chính mình giải ngứa. Loại cảm giác này kích thích nàng không khỏi chảy ra từng cổ đậm đặc dâm thủy, thấm ướt quần lót của mình. Khoảnh khắc này, kia trắng nõn khuôn mặt thượng không khỏi một trận màu hồng, kia mờ mịt con ngươi hơi hơi mê ly, làm cái này lộ ra thanh thuần lại xinh đẹp kiều diễm nữ nhân có vẻ càng thêm mỹ lệ. Vừa ý liếc nhìn một cái, liền có loại làm người ta si mê cảm giác, trứng ngỗng khuôn mặt mắt phượng, tinh xảo mũi ngọc cùng một điểm chu sa anh đào miệng nhỏ, rất có cổ điển ý vị. Phối hợp kia thon dài dáng người cùng kia trước ngực no đủ đều đặn cặp vú xuyên qua lễ phục giả hội triển lộ hai dính bông tuyết. Quả nhiên tư bản hùng hậu, lễ phục giả hội dưới váy dài bãi lộ ra hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, lung linh trên chân ngọc đặng một đôi màu trắng sữa dài cao gót, càng lộ vẻ ung dung tuyệt mỹ, mỹ nữ như vậy, khó trách Từ Tử Lượng tên sắc ma này hiểu ý không động đậy đã. Nhưng mà, giờ phút này sao một đóa mềm mại đóa hoa lại bị buộc chặt hai tay đặt ở trên giường, thân thể tại kia kỳ dị khoái cảm dưới sự kích thích không khỏi hơi vặn vẹo. Ân ách, khoái cảm dưới sự kích thích, cái này nữ nhân không khỏi yêu kiều tiếng rên rỉ, nhất thời, kia quyến rũ khí chất càng thêm nồng nặc, lúc này, nếu như kia một chút điên cuồng mê luyến nàng mê điện ảnh thấy như vậy một màn, không biết sẽ là cảm giác gì, bị trong lòng nữ thần kia động tình bộ dáng hấp dẫn vẫn bị nàng nhận được loại vũ nhục này mà phẫn nộ, nhưng là bọn hắn không biết, mà cái này nữ nhân càng là một cái đợi làm thịt sơn dương. Đây là đâu, ta tại sao sẽ ở nơi này, ta đây là làm sao vậy, thực khó chịu, thân thể nội thực khó chịu. Mê mang con ngươi hơi hơi chuyển động, cuối cùng, Yến Phỉ Phỉ thanh tỉnh một chút, nàng si ngốc nghĩ lại, nhìn cái này xa lạ gian phòng, trong lòng nàng có chút khẩn trương, nhất là thân thể nội kia cảm giác kỳ quái, làm nàng cảm thấy ngượng ngùng bên trong, nàng trong não điện quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến lúc trước tình cảnh. Đúng rồi, ta là bị Từ Từ Lượng người cấp mời được nơi này, sau đó ta uống lên một chén rượu, về sau nên cái gì cũng không biết, kia, vậy bây giờ. Nghĩ vậy một chút, Yến Phỉ Phỉ trong lòng không khỏi kinh ngạc, nàng đột nhiên nghĩ đến Từ Từ Lượng cái này nhà giàu đại thiếu phong bình rất kém cỏi, sắc ma một cái, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân đều khởi tâm tư, mình làm sơ cũng không nghĩ đến, nhưng là lần này quay phim đối với nàng mà nói rất trọng yếu, thậm chí có khả năng là một cái nàng diễn nghệ sự nghiệp sự kiện quan trọng, cho nên, nàng không dám ở nơi này cái thời điểm có cái gì ngoài ý muốn, cho nên nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi mời, chính là tính cảnh giác đề cao rất nhiều. Nhưng là cuối cùng vẫn là trúng chiêu. Khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch thân thể nội cái loại này cảm giác kỳ quái là cái gì, bị kê đơn rồi, cái này ý nghĩ thoáng hiện, Yến Phỉ Phỉ đột nhiên khẩn trương sợ hãi, loại này hoảng sợ làm nàng hận không thể lập tức chạy trốn, nhưng là, quẩy người một cái, mới phát hiện chính mình chẳng những hai tay bị trói tại đầu giường, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân càng là hiện lên hình chữ đại bị trói tại một đầu khác, khoảnh khắc này, nàng đột nhiên bi phẫn, đây là trần trụi cưỡng gian vũ nhục. Trời ạ, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, chẳng lẽ ta thật chạy không khỏi một kiếp này rồi hả? Bi phẫn Yến Phỉ Phỉ đang tức giận vặn vẹo chung đột nhiên cảm nhận được thân thể nội thăng lên một cỗ nàng vô cùng sợ hãi xúc động, giống như chen ép thật lâu hoàn toàn bùng nổ giống như, nàng đột nhiên a hát xong một tiếng, một lúc sau, kia trắng nõn khuôn mặt chớp mắt đỏ bừng một mảnh, dược hiệu bị triệt để kích phát rồi. Vì sao có thể như vậy, ai tới cứu cứu ta? Mềm mại thân thể tại giường lớn thượng liên tục không ngừng vặn vẹo bên trong, từng cổ tà hỏa từ bụng trung vọt lên, làm nàng cả người đều thiếu chút nữa bị lạc tại loại này xung kích bên trong, nhưng mà, để cho nàng sợ hãi sự tình đã xảy ra. Một lúc sau, kia đóng lại cửa phòng đẩy ra, hai người nam nhân đi đến, nàng nhìn thấy rồi, một cái chính là mời nàng Từ Từ Lượng thủ hạ người, kia một cái khác nhất định là Từ Từ Sáng, nguy cơ to lớn làm cho nàng nha một tiếng thét chói tai, muốn dãy giụa, nhưng là thân thể lại một lần tự tựa như không có khí lực giống như. Toàn thân đều bị cái loại này ngứa ngáy khó nhịn cảm giác hưng phấn chiếm cứ. Hắc hắc, Hứa thiếu, thứ tốt a, ngài chậm rãi thưởng thức, ta rời đi trước. Đợi ngài ngoạn thỏa mãn bảo ta một tiếng là tốt rồi. Lưu Phong cười dâm lui ra cửa phòng, tại cửa phòng đóng lại khoảnh khắc kia, Từ Từ Lượng nhìn trên giường theo hỗn độn, đầy mặt ửng hồng nữ nhân, đúng là có cổ trang đệ nhất mỹ nữ danh xưng Yến Phỉ Phỉ, không khỏi hưng phấn. Hắc hắc, Phỉ Phỉ, đến, để cho chúng ta hai cái hảo hảo mà chơi đùa, bổn thiếu gia nhất định đau vô cùng yêu ngươi, quả thật là một cái thiên hương quốc sắc mỹ nhân, nhìn xem tâm trạng của ta trực dương dương. Có phải hay không cảm giác được thân thể thực ngứa thực hưng phấn? Có phải hay không rất muốn? Hắc hắc, không muốn cấp bách, để ta trước đến chơi ngoạn thân thể của ngươi, đợi sau khi nhất định cam đoan ngươi thích lên trời. Ha ha, ta liền yêu thích gian dâm các ngươi những cái này mỹ nhân, nhìn các ngươi bị ta vũ nhục bộ dáng. Tâm lý vô cùng hưng phấn Từ Từ Lượng thân thể đều có một chút run rẩy đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên giường nữ nhân, không khỏi nhanh chóng đi tới, khoảnh khắc này. Như vậy một cái kiểu mỹ nữ nhân, hoàn toàn rơi vào Từ Từ Lượng nguy cơ bên trong. Trên thuyền người cũng không biết, cái này đêm khuya bên trong, có một cái quỷ dị thân ảnh phi thân vượt biển phủ xuống cái này du thuyền, hắc ám bên trong, Diệp Thần vừa mới xoay người lên du thuyền, liền nhanh chóng bày ra ý thức, bao phủ toàn bộ du thuyền, xem xét tình huống bên trong, không khỏi, tại hắn nhìn rõ ràng cái này du thuyền nội tình huống thời điểm không khỏi sắc mặt một trận cổ quái, thầm nói tại sao là hai cái này chết người, thật đúng là đủ không hay ho, lại đụng vào mình, bất quá. Lần này chỉ sợ các ngươi không có tốt số như vậy. Diệp Thần nghĩ thân hình mở ra, chớp mắt biến mất. Lúc này, tại kia khách phòng ở ngoài, Lưu Phong chính vểnh mông tai dán tại cửa phòng phía trên, nghe lén gian phòng tình huống, kia dâm đãng bộ dáng có vẻ có chút đáng khinh, tên gia hỏa này tự bị lãnh đạo của mình bức bách một lần, Diệp Thần tàn phá một lần, lại có một chút biến thái, chẳng những tính cách đại biến, liền yêu thích cũng thay đổi, luôn yêu thích nghe người khác trên giường âm thanh. Loại này kỳ dị kích thích, tất nhiên làm như là sơ Diệp Thần trong phòng làm lam ảnh, hắn ở ngoài cửa nghe lén lưu lại. Nghe bên trong từ từ lượng dâm dục nói cùng nữ nhân kinh hoàng tiếng kêu, Lưu Phong hưng phấn thẳng xoay mông, chính là hắn cũng không có xoay bao lâu, bởi vì một cái quỷ dị thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn rồi, nhìn cái này vô sỉ nam nhân, Diệp Thần không khỏi khẽ lắc đầu một cái, lập tức duỗi tay tại cổ của hắn thượng hung hăng nhất khảm, phanh một tiếng, tên gia hỏa này liền tại dâm đãng chung ngất đi. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, không khỏi sắc mặt cổ quái. Không nghĩ tới đi ra một lần vẫn có thể gặp được hương diễm như vậy gặp gỡ, cái này từ từ lượng là chuyên môn cấp chính mình đưa nữ nhân sao. Cũng đều như vậy cực phẩm, hắc hắc. Diệp Thần trong lòng nghĩ, nhấc chân hướng cửa phòng đá tới. Mà giờ khắc này, trong gian phòng từ từ lượng đã mang theo dâm dãng nụ cười duỗi tay bắt được Yến Phỉ Phỉ trên người kia đơn bạc lễ phục giả hội dùng sức xé ra, lập tức xoẹt một tiếng, lễ phục giả hội bị hắn xé xuống, chớp mắt, lễ phục giả hội bên trong. Cũng chỉ còn lại có một cái tinh xảo khéo léo áo ngực, quần lót cùng với một đôi như ngọc trên chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Nhìn đến hương diễm một màn, từ từ lượng hô hấp không khỏi nồng nặc, kia no đủ cặp vú cùng kia bằng phẳng phần bụng cùng với quần lót chung kia hơi hơi nhô ra nữ nhân mép thịt đều thật sâu hấp dẫn từ từ lượng. Tên xác ma này đôi mắt một trận đốm lửa, nhỏ tiếng gào thét móa nó, quả thật là một cái cực phẩm, lão tử hạnh phúc chết rồi, nhìn lão tử mặc kệ chết ngươi. Tà ác bạo phát, từ từ lượng liền muốn bùng nổ tiểu vũ trụ, khoảnh khắc này, bị kéo hạ quần áo Yến Phỉ Phỉ lập tức tuyệt vọng, kia tuyệt mỹ con ngươi trung chảy xuống bi phẫn nước mắt, trong lòng càng là vô lực rên gì cứu ta, ai tới cứu cứu ta, a a a. Tuyệt vọng Yến Phỉ Phỉ biết không thiên sứ, không có anh hùng, bởi vì đây là tại biển rộng bên trên, nhưng là, nàng như trước thật là khát vọng có người có thể mau cứu nàng, chẳng sợ chính xác là muốn thất thân. Nàng cũng không muốn ý đem thân thể cấp cái này vô sỉ ác ma. Ngay tại từ từ lượng hưng phân Yến Phỉ Phỉ lúc tuyệt vọng, chỉ nghe phanh một tiếng truyền đến nổ âm thanh, khoảnh khắc này, Yến Phỉ Phỉ kia tại dục vọng bị hành hạ càng ngày càng thanh tỉnh đầu óc lập tức hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía kia truyền đến động tĩnh phương hướng, lập tức, nhìn đến kia toàn bộ chương ván cửa đều hướng bay, tại nàng ánh mắt kinh ngạc trung phanh một tiếng toàn bộ chương đều đắp lên từ từ lượng trên người. Đem từ từ lượng còn không có phản ứng thời điểm liền cả người bị sắp xếp phi xếp hàng trên bức tường. Khoảnh khắc này, giống như có nhân bánh bích quy giống như, từ từ lượng thành ván cửa cùng bức tường bánh nhân thịt. Cái này bi kịch long sáo mới xuất hiện liền lại một lần nữa ngất đi, thậm chí là ai tập kích chính mình cũng không biết. Yến Phỉ Phỉ vặn vẹo kia mạn diệu thân thể, mang theo vô cùng nồng đậm tình dục, sắc dục mê ly nhìn chằm chằm cửa phòng, lờ mờ lúc. Nhìn đến một cái gầy yếu thân ảnh đi đến. Diệp Thần chậm rãi đi vào gian phòng, hắn phát hiện từ dùng một chiêu này kiền đảo Đông Hải phó hiệu trưởng Dương Lạc sau đó, liền đặc biệt yêu thích dùng ván cửa đắp nhân cảm giác. Cũng chẳng muốn nhìn kia đã bất tỉnh từ từ lượng, Diệp Thần ánh mắt rơi vào trên giường nữ nhân trên người, không khỏi, Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng ngời, nhìn kia bán trần trụi nữ nhân, Diệp Thần trong lòng nhịn không được một trận nhảy lên, mặc dù ở ý thức chung đã thấy cái này nữ nhân. Nhưng là chân chính tận mắt thấy, Diệp Thần như trước không khỏi bị cái này nữ nhân hấp dẫn, tuyết trắng non mềm thân thể, bán lộ cặp vú no đủ độ cong, kia bằng phẳng phần bụng hạ bị một cái tinh xảo màu lam quần lót ren bọc lấy nữ nhân tuyệt mỹ lỗ lồn hơi hơi nhô ra. Một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp bị giúp đỡ thật to tách ra, loại này gian dâm dâm nhục tư thế, Diệp Thần nhìn xem trong lòng một trận lửa nóng, hắn làm qua nữ nhân không ít. Nhưng là còn thật không có dùng qua loại phương pháp này, biến thành Diệp Thần hận không thể nhào tới chính mình lên cái này nữ nhân. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha, rất ngứa, rất khổ sở, ai, ai có thể mau cứu ta, a a a. Yến Phỉ Phỉ xấu hổ giận dữ không thôi, não bộ thanh tỉnh, nhưng là thân thể cái loại này dục vọng tra tấn nàng có loại chống cự không được xúc động, từng cổ tình sóng chiều đến, làm nàng thần trí đều mơ tưởng hỏng mất. Như thế xinh đẹp nữ nhân trưng bày tại trước mặt, chỉ cần gạt quần lót có thể phía trên, loại này cám dỗ, Diệp Thần thật sự khó có thể chống cự, thậm chí đều tại suy nghĩ là tiên cướp thuyền hay là trước cướp xác. Bất quá, ngay tại Diệp Thần hô hấp nồng đậm thời điểm trong não không khỏi thoáng hiện mẹ cùng dì ba thân ảnh, Diệp Thần lập tức thanh tỉnh lại, vù vù thở gấp mắng móa nó, thật là một yêu tinh, nếu như không phải vì mẹ cùng dì ba an toàn, lão tử nhất định lên ngươi. Bất quá, ta trước dự định. Diệp Thần nói đi đến cái này nữ nhân trước người, không nói hai lời, tại cái này nữ nhân trên người điểm liên tiếp mấy cái, lập tức, bị tình dục tra tấn Yến Phỉ Phỉ a một tiếng thoải mái rên nhẹ rơi vào ngủ say bên trong. Diệp Thần không biết những cái này ra hỏa phía dưới là thuốc gì, là thúc dục sinh lý vẫn là thúc dục thần trí, cho nên chỉ có thể trước hết để cho nàng bên trong thân thể dục vọng ngắn ngủi tạm dừng, lâm vào giấc ngủ, đợi giải quyết rồi việc này nói sau. Diệp Thần con ngươi lửa nóng nhìn chằm chằm cái này nữ nhân, lập tức nhịn không được tại nàng kia no đủ vú sữa thượng hung hăng nắm một cái, lập tức, kia no đủ vú sữa một trận nhảy lên, có vẻ co giãn vô cùng, xúc cảm vô hạn tốt đẹp, Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, không khỏi càng thêm mong chờ cái này nữ nhân tuyệt vời tư vị. Vù vù, mê chết người a, không được, không thể nhìn, đi trước giải quyết trước mắt sự tình, đợi chút rồi lại trở về a. Diệp Thần nói. Kéo qua ván cửa kéo lấy Từ Từ Lượng đi ra ngoài, ra cửa Diệp Thần đem cái này cửa phòng đóng cửa, lúc này mới kéo lấy hai cái dâm côn hướng phòng điều khiển đi đến. Phòng điều khiển tự nhiên nhất phía trên điều khiển bong tàu, đi vào phòng điều khiển thời điểm Diệp Thần thuận tay đem hai cái dâm côn nhét vào trên mặt đất, lập tức phanh một tiếng, kinh động đang tại toàn thân chú ý liễu vọng chơi thuyền người điều khiển. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nhìn trên mặt đất lão bản cùng trước mắt cái này tiểu nam hài, hai cái người điều khiển có vẻ có chút kinh dị không chừng, Diệp Thần cười nhẹ, lập tức tay vừa động, một lúc sau, nguyên bản không có vật gì tay đột nhiên nắm một phen súng tự động, chỉ lấy hai cái người điều khiển nghịch ngợm cười, nói chúc mừng nhị vị, các ngươi bị ép buộc, cho nên hiện tại các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta cam đoan không bị thương hại các ngươi, bằng không đây là kết cục. Nói, Diệp Thần rời đi hỏng súng hướng về trên mặt đất người phanh nổ súng. Hữu y vô ý viên đạn đều đánh tại hai người nam nhân đũng quần, lập tức tuôn ra hồng hoàng làm người ta ghê tởm đồ vật, hai cái chết ngất người theo bản năng hoảng sợ la hét, nhưng là quay cuồng đều không có tỉnh táo lại, có thể thấy được Diệp Thần ra tay lực độ. Khoảnh khắc này, hai cái kia người điều khiển sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng kẹp chặt hai chân, có chút sợ hãi nhìn cái này rõ ràng tuổi không lớn lắm tiểu nam hài. Cô lỗ, nuốt nước miếng một cái, hai người hai miệng đồng thanh hỏi ngươi. Người muốn chúng ta làm cái gì? Lái thuyền cập bờ, phải mau chóng, nghe rõ chưa? Thật tốt, nhìn Diệp Thần mặt không biểu cảm, hai cái người điều khiển gấp gáp gật đầu, gấp gáp thúc đẩy con thuyền hướng bên bờ tới gần. Bên bờ. Lão đại, thuyền động, tới rồi, thật tốt quá, hắn thế nhưng thành công. Tính tình tối xúc động lão tứ nhìn đến thuyền tới rồi, lập tức hưng phấn. Bất quá lúc này người chỉ cần nhìn hải. Đều biết thuyền tới rồi, không khỏi, tất cả mọi người thở phào một hơi. Chuẩn bị lên thuyền. 2.000 mét ở ngoài, lính đánh thuê tổ chức tìm kiếm truy sát mục tiêu di lưu dấu vết, một bên truy tung, cuối cùng đi đến bờ biển. Nhưng là lúc này, bọn hắn không thấy gì cả, chỉ thấy tại mặt biển địa phương xa xôi có một cái con thuyền. Đáng chết, bọn hắn chạy trốn, thuyền của chúng ta rồi, truy không lên bọn hắn chúng ta đều đừng nghĩ về nhà. Lão bản nhất định sẽ làm rơi chúng ta, mau, gọi thuyền của chúng ta, làm bọn hắn nhanh chóng. Đi đầu bạch nhân không khỏi ảo não gầm thét, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm xa như vậy phương con thuyền, hận không thể lập tức bay qua xử lý chính mình muốn truy sát mục tiêu. Không nói những lính đánh thuê này, chỉ nói đã thượng truyền người bây giờ là hoàn toàn thở phào một hơi, ít nhất lúc này an toàn. Khoảnh khắc này. Trừ bỏ lên phòng điều khiển nghiêm mật kiên trì kia một chút người điều khiển người bên ngoài, cái khác mọi người dừng lại ở du thuyền nhà ăn thượng tràn ngập kính sợ nhìn Diệp Thần, chẳng sợ một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần Âu Dương Đan như khoảnh khắc này cũng trầm mặc. Cái này tiểu nam hài vừa rồi kia kinh thiên động địa một màn thật sự cho hắn nhóm xung kích quá lớn, một cái có thể lướt sóng phi hành người, con này tồn tại ở TV cùng truyền thuyết bên trong, nhưng là chân thật nhìn đến. Bọn hắn kia thiếu thế giới quan tựa như lập tức cấp lật đổ. Cái kia, ngươi thế nhưng biết bay, kia, vậy là ngươi không phải là có trong truyền thuyết nội gia chân khí. có thể trị thương thế, có thể hay không giúp ta nhìn ta một chút huynh đệ, nếu như ngươi có thể cứu bọn hắn, mạng của chúng ta sẽ là của ngươi, từ nay về sau, lấy để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Cùng với khác nhân khiếp sợ khác biệt, Mộ Thiên sau khi khiếp sợ trong lòng liền một mực có kỳ quái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, thì phải là nghĩ đến tivi thượng kia trị mệnh chữa thương một màn. Cho nên trong lòng hắn tràn đầy mong chờ nhìn Diệp Thần, chẳng những là hắn, đang nghe hắn nói về sau, sở hữu tội phạm đều nhìn về Diệp Thần, tràn ngập khát vọng. Diệp Thần nhìn những người này, trong lòng không khỏi cười thầm, chờ các ngươi những lời này, tuy rằng cứu các ngươi cần phải một điểm thủ đoạn, nhưng là có một chút giết người không chớp mắt ra hỏa có thể điều phối, có lẽ luôn có dùng được địa phương, càng huống chi, còn có một cái đồng niên vú to màn linh vũ. Diệp Thần trong lòng nhưng là đối với cái này tiểu nữ hài có rất lớn niệm nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng quét liếc nhìn một cái đồng dạng ngơ ngác nhìn chính mình lại có vẻ có một chút ngượng ngùng màn linh vũ. Diệp Thần trong lòng cười, không khỏi trang trầm ngâm một phen mới nói nguyện trung thành ta nhưng là không chấp nhận được phản bội, nếu không chết sẽ rất khó nhìn, các ngươi quyết định. Diệp Thần nói đã biến thành chứng minh hắn quả thật có thể cứu mấy cái này người, lập tức, làm những cái này tội phạm ánh mắt sáng choang, không khỏi hưng phấn. Khoảnh khắc này, không cần nhiều lời, đối với huynh đệ tình nghĩa cùng Diệp Thần kia thần kỳ năng lực, bọn hắn đã không có cái gì hào suy tính. Liền màn này Linh Vũ cũng hưng phấn nhìn Diệp Thần nói tiểu ca ca, ngươi thật có thể cứu ta những cái này ca ca sao? Thật tốt quá, muội muội về sau cũng có thể nghe ngươi nói nga. Nghe được Linh Vũ nói như vậy, Diệp Thần trong lòng không khỏi một trận vừa lòng, liền Mộ Trời cũng không khỏi ánh mắt một trận cổ quái, nhưng mà... Hắn nghĩ đến lúc trước các huynh đệ nói Linh Vũ không nên đi theo hắn nhóm đào vong lời nói, trong lòng không khỏi vừa động, im lặng, có lẽ, đây là một cái cơ hội, làm Linh Vũ theo lấy Diệp Thần chẳng những có thể quang minh chính đại sinh hoạt tại đô thị, hơn nữa chiếu theo Diệp Thần thân phận, không bao giờ nữa dùng lo lắng Linh Vũ an toàn. Chúng ta xác định, chỉ cần ngươi có thể cứu huynh đệ của chúng ta, từ đó về sau chúng ta cho ngươi bán mạng. Mộ Thiên không chút do dự nói. Cái khác huynh đệ cũng cùng nhau gật đầu, Diệp Thần mỉm cười, nói được rồi, tuy rằng không biết các ngươi hiện tại đến tột cùng có chỗ lợi gì, bất quá có chút thủ hạ lúc nào cũng là tốt, mấy cái này nọ các ngươi tiếp lấy, đem hắn nhóm trên người viên đạn lấy ra sau cho hắn nhóm ăn liền cũng đủ bọn hắn mạng sống rồi. Nói, Diệp Thần tay không biết khi nào thì nhiều tứ lạp tuyết trắng giống như hạnh hạch lớn nhỏ trái cây, đặt ở trước người hắn trên bàn, theo sau Diệp Thần đứng dậy dắt mẹ cùng dì ba tay. Liền hướng thuyền nội khách phòng đi đến. Để lại một đám sắc mặt chợt cổ quái tội phạm, chẳng lẽ thần phục của bọn họ cũng chỉ đổi lấy mấy cái này trái cây. Chính là bọn hắn nghi ngờ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, một cỗ đặc hơn thơm mát liền từ kia trái cây trung truyền đến, nhất thời, phàm là người được cỗ này hương vị sâu đều cảm thấy tinh thần chấn động, lúc trước cỗ kia mỏi mệt vô cùng cảm giác thế nhưng chớp mắt tiêu tán, không khỏi. Toàn bộ mọi người bao gồm Âu Dương Đan như đều si ngốc ngơ ngác nhìn kia tứ lạp màu trắng sữa trái cây, khoảnh khắc này, bọn hắn như có một chút tin Diệp Thần nói. Ngươi cho hắn nhóm là vật gì? Đi ở hành lang, Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi. Diệp Thần cười hắc hắc, nói cũng không phải là cái gì vậy, chính là tại một con sông thủy chung ngâm bình thường trái cây mà thôi. Diệp Thần mặc dù nói đơn giản, nhưng là chỉ có hắn hiểu được. Chính mình thánh liên không gian chung cái kia đầu không có ngọn nguồn không có đi hướng dòng sông lại có vô cùng cường đại sinh mệnh lực, bên trong cất chứa năng lượng là người bình thường vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải là Diệp Thần tiếp nhận rồi không gian truyền thừa không gian giới thiệu, hắn cũng không có khả năng tin tưởng con sông này chung thủy có thể trị bệnh cứu người, chỉ cần còn có một khẩu khí, có thể cứu được sống. Tịnh mò mẩm, được rồi, chạy nhanh tìm một chỗ làm mẹ cùng dì ba tắm rửa. Này nửa đêm xuống, ép buộc chết mẹ cùng dì ba rồi. Tùy tiện tìm gian phòng, ba người đi vào, vừa mới đi vào mẹ cùng dì ba liền không kịp chờ đợi vọt vào tắm. Tắm rửa xong mẹ cùng dì ba trùm khăn tắm, có vẻ xinh đẹp vô cùng, làm Diệp Thần tim đập thình thịch, không khỏi nghĩ đến sơn cốc một màn, mẹ cùng dì ba đối với chính mình thâm tình làm Diệp Thần trong lòng rung động, không khỏi đi tới, kéo lấy mới vừa từ trong phòng tắm đi ra hai nàng ôm vào trong lòng, líu díu nói mẹ. Dì ba, con phải sợ mất đi các ngươi, con tốt yêu các ngươi. Hai tử ngốc, mẹ cùng dì ba cũng giống vậy, đều là đám kia người, chẳng những cắt đứt chúng ta mộng ảo thiên đường, còn mang đến lớn như vậy nguy hiểm, thật sự là làm người ta tức giận. Lạc Tuyết tựa vào Diệp Thần trong lòng, hạnh phúc an toàn đồng thời, không khỏi nghĩ đến con lúc trước cầu hôn, trong lòng một trận thất lạc, nguyên bản cỡ nào viên mãn hoàn mỹ sự tình, lại bị này đột nhiên bất ngờ sự tình cấp hoàn toàn phá hỏng rồi, con này sợ là nàng cả đời đều xóa không mất tiếc nuối. Mẹ nói cũng gì, ba có vẻ có chút kích động, cái này khổ đợi Diệp Thần hơn 10 năm nữ nhân trong coi thân xử nữ dày vò đến hơn 30 bốn tứ tuổi tác, kia trong lòng đối với lúc trước kia hạnh phúc một màn không biết mong đợi bao lâu, nhưng là cứ như vậy bị đánh vỡ, kia khát vọng nhiều năm mộng vỡ rồi, nàng ý giết người đều đã có, khoảnh khắc này, tựa vào Diệp Thần trong lòng, kia tuyệt mỹ khuôn mặt thượng đột nhiên chảy xuống nước mắt, có vẻ có chút đau thương nói tiểu thần, có phải hay không thượng thiên tại trừng phạt ta và mẹ ngươi. Trừng phạt chúng ta không biết xấu hổ làm con nữ nhân, trừng phạt chúng ta vi phạm đạo đức loạn luân. Vì sao để ta cùng mẹ ngươi cả đời mong chờ mộng cứ như vậy bể nát, ta thật không cam lòng. Dì ba khóc làm Diệp Thần đau lòng, hắn nói càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc, nếu như không xử lý tốt, chỉ sợ này có khả năng trở thành dì ba trong lòng tâm bệnh. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, gấp gáp đẩy ra mẹ cùng dì ba, nhìn mẹ cùng dì ba kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Đau lòng duỗi tay một người một bàn tay vuốt ve các nàng kia nhu nhuận khuôn mặt, nhẹ nhàng vì dì ba trả lau nước mắt, Diệp Thần trước mắt thâm tình nói mẹ, dì ba, lúc trước kia một chút chính là xem như xoa dịu các ngươi hưng phấn tâm lý chăn đệm. Căn bản không phải là con muốn cho các ngươi mộng ảo thiên đường, con nói qua muốn cho các ngươi một cái thần thoại tiên cảnh hôn lễ, các ngươi không muốn khổ sở được không? Bằng không con trong lòng cũng sẽ rất khó quá, con hiện tại lập tức liền mang bọn ngươi đi. Mang bọn ngươi cùng con cùng một chỗ cử hành hôn lễ, mẹ, dì ba, chúng ta kết hôn à? À, Diệp Thần nói là mẹ cùng dì ba hơi hơi nghi hoặc, nhưng là mặt sau một câu kia chúng ta kết hôn à, lập tức làm mẹ cùng dì ba hoảng sợ không thôi, nhưng là đôi mắt lại si ngốc nhìn Diệp Thần, chờ đợi Diệp Thần phía dưới lời nói, các nàng biết, con vẫn luôn không đơn giản. Mẹ, dì ba, kế tiếp chính là con bí mật lớn nhất rồi, cho nên... Con đến bây giờ mới nói cho các ngươi biết, con tại chỗ đó cho các ngươi chuẩn bị long trọng hôn lễ, hôm nay chính là con cưới mẹ cùng dì ba thời gian, hắc hắc, đương nhiên, hôn lễ sau mẹ cùng dì ba muốn cởi hết sạch cấp con hảo hảo mà động phòng yêu thương một phen nga. Hừ, ngươi phải gió à, xấu hổ không xấu hổ. Con, ngươi chính xác là muốn cưới mẹ cùng dì ba sao? Nhưng là nơi này sao có thể? Lạc Tuyết tâm đầu hoan hỉ nhưng là có lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm con trai của mình, mang theo một tia khát vọng cùng khẩn trương, kia ôm lấy tay của con trai không khỏi nhẹ nhàng ma sát ngón tay thượng con nhẫn cầu hôn ngón tay, dì ba mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cùng tỷ tỷ biểu hiện giống như không hai. Mẹ, dì ba, con nói cũng không là nơi này nga, hiện tại, khiến cho con mang mẹ cùng dì ba cùng con đi hoàn thành chúng ta mẹ con hôn lễ a. Chỗ đó... Là con cấp mẹ cùng dì ba chuẩn bị thiên đường. Diệp Thần thần bí cười, ôm lấy mẹ cùng dì ba cánh tay hơi hơi dùng sức, trong lòng khẽ động, một lúc sau liền chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ rồi. Chương 0404 thần thoại vậy hôn lễ. Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng tại Diệp Thần trong ôm ấp chỉ cảm thấy tựa như xuyên qua một tầng bích trướng giống như, trong não hơi hơi ngất xỉu, một lúc sau, ba người liền cùng xuất hiện ở tại Thánh Liên nữ không gian bên trong. Đây là khoảnh khắc này, trước mắt tinh xảo đột nhiên biến đổi, chớp mắt, trời cao, trời xanh, núi lớn, núi rừng, bình nguyên còn có kia phảng phất từ thiên mà hàng kinh thiên thác nước, toàn bộ hết thảy đều chớp mắt xuất hiện ở Lạc Tuyết cùng dì ba trước mắt, kia kinh người nguyên thủy thiên địa không gian, kia xa hoa chi âm chi kỳ vẩy mực sơn thủy đồ, lập tức cấp nhân một loại kinh diễm chấn động, nhất là nơi này thơm ngọt không khí, tựa như là thiên địa sơ khai như vậy nguyên thủy hoàn mỹ. Không khỏi đứng ở trên không bị Diệp Thần ôm tại trong lòng hai cái mỹ phụ lập tức bị trước mắt toàn bộ thật sâu hấp dẫn, thậm chí còn không biết lúc này chính mình chính lơ lửng tại không trung cây số cao. Chẳng sợ không hiểu được không gian xuyên qua, nhưng là như trước có thể cảm giác được nơi này tuyệt đối không phải là chính mình thế giới cũ. Khoảnh khắc này, hai cái mỹ phụ tại si mê bên trong không khỏi đồng thời líu díu dò hỏi Diệp Thần, kia si mê con ngươi mang theo vô cùng quyến rũ sáng bóng, nhìn xem Diệp Thần trong lòng không khỏi run run. Kia ôm lấy hai cái mỹ phụ tay, bắt đầu ở các nàng kia xinh đẹp trên thân thể chậm rãi vuốt ve. Mẹ, dì ba, nơi này chính là con bí mật lớn nhất, con hết thảy đều là từ nơi này bắt đầu phát sinh thay đổi. Đây là một cái độc lập với địa cầu ở ngoài thế giới, là một cái chân thật không gian, là thuộc về con không gian. Tại nơi này, con là nơi này thần, chúa tể của nơi này, mà nơi này, các ngươi là thứ nhất đến nơi này nữ nhân, cũng chính là nơi này tối tôn quý nữ chủ nhân. Diệp thần tự hào hướng về mẹ cùng dì ba nói, khoảnh khắc này diệp thần là trưởng khống thiên địa thần, ý chí của hắn đem quyết định nơi này toàn bộ. Như vậy diệp thần làm mẹ cùng dì ba có vẻ vô cùng si mê, nhất là con lời nói, càng làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Độc lập với địa cầu ở ngoài không gian, thuộc về con ta không gian. Lạc Tuyết líu díu một tiếng, có chút không dám tin, nhưng là trước mắt một màn này màn như vậy thật sự là, khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy buồng tim của mình đều tốt như muốn ngừng đập bình thường. Dì ba Lạc Băng đóng tỉ tỉ phản ứng nhanh hơn một chút, tại Diệp Thần giọng điệu cứng rắn rơi, nàng trong lòng rồi đột nhiên chấn động, đột nhiên ý thức được Diệp Thần có được cái này không gian ý vị như thế nào. Bởi vì này tại nơi này, Diệp Thần là chí cao vô thượng tồn tại, ý vị cái này không gian mới là các nàng chân chính nhà, ý vị tại nơi này, các nàng rốt cuộc không cần cố kỵ thế tục ràng buộc, dì ba đột nhiên có loại muốn lệ nóng tràn bờ mi cảm giác, chẳng sợ thật có thể đầy toàn bộ làm con của mình nữ nhân, nhưng là đáy lòng dù sao cũng là có áp lực, nhưng là, nếu như có cái này chỉ thuộc về các nàng không gian, như vậy, tại nơi này, các nàng liền có thể tự do tự tại hưởng thụ chính mình đứa nhỏ yêu thương yêu rồi. Cơ hồ là một chớp mắt, hai cái hoa tỉ muội đều ý thức được điểm này, không khỏi si ngốc nhìn nhau liếc nhìn một cái. Một lúc sau, một cỗ vô cùng mừng như điên tâm tình theo đáy lòng thăng lên, các nàng đột nhiên lại lần nữa thật sâu nhìn cái này kỳ dị thế giới. Cái này làm cho các nàng căn bản không thể tin không gian, nhìn kia sơn sơn thủy thủy, kia trời xanh đại địa, đều là như vậy chân thật, không phải là cái loại này không bắt được sờ không được đồ vật, không khỏi, các nàng thật hưng phấn. Tiểu thần đây là thật, người thật có được một cái thật lớn không gian, một cái hoàn chỉnh thế giới. Kia, đây chẳng phải là nói nơi này chính là thiên đường của chúng ta. Dì ba Lạc Băng đột nhiên si ngốc nói, âm thanh nhẹ nhàng rùng mình, càng nhiều chính là mừng như điên. Diệp thần ôm lấy dì ba thân thể, nhẹ nhàng vỗ lấy dì ba nói giống như, đây là chỉ thuộc về con không gian, cũng là thuộc về mẹ cùng dì ba không gian. Tại nơi này, con là thế giới này chủ nhân. Đây mới là con cấp mẹ cùng dì ba lễ vật tốt nhất. Đúng vậy à, đây mới là con lễ vật tốt nhất, tương lai gả cho con, mẹ cùng dì ba không bao giờ nữa dùng lo lắng cái gì, có cái này không gian, mẹ cùng dì ba nghĩ tại bên ngoài liền đi bên ngoài, nghĩ hồi thế giới của chúng ta trở về chúng ta thế giới này, có thể tâm vừa lòng chân hưởng thụ con yêu cùng thương yêu rồi, con, cảm ơn ngươi, đây mới là mẹ muốn nhất địa phương. Lạc Tuyết đột nhiên hốc mắt đỏ lên. Nàng lấy vai trò là mẹ làm con trai ruột nữ nhân, làm sao có thể không kiềm chế. Chính là phần này kiềm chế vĩnh viễn không sánh được đối với con yêu mà thôi, nhưng là, nếu có như vậy một cái không gian, kia chẳng phải là rất tốt, không bao giờ nữa dùng cố kỵ bên ngoài rồi. Khoảnh khắc này, nàng có loại muốn khóc xúc động. Diệp thần nhìn xem trong lòng tê dần, không khỏi ôm chặt mẹ cùng dì ba, nói đừng khóc, hẳn là cười, nơi này lớn như vậy thế giới. Nhưng là chuyên môn thuộc về chúng ta, tương lai, các ngươi muốn đem nơi này biến thành bộ dạng gì liền biến thành bộ dạng gì. Đúng, đúng, nên cười mới đúng. Ha ha, con thật là lợi hại, mẹ cuối cùng yên tâm, không là con lợi hại như vậy, nguyên lai là một cái không gian thần, mẹ là thần mẹ, cảm giác rất chân thật, nhưng là thật hạnh phúc. Lạc Tuyết niềm vui nói, mà Diệp thần lại hắc hắc cười dâm đãng nói cũng không chỉ là thần mẹ, càng là thần nữ nhân, mẹ. Con nhưng là cho các ngươi chuẩn bị thần thoại bình thường hôn lễ, tại nơi này, con là thần hoàng, các ngươi chính là con thần hậu, ta ôm lấy mẹ cùng dì ba vui vui vẻ vẻ vĩnh viễn sống sót. Hừ, tiểu trưng thối, chỉ biết đùa giỡn mẹ, bất quá nhìn tại ngươi cấp mẹ cùng dì ba như vậy hoàn mỹ lễ vật phân thượng, hôm nay mẹ cùng dì ba khiến cho ngươi đùa giỡn, sướng chết ngươi a. Mẹ minh bạch chính mình có cái gì sau đó, không khỏi hoàn toàn buông lỏng, khoảnh khắc này. Không khỏi lộ ra một chút tiểu nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng. Nhìn xem Diệp thần cùng dì ba cũng không khỏi nở nụ cười. Bất quá, dì ba cười đột nhiên hỏi tiểu thần, cùng dì ba nói, ngươi như thế nào sẽ có được cái này không gian? Đây rốt cuộc là cái gì không gian? Hỗn độn thánh liên không gian, cũng có thể tên là ngự nữ không gian, hắc hắc. Tên này có phải hay không thực tả ác? Diệp thần đột nhiên dâm đãng cười mà ở mẹ cùng dì ba hờn dỗi âm thanh trung đưa ngón tay ra phân biệt tại mẹ cùng dì ba chán thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Một lúc sau, vô số hình ảnh sáp nhập vào mẹ cùng dì ba trong não. Tốt một thời gian, mẹ cùng dì ba mới hoàn toàn tiếp thu. Dĩ nhiên là như vậy, trời ạ, lúc trước cái kia sợi dây chuyền thế nhưng có được như thế bí mật kinh người, nhưng là con cũng bởi vậy liền hoại tử rồi, sớm biết rằng lúc trước mẹ liền trực tiếp cho ngươi ném. Lạc Tuyết minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra sau đó, không khỏi ngạc nhiên không thôi, bất quá theo sau lại là hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Tỷ tỷ chỉ biết nói mạnh miệng, thật là ngươi đã biết chỉ sợ cũng luyến tiếc ném a, bằng không Diệp Thần mối tình đầu tuổi tác chỉ sợ muốn buổi tối rất nhiều năm, hơn nữa khi đó đang động chiếm giữ tâm tư của chúng ta chỉ sợ cũng càng không dễ dàng thành công, bất quá chiếu theo chúng ta cùng Diệp Thần tình huống, chỉ sợ cũng sẽ có rất lớn cơ hội thành hắn nữ nhân, nhưng là không có cái này không gian, thủy chung khó có thể an tâm đâu. Dì ba trêu đùa nhìn tỷ tỷ Lạc Tuyết không khỏi trừng mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái, bất quá nhưng không có phản bác, nàng quả thật luyến tiếc vứt bỏ cái này không gian, đây chính là một cái thế giới a, nghĩ đến thế giới bên ngoài vì tranh đoạt sinh tồn không gian cả ngày đấu đá lẫn nhau, nhưng là như vậy một cái thiên địa, lại chỉ thuộc về con trai của mình, loại cảm giác này, thật sự thực kỳ diệu. Huống hồ, muội muội nói không sai. Chiếu theo mình và muội muội từ trước đến nay con cái loại này cấm kỵ thân thể quan hệ, sớm muộn gì cũng phát triển trở thành hôm nay loạn luân cục diện, có cùng không có cái này không gian đem sẽ có khác biệt to lớn, khoảnh khắc này, nàng ngược lại may mắn con nói như vậy một cái thần kỳ thiên địa. Con, nơi này đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu? Lạc Tuyết không khỏi tò mò dò hỏi, bởi vì bị Diệp Thần cải tạo nguyên nhân, cho nên liếc nhìn một cái nhìn không tới một bên. Diệp Thần cười hắc hắc. Cũng khá chớ mong chờ nói con hiện tại công lực cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cho nên không gian chỉ có mấy trăm địa phương viên, tùy theo con cường đại, nơi này không gian sẽ tự động mở rộng, cũng không có giới hạn, tương lai ngàn dặm, vạn dặm, ước tăng trưởng. À, như vậy rời đi, không có giới hạn, đây chẳng phải là nói tương lai có thể vô biên vô hạn rồi, trời ạ, bên ngoài địa cầu mới bao lớn, còn cả ngày mà liều ngươi chết ta sống, nhưng là nhà chúng ta lại có lớn như vậy thế giới. Con, người nói một chút người muốn như thế nào mới càng ngày càng lớn mạnh. Mẹ ngạc nhiên hỏi, Diệp Thần đột nhiên cổ quái cười, hướng về mẹ cùng dì ba nhỏ giọng nói chút gì, lập tức, mẹ cùng dì ba nao nao sau lập tức sắc mặt đột nhiên đại xấu hổ, không khỏi duỗi tay bóp con một phen, nói hoại tử rồi, cái này không gian thế nhưng cũng như vậy sắc, lại muốn cùng nữ nhân như vậy mới, ai nha, nói không được nữa, đại sắc lang con. Chính là a. Người cái này tiểu chứng thối, trách không được muốn tìm nhiều như vậy nữ nhân, thậm chí liền mẹ cùng dì ba đều xuống tay, nguyên lai là cái này không gian cùng công phu của ngươi nguyên nhân, kia tương lai đâu này. Ngươi không có khả năng thật chuẩn bị tại nơi này xây một cái thật to hậu cung a. Mẹ thẹn thùng oán trách tăng thêm dì ba kia ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt, Diệp Thần đột nhiên xấu hổ nói cũng không phải là á, chỉ cần mẹ cùng dì ba yêu thích nữ nhân, mới làm tiến đến. Hơn nữa các ngươi không biết là lớn như vậy thế giới không có người quá lạnh rõ ràng sao. Tương lai mẹ cùng dì ba là thần hậu, cũng cần nhân đến hầu hạ. Hơn nữa, cái này không gian, là muốn mẹ cùng dì ba ta yêu nhất nữ nhân ở lại, cũng không có nam nhân tiến đến phân, cho nên nơi này giống như cùng tên của nàng giống như, sẽ là một cái trừ bỏ con ở ngoài chỉ có nữ nhân thế giới. Diệp Thần nói lập tức làm mẹ cùng dì ba ngốc trệ, tốt một thời gian. Dì ba mới đột nhiên xấu hổ giận dữ nói ta xem là ngươi muốn thỏa mãn dục vọng của ngươi a, đều là nữ nhân, ngươi chẳng phải là nghĩ như thế nào liền thế nào, chứng thối. Bất quá con nói cũng đúng, muội muội, thế giới này là chúng ta nhà, là thuộc về con cùng chúng ta, tuyệt đối không thể làm cái khác nam nhân tiến đến, nữ nhân ngược lại có thể suy nghĩ, bất quá phải trải qua ta và ngươi dì ba đồng ý, nếu không cái gì nữ nhân đều tiến đến, chẳng phải là làm hư không khí. Mẹ tại ngốc trệ một trận sau cũng là thực nghiêm túc suy nghĩ con lời nói, dù sao cái này không gian không giống với cái khác, đây chính là một cái thế giới mới, là nhà các nàng, tự nhiên muốn hào hào mà suy nghĩ một phen, huống hồ, nơi này chính là nàng con căn cứ địa, còn ý kiến mới là chính yếu, bất quá chấn nàng là không muốn tự mình đến không thể. Cái này yêu tha thiết con mỹ phụ, khoảnh khắc này đã lấy nơi này nữ chủ nhân tự cư. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ cái gì đối với con có gì tâm người đạp chân nơi này, đây là con đại bản doanh, hậu cung. Hắc hắc, vẫn là mẹ thương ta. Diệp Thần cười ôm lấy mẹ đột nhiên hôn một cái, chọc cho dì ba cũng là hờn dỗi dì ba sẽ không thương ngươi rồi, tiểu chứng thối, hiện tại mà bắt đầu quên dì ba rồi, hừ. Sao có thể a, dì ba, mẹ, đừng quên chúng ta tiến đến mục đích, nơi này toàn bộ ngày sau tự nhiên giao cho mẹ cùng dì ba xử lý. các ngươi là thế giới này nữ chủ nhân, con cũng phải nghe các ngươi đúng không? Diệp Thần lấy lòng nói, mẹ cùng dì ba đột nhiên thẹn thùng rồi, các nàng tự nhiên biết tới đây cái thế giới mục đích, con không phải là muốn tại nơi này cưới các nàng sao? Nghĩ vậy, mẹ cùng dì ba đột nhiên hoảng hốt, các nàng liền muốn lấy mẹ cùng dì ba thân phận gả cho con, khoảnh khắc này, các nàng rất là khẩn trương. Con, thật, chính xác là muốn hiện tại liền kết hôn sao? Mẹ, mẹ đều không có nghĩ tới sẽ cùng ngươi cử hành hôn lễ, cho nên, ta có một chút khẩn trương. Đúng vậy à, dì ba cũng là, hơn nữa, dì ba vẫn là lần thứ nhất lấy chồng à, khẩn trương hơn, tỷ tỷ ít nhất còn kết quá một lần hôn, ta lần thứ nhất lấy chồng liền gả cho con của mình, thật sự là, nha, nói không được nữa. Mẹ cùng dì ba đều thẹn thùng không được, Diệp Thần đột nhiên cười nói mẹ, dì ba, đừng khẩn trương, con muốn cho các ngươi thế giới này hoàn mỹ nhất hôn lễ, thỉnh nhìn. Diệp Thần nói là mẹ cùng dì ba đang khẩn trương thẹn thùng ánh mắt chung tùy theo Diệp Thần tay nhìn lại, khoảnh khắc này, sắp chính xác là muốn cùng con đi vào hôn nhân điện thờ, hai cái thân phận phức tạp mỹ phụ trong lòng tràn đầy kỳ dị cổ quái lại kích động tâm tình. Chính là một lúc sau, loại này quái dị mẹ cùng dì ba gả cho con trai mình tâm tình lại bị trước mắt thần kỳ một màn hấp dẫn. Đã thấy Diệp Thần ngón tay nghiêng nghiêng nhất duỗi, hướng bầu trời một điểm, trong nháy mắt, kia nguyên bản quang minh trời xanh lập tức hóa thành vô biên đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya, lập tức, loại này đen nhánh cảm giác làm người ta trong lòng hốt hoảng, chính là cảm giác gắt gao một chớp mắt, bầu trời chung đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng, theo sau kia ánh sáng dần dần mở rộng, óng ánh quang mang dần dần cường thịnh, cuối cùng, hóa thành một đoàn ánh trăng quang đoàn, treo ở trên không bên trên. Ánh trăng, đẹp quá ánh trăng, trên địa cầu căn bản là nhìn không tới a. Nhìn đến cái này tân nguyệt, mẹ cùng dì ba lập tức vui mừng, mắt lộ ra si mê, nhưng mà, này gắt gao là bắt đầu, Diệp Thần ngón tay tại không gian rạch một cái, thấp giọng nói mưa sao băng. Khoảng khắc, bầu trời chung đột nhiên lóe sáng một vạn vì sao nhiều điểm tinh thần hào quang, tại một chớp mắt chớp động sau liền bá rơi xuống, trước sau cũng không cùng một chỗ, lại hỗn độn chung có vẻ càng thêm mỹ lệ, vô số mưa sao băng theo không trung xẹt qua rơi xuống, nhưng mà, nhập vào đại địa sau liền hình thành một điểm quang minh, tại rơi xuống địa phương lấp lánh trong suốt bóng loáng, khoảnh khắc này, cái này đen nhánh thế giới xuất hiện vô số nhiều điểm lòe lòe, làm thế giới này có vẻ tràn đầy hoa lệ rực rỡ sắc thái. Đẹp quá, tỷ tỷ, ngươi nhìn, này mưa sao băng thật mỹ lệ, ta từ trước đến nay đều không có thấy qua, chính là trên máy tính chế tác tinh xảo tuyệt đẹp bức vẽ giống cũng không sánh được nơi này chân thật cảm giác. Dì ba Lạc Băng bị thật sâu hấp dẫn. Loại này ngàn năm khó gặp cảnh quan làm người ta chỗ đó có thể chống cự liêu, Lạc Tuyết cũng bị muội muội kéo cảm xúc, không khỏi khanh khách cười không ngừng, hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, giống như một cái tiểu nữ hài bình thường kéo lấy bàn tay của muội muội chỉ lấy kia mưa sao băng đích đích cô nói, cười. Nhìn mình đời này yêu nhất hai cái nữ nhân kia hoan hỉ nhảy nhót bộ dáng, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy hết thảy đều là như vậy đáng giá, khoảnh khắc này, hắn khát vọng cấp mẹ cùng dì ba càng nhiều mỹ lệ. Ánh mắt nhìn về phía trời cao, Diệp Thần đưa ra bàn tay, tại không trung một chút, lập tức, vô số quang hoa thoáng hiện rồi, khoảnh khắc này, Diệp Thần cái này thần quyết định rồi thế giới này cao nhất quý hai loại đóa hoa. Trong trời đêm, hai luồng trắng nõn ánh sáng chói mắt chạch đột nhiên xuất hiện, theo sau từng đường màu trắng lấp lánh ánh huỳnh quang đường nét không ngừng miêu tả đan vào, tạo thành hai đóa thánh khiết nhất đóa hoa, một đóa thánh khiết thiên sơn tuyết liên, một đóa cao nhã hoa trung bách hợp. Hai loại đều mang theo cao quý thuần khiết khí tức đóa hoa ở trên không trung đột nhiên bạo phát mãnh liệt quang mang, một lúc sau, cái này không gian nội trong trời đêm, thế nhưng hạ lên hoa vũ, một đóa đóa thánh khiết cao quý tuyết liên cùng với một đóa đóa cao nhã thuần khiết bách hợp theo trong trời đêm xoay tròn lấp lánh oánh oánh tinh quang chậm rãi bay xuống. Đầy trời đều là hai loại đóa hoa hoa vũ. Nhìn đến này hai đóa đóa hoa, mẹ cùng dì ba đột nhiên giật mình, lập tức. Một cỗ thật lớn vui sướng cùng hưng phấn theo nội tâm bên trong bạo phát đi ra, đậm đặc hạnh phúc làm cho các nàng không khỏi si ngốc nhìn về phía chính mình sắp gả cho tiểu nam nhân, đôi mắt trung tràn đầy quyến rũ cùng ôn nhu. Vĩnh viễn nhớ rõ, tại cái đó sơn cốc bên trong, con cầu hôn thời điểm vì các nàng miêu tả cái kia câu, mẹ giống như tuyết sơn thánh khiết cao quý tuyết liên, dì ba giống như cao nhã thuần khiết bách hợp, hai câu này, một mực in dấu thật sâu in tại hai cái lòng của nữ nhân bên trong. Thành các nàng nội tâm âu yếm nhất hoa. Khoảnh khắc này, kia Tuyết Liên là mẹ, kia Bách Hợp là dì ba, khắp thế giới hoa vũ chính là các nàng vinh quang. Mẹ, dì ba, các ngươi nguyện ý hiện tại gả cho các ngươi đứa nhỏ Diệp Thần sao? Diệp Thần si ngốc nhìn chính mình yêu nhất hai cái mỹ phụ, không khỏi nhẹ nhàng quỳ một chân trên đất, hướng các nàng cầu hôn. Thế giới này Diệp Thần, là chí cao vô thượng, chỉ có hướng mẹ của mình cùng dì ba cầu hôn, mới miễn cưỡng cho phép quỳ gối thỉnh cầu. Nếu không, Diệp Thần quỳ xuống đất đối phương, chỉ sợ căn bản không chịu nổi liền có khả năng nhận được trừng phạt. Nhìn lúc này kia mang theo vô tận tình yêu cùng khát cầu con, mẹ cùng dì ba nội tâm bên trong oanh chấn động, một cỗ đậm đặc thẹn thùng cùng kỳ dị hưng phấn mang theo vô cùng khẩn trương cùng con đối diện. Đến, cuối cùng vẫn là đến khoảnh khắc này, ta cái này mẹ ta cái này dì ba cuối cùng vẫn là phải gả cấp con của mình rồi. Trong lòng loại này kỳ dị luân lý xung kích, làm hai cái mỹ phụ khuôn mặt đột nhiên một trận lửa đỏ, nhưng là, cuối cùng, các nàng vẫn là chứa đầy tình yêu nhẹ nhàng hướng về Diệp Thần gật đầu. Gật đầu cái kia một chớp mắt, bầu trời chung Bách Hợp cùng Tuyết Liên đột nhiên sáng choang, nở rộ càng thêm mãnh liệt sáng rọi, giống như lập tức đem thế giới này chiếu xạ càng thêm sáng. Thật tốt quá, ta cuối cùng cưới được mẹ cùng dì ba rồi, mẹ, dì ba, cảm ơn các ngươi đáp ứng làm con nữ nhân, hôn lễ cô à chúng ta liền từ hiện tại bắt đầu. Nói, hương phấn Diệp Thần nhảy lên một cái, một lúc sau, duỗi tay tại mẹ cùng dì ba trên người nhẹ nhàng một điểm, khoảng khắc, mẹ cùng dì ba trên người quần áo đột nhiên cải biến, đã thấy nguyên gốc thân hiện đại váy dài các nàng lúc này cũng đã đều đổi thành một thân màu tuyết trắng cổ đại cung trang diễm lệ, mang theo tiên tử băng, ở trên không bên trong, theo gió nhẹ nhàng phất phới, có vẻ mờ ảo vô cùng, kia giống nhau như đúc cung trang quần trắng, chỉ bởi vì phụ trợ các nàng kia sinh đôi dung mạo. Duy nhất không cùng chính là, Lạc Tuyết cung trang thượng thêu cẩm tú tuyết sắc Tuyết Liên, mà dì ba cung trang thượng cũng là trắng nõn hoa Bách Hợp, đại biểu các nàng khác biệt thân phận. Đẹp quá! Khoảnh khắc này, chẳng những là mẹ cùng dì ba nhìn đến trên thân thể của mình đột nhiên biến hóa cung trang quần trắng cảm thấy xa hoa, chính là Diệp Thần nhìn cũng không nhịn được si mê, thậm chí không nhẫn tâm đánh vỡ khoảnh khắc này không khí. Nhưng mà, hai cái này nữ thần không phải là làm hắn cung nhìn xem, mà là ôm tại trong lòng yêu thương, cho nên, Diệp Thần nếu không bỏ được, cũng tuyệt đối không có khả năng vì thế mà vắng vẻ hai cái yêu nhất mỹ phụ. Nhẹ nhàng vẫy tay, hai cái phân biệt thêu Tuyết Liên cùng hoa Bách Hợp màu trắng đầu đắp nhẹ nhàng rơi vào mẹ cùng dì ba trên đầu, đắp lên các nàng tới mỹ dung mạo, bất quá, xuyên qua đầu kia lớp mặt đất lụa trắng, như trước có thể nhìn đến bên ngoài toàn bộ mỹ lệ cảnh tượng. Con, chúng ta là muốn cử hành truyền thống hôn lễ sao? Lạc Tuyết không khỏi thẹn thùng nhìn Diệp Thần, dù sao chính xác là muốn cùng con kết hôn rồi, trong lòng nàng có chút hoảng hốt. Hơn nữa truyền thống hôn lễ là muốn quỳ lạy phụ mẫu, nàng cái này mẹ cùng con kết hôn, kia có thể như thế nào bái thiên địa a? Dì ba Lạc Băng đồng dạng lúng túng khó xử, vấn đề này thật tra tấn người, các nàng chính là mẹ cùng dì ba, cùng con kết hôn, cũng không thể làm con một mình quỳ lạy chính mình a. Diệp Thần nhẹ nhàng cười, tự nhiên biết mẹ cùng dì ba lúng túng khó xử, ôn nhu nói mẹ, dì ba, ta là nơi này thần, không cần quỳ lạy thiên địa. Chỉ cần chúng ta vợ chồng giao bái là được, hơn nữa vừa rồi đã đem nơi này pháp tắc truyền cho các ngươi rồi, tự nhiên biết nơi này tất cả, tương lai ngự nữ cung, mẹ cùng dì ba phân chiếm này nọ thần hậu cung, nhưng là còn có cái khác phi tần, cho nên, tự nhiên muốn dựa theo chúng ta lão tổ tông quy củ, thế giới này không cần phương Tây cái kia một chút lễ nghi. Về sau những phương diện này cũng muốn mẹ cùng dì ba quan tâm, đến, mẹ, dì ba, hôn lễ cô à chúng ta bắt đầu. Diệp Thần nói các nàng tự nhiên minh bạch, trong lòng đối với con một mực bảo thủ nơi này bí mật trong lòng cảm kích, làm cho các nàng thứ nhất tiến đến tiếp nhận thiên địa cam chịu đồ vật hai cung thần hậu đủ để thuyết minh con đối với chính mình tỉ muội si mê yêu. Trong lòng thỏa mãn hạnh phúc tỉ muội hai người hơi hơi đối diện liếc nhìn một cái, mang theo nồng đậm hạnh phúc tùy theo con động tác phân biệt đi đến con hai bên chậm rãi đứng vững. Một lúc sau, Diệp Thần theo tay vung lên, thiên địa tái biến. Kia Tuyết Liên Bách Hợp hoa vũ bên trong, đột nhiên lấp lánh thất thải sáng bóng, theo kia sáng bóng chung đột nhiên truyền đến rát một tiếng chim hót âm thanh, từng con xinh đẹp màu sắc rực rỡ chim muông theo bên trong bay đi ra, theo sau vui vẻ tại không gian nội không ngừng bốc lên bay lượn, nhìn đến loại này chim muông, mẹ cùng dì ba hơi hơi kinh ngạc, kinh hô Phượng Hoàng. Giống như, chỉ có Phượng Hoàng cao quý mới có thể xứng với mẹ cùng dì ba, từ nay về sau, các nàng chính là mẹ cùng dì ba tọa kỵ rồi. mẹ, dì ba, hôm nay hôn lễ cô à chúng ta ngay tại Phượng Hoàng Kiều dơ lên làm. Tùy theo Diệp Thần lời nói, kia theo bầu trời trung bay ra Phượng Hoàng vui sướng kêu la một tiếng, lập tức tại không trung đáp lên một tòa Nguyệt Nha Loan cầu hình vòm. Một lúc sau, Diệp Thần trong lòng vừa động, liền dẫn mẹ cùng dì ba cùng xuất hiện tại Phượng Hoàng Kiều bên trên. Tại các nàng đứng vững khoảnh khắc kia, phía dưới trên mặt đất, đột nhiên buộc vòng quanh vô số ảo giác, một đám người mặc cổ trang váy dài xinh đẹp nữ tử chậm rãi xuất hiện, dày đặc ma ma hội tụ đảo Phượng Hoàng dưới cầu, ngửa đầu nhìn Kiều Thượng Diệp Thần cùng mẹ hắn dì ba, khoảnh khắc này mới là chân chính hoàn mỹ hôn lễ, có chúc mừng thần dân. Chúc mừng thần hoàng thần hậu tân hôn mừng rỡ, thần hoàng thần hậu thiên thu vạn tái, vĩnh kết đồng tâm. Chúc mừng thần hoàng thần hậu tân hôn mừng rỡ, thần hoàng thần hậu thiên thu vạn tái, vĩnh kết đồng tâm. Chúc mừng thần hoàng thần hậu tân hôn mừng rỡ, thần hoàng thần hậu thiên thu vạn tái, vĩnh kết đồng tâm. Từng tiếng thanh thúy dễ nghe chúc mừng tiếng truyền đến, khoảnh khắc này, cái loại này nồng đậm tân hôn chi lễ cảm giác lập tức vọt tới, làm mẹ cùng dì ba chớp mắt hạnh phúc rung rung, nhìn Phượng Hoàng dưới cầu mặt những cái này chúc mừng người, chẳng sợ biết là ảo giác, nhưng là các nàng như trước thỏa mãn, không khỏi cảm động nhìn con trai của mình. Si ngốc nói con, phu quân. Một tiếng con, một tiếng phu quân, đây là Diệp Thần đối với mẹ cùng dì ba thân phận biến hóa, về sau hắn cho dù hai cái nữ nhân đứa nhỏ, cũng là hai cái nữ nhân nam nhân. Tình đến nồng thời điểm, bầu trời trung đột nhiên truyền đến một cái kiều mị không khí vui mừng âm thanh thần hoàng thần hậu tân hôn bái lễ, vợ chồng giao bái. Vợ chồng giao bái, khoảnh khắc này, mẹ cùng dì ba trong lòng một trận hoảng hốt, cuối cùng muốn giao bái rồi, qua khoảnh khắc này, các nàng liền chính xác là chính mình đứa nhỏ nữ nhân, nhưng là, càng nhiều chính là hạnh phúc ngọt ngào cảm giác, kia đậm đặc mong chờ làm hai cái mỹ phụ mang theo đặc hơn thẹn thùng xuyên qua lụa trắng nhìn con trai của mình cùng tiểu nam nhân. Lập tức ân ngượng ngùng rên rỉ một tiếng. Nhưng là vẫn là kéo lấy khinh phiêu phiêu phi đến một tháng sắc hoa mang, cùng Diệp Thần đối diện mà đứng hơi hơi khom lưng đi xuống. Chỉ cảm thấy qua trăm ngàn năm, này khẽ cong eo, mẹ con ở giữa vợ chồng danh phận xem như hoàn toàn xác thực lập. Kết thúc buổi lễ, chúc mừng tân hôn, ban thưởng tân nương Lạc Tuyết Đông cung thần hậu thần huy, từ nay về sau chủ nữ âm, quản lý ngự nữ không gian sở hữu nữ quyền. Đây là Diệp Thần cố ý chuẩn bị, thần huy từ trên trời giáng xuống, có vẻ càng thêm trang trọng uy nghiêm và Diệp Thần nội tâm chân thành. Khoảng khắc, một đạo tuyết trang ánh huỳnh quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn vào Lạc Tuyết trán bên trên, lập tức, ánh huỳnh quang lấp lánh tinh quang điểm điểm buộc vòng quanh phức tạp phong cách cổ xưa thần bí đồ án, sáp nhập vào Lạc Tuyết trán bên trên, bạch quang chợt lóe, kia thần huy chớp mắt biến mất, nhưng ở trán của nàng chính ra bên trong phát hiện một điểm tinh điểm. Có vẻ thánh khiết vô cùng. Con. Hiện tại kêu phu quân, chúng ta đang tại kết hôn. Chương 0405 hoàn toàn chiếm giữ Lạc Tuyết nhất. Lạc Tuyết tâm trung đột nhiên kích động đến muốn khóc, chẳng những cuối cùng gả cho con, cũng nhận được Đông Cung tối cao chi vị, kia thần huy rơi xuống, nàng hoàn toàn cùng thế giới này Đông Cung thần hậu vị trí dung hợp, thế giới này sở hữu trừ bỏ Diệp Thần cái này phu quân ở ngoài hết thảy đều có thể quản hạt, khoảnh khắc này. Nàng đã cụ bị có thể tự do xuất nhập cái này không gian năng lực, tại cái này không gian, đồng dạng có được lực lượng của thần, nàng trong lòng dùng mình nhìn Diệp Thần, cảm động theo bản năng kêu gọi. Nhưng là con kia dịch chuyển du ánh mắt lập tức làm nàng một trận thẹn thùng, hơi hơi do dự, nhưng là vẫn là đỏ mặt hai tay khoát lên bên hông hơi hơi hạ eo, đối với Diệp Thần thi lễ một cái nhẹ nhàng kêu nô tỳ gặp qua phu quân. Một câu giống như thiên lôi bình thường bổ vào Diệp Thần nội tâm bên trong. Khoảnh khắc này, một cỗ thật lớn chinh phục cùng cảm giác thành tựu theo đáy lòng thăng lên, nhìn mẹ của mình tuyệt đối chính mình như thế kính cần nghe theo tự xưng nô tỳ gọi phu quân, hắn kích động đến hận không thể lập tức liền đi động phòng, còn tâm nghi Lạc Tuyết lại đốt nhận thấy rồi, không khỏi thân thể chấn động ngứa ngứa, thiếu chút nữa thoát lực, lập tức ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng nói còn ngươi nữa gì ba đâu. À, giống như, khụ khụ, vì phu quá mức hưng phấn, được rồi, tiếp tục. Chúc mừng tân hôn, ban thưởng tân nương Lạc Băng Tây Cung thần hậu thần huy, từ nay về sau chủ nữ âm, quản lý ngự nữ không gian sở hữu nữ quyền. Này nọ hai cung đều vì thần hậu, dì ba Lạc Tuyết tuy rằng danh phận tại mẹ phía dưới, nhưng là cùng mẹ quyền lực cũng là tương đương, trừ phi mẹ cực lực phản đối, nhưng là ngăn cản dì ba đề nghị, nếu không, dì ba có thể tự làm quyết định không gian nữ quyền sự vụ. Nói chuyện lúc, Bầu trời trung đồng dạng đánh xuống một đạo cột sáng màu trắng thần huy, dừng ở dì ba chán bên trên, ánh huỳnh quang lấp lánh ở giữa, mang theo thuần khiết cao nhã khí tức, buộc vòng quanh khí thế uy nghiêm thần huy đồ án, cuối cùng biến mất tại chám của nàng bên trong, còn lại một điểm tinh điểm, nếu như ngươi tinh tế nhìn xem nói, kia tinh điểm bên trong, một cái dường như mang theo tuyết liên hoa, một cái dường như mang theo hoa bách hợp, đều là như vậy thánh khiết cao quý. Lễ nghi hoàn thành khoảnh khắc này, dì ba Lạc Băng đôi mắt bên trong trượt chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, im lặng khóc làm cho nàng có vẻ càng thêm động lòng người, thật sâu hô hấp, ngực phập phồng ở giữa, dì ba Lạc Băng ánh mắt chợt tràn ngập vô hạn ôn nhu nhìn về phía chính mình tiểu nam nhân, từ nơi này khoảnh khắc, nàng cũng hoàn toàn sáp nhập vào ngự nữ không gian, hai tay khoát lên eo hông, dựa theo thế giới này nội lễ nghi hơi hơi hạ eo, mang theo ngọt ngào hạnh phúc hương vị kêu. Nô tỳ Lạc Băng, gặp qua phu quân đại nhân. Ha ha ha ha. Khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa trong lòng đắc ý, cuối cùng cưới được mẹ cùng dì ba rồi, hắn đắc ý nở nụ cười, mẹ cùng dì ba tự nhiên biết hắn đắc ý nguyên nhân, không khỏi thẹn thùng đối với nhìn liếc nhìn một cái, còn người chung lại tràn đầy xấu hổ được ý cười, bất quá cuối cùng vẫn là tràn đầy nhu tình nhìn về phía Diệp Thần. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Cuối cùng, quan trọng nhất thời khắc lại tới, khoảnh khắc này, động phòng hai chữ vừa, hai cái tuyệt mỹ nữ thần dưới chân Phượng Hoàng liền rát một tiếng vui sướng kêu la, phân biệt chờ mẹ cùng dì ba bay về phía ngự nữ cung, chỗ đó chính là các nàng động phòng hoa trúc địa phương. Khoảnh khắc này, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên trợn lên, tràn đầy khát vọng nhìn về phía hai cái đưa vào động phòng tân nương. Mọi âm thanh yên tĩnh, bóng đêm triền miên. Tân hôn ngày vui, ngự nữ không gian bên trong đổ ra tràn đầy thần thoại vậy sắc thái. Tại hai vị này nó hai cung thần hậu đôi này mỹ phụ lên tàu Phượng Hoàng bay về phía ngự nữ cung thời điểm bên đường bên trên, lập tức trăm hoa đua nở, đầy khắp núi đồi đổ ra là muôn hoa đua thắm khoe hồng, có vẻ vô cùng mộng ảo, giống như tiên cảnh giống như, nhìn xem đứng ở Phượng Hoàng bên trên hai cái nữ thần tâm chỉ thần hướng đến, không khỏi ngây ngốc. Đây là thuộc về chúng ta thần thoại hôn lễ, con, phu quân của ta, cảm ơn ngươi. Khoảnh khắc này, vô luận là mẹ vẫn là dì ba, nội tâm bên trong đều hiện lên này tiếng líu ríu, lập tức mang theo say lòng người quyến rũ phủ xuống ngự nữ cung, tiến vào này nọ hai cung. Đây là đêm tân hôn, tự nhiên muốn này nọ tách ra, dành riêng các nàng mỗi một người đầu đêm, tự nhiên lưu lại duy nhất thuộc về các nàng ký ức, lần thứ nhất, cùng Diệp Thần giao hoan không ở cùng một chỗ. Đông cung ngoài cửa, Diệp Thần một thân trường bào màu trắng lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt mê ly, đã bao lâu? Cuối cùng thực hiện chính mình lớn nhất tâm nguyện, được đến mẹ của mình cùng dì ba, khoảnh khắc này, cuối cùng lại tới, Diệp Thần tâm, không khỏi hơi hơi rùng mình. Két, chậm rãi đẩy ra đông cung đại môn, môn nội trúc quang lay động, có vẻ mập mờ dị thường, cả vật thể trắng nõn, đây là thuộc về tuyết liên sắc thái, kết hôn ngày, tự nhiên muốn đem mẹ hết thảy đều hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Cửa phòng động tĩnh khoảnh khắc kia. Đắp đầu đắp đoan trang ngồi ở trên giường chờ đợi con trai của mình phu quân của mình hàng lâm Lạc Tuyết kia đặt ở nhanh cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân tay Ngọc không khỏi theo bản năng thật chặt cầm, có chút khẩn trương, có chút mong chờ, đây là nàng lần thứ nhất như vậy mong chờ động phòng hoa trúc chi dạ, lần thứ nhất như vậy mong chờ chính mình nam nhân yêu thương chính mình, không khỏi, đầu kia đắp dưới trắng nõn gò má hơi hơi đỏ ửng. Ngượng ngùng không thôi, nhưng là... vẫn là không nhịn được vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng phương hướng, nhìn kia chậm rãi đi vào tiểu trưởng phu Diệp Thần. Diệp Thần chậm rãi đi đến trước giường, nhìn chính mình mong đợi thật lâu mỹ phụ mẹ kia tân nương tử trang điểm, không khỏi trong lòng một trận rung động, nhịn không được nhẹ nhàng kêu mẹ, ngươi cuối cùng làm con tân nương, buổi tối hôm nay, ngươi chính là con nương tử, ta là phu quân của ngươi, hiện tại, để cho chúng ta vợ chồng hành vợ chồng chi lễ a. Ánh mắt đột nhiên lửa nóng. Diệp Thần cầm lấy đòn cân nhẹ nhàng đẩy ra mẹ đầu đắp, khoảng khắc, kia tuyệt mỹ dung nhan lộ ra, tại đây một thân tuyết trắng cung trang phụ trợ phía dưới, mẹ giống như xuất thủy tuyết liên, xinh đẹp tuyệt luân, kia óng ánh gò má, kia ngượng ngùng thần sắc, kia mỏng nước con ngươi hồng nhuận đôi môi, mỗi một chỗ, đều là như vậy hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, Diệp Thần không khỏi càng thêm cực nóng nhìn mẹ của mình, hắn đêm nay tân nương. Phu quân, hai má hơi đỏ lên. Nàng bị con vừa rồi nói kích thích trong lòng hơi hơi hoảng loạn, nhưng là, như trước chìm vào thế giới này lễ nghi, như trước dung nhập giờ phút này loại tân hôn chia làm, mang theo một tia quyến rũ, 7 phần thẹn thùng, 2 phần mong chờ nhìn con kia tuấn lãng khuôn mặt nhẹ nhàng kêu gọi. Mẹ, nương tử của ta, người cuối cùng hoàn toàn cũng thuộc về ta. Si mê không thôi nhìn mẹ của mình, Diệp Thần hưng phấn vù vù thở gấp, chẳng sợ không có thật chiếm giữ mẹ, hắn lúc này đã kích động đến có chút khắc chế không nổi rồi, nhưng là, lễ nghi vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, hắn chỉ có thể nhịn nại. Đến, nhẹ nhàng kéo lên mẹ tay ngọc, ôn nhu non mềm, nhẹ nhàng nắm lấy, Diệp Thần cũng không nhịn được thưởng thức, Lạc Tuyết hơi hơi run run, cũng là môi hồng mỉm cười tùy theo con lực đạo chậm rãi đứng lên, tùy ý con thưởng thức chính mình tay ngọc, đi đến trước bàn. Diệp Thần bưng ly rượu lên đến 2 chén rượu, lập tức mang lên chính mình một ly, một chén khác đưa cho mẹ, hai người tràn ngập tình yêu cùng lửa nóng đối diện liếc nhìn một cái, lập tức cánh tay tương giao, uống xong rượu giao bôi. Khoảnh khắc này, lễ nghi mới xem như hoàn toàn hoàn thành, nhưng mà, vừa mới hoàn thành lễ nghi, Diệp Thần cũng đã đôi mắt đột nhiên một trận lửa nóng, cực nóng vô cùng nhìn chằm chằm mẹ của mình kia tuyệt mỹ dung nhan, líu díu nói mẹ, con không thể đợi thêm nữa, con muốn ngươi, con muốn hung hăng chiếm giữ ngươi. Nói, Diệp Thần hô ném ra chén rượu, lập tức đột nhiên khom người một phen cầm lên mẹ thân thể, hướng về kia giường lớn đi đến. Nha, con, nhẹ chút, mẹ là của ngươi, mẹ đã gả cho ngươi, chạy không thoát, ngươi, ngươi không vẫn là nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn mẹ sao? Đừng, đừng quá nóng lòng. Lạc Tuyết lập tức thẹn thùng nhìn con trai của mình, tùy ý hắn ôm lấy bay nhanh nghĩ trên giường đi đến, nhìn con đối với chính mình thân thể si mê bộ dáng. Lạc Tuyết trong lòng vô cùng thỏa mãn, chính là, kia thần thánh và cấm kỵ khoảnh khắc sắp xảy ra, Lạc Tuyết trong lòng cũng không nhịn được từng đợt khẩn trương hoảng loạn cùng mong chờ. Không, không thể đợi, con khoảnh khắc cũng chờ không nổi nữa, mẹ, ta muốn ăn ngươi. Diệp Thần vù vù thở gấp ôm lấy mẹ đi đến giường lớn bên trên, lập tức đem mẹ ném tới trên giường, tuy rằng giường trải mềm mại, nhưng là như trước làm mẹ kia tâm gan hơi hơi rung động, không khỏi ngượng ngùng nói phu quân con. Thương tiếc nương tử của ngươi mẹ một điểm, đến đây đi, chiếm giữ mẹ a. Một câu kia phu quân con, chiếm giữ mẹ, lập tức thiêu đốt Diệp Thần khát vọng như trước dục hỏa, khoảnh khắc này, Diệp Thần dục vọng trong lòng hoàn toàn bạo phát. Nhiều năm dục vọng kích tình chen ép tại cùng một chỗ, Diệp Thần thật sự rất khó thương tiếc một điểm, hắn đói khát đột nhiên bổ nhào vào mẹ trên người, há mồm hôn lên mẹ môi hồng, hung hăng hôn hít, lập tức, kia nhu nhuận môi hồng mang theo thơm ngọt hương vị. Tại Diệp Thần trong miệng lập tức nổ tung rồi, Mỹ Diệp Thần chập một tiếng, đem mẹ môi mềm hút vào miệng bên trong, dùng sức bắt đầu ăn. Mẹ bị con loại này mãnh liệt kích thích biến thành trong lòng đột nhiên run run, một cỗ thật lớn ý xấu hổ thăng lên, nhưng là càng nhiều chính là kích thích, nhưng mà, khoảnh khắc này, là đêm tân hôn của mình, nàng càng hy vọng có thể ôn nhu hoàn mỹ một chút, không khỏi, Lạc Tuyết mạnh mẽ dùng sức đẩy chỉ một chút tử, Diệp Thần lập tức nghi ngờ buông ra mẹ. Hảo phu quân, con trai ngoan, mẹ biết ngươi rất muốn hung hăng chiếm giữ mẹ, nhưng là đây là mẹ cùng tân hôn của ngươi chi giả, mẹ hy vọng hoàn mỹ một chút, chậm rãi sẽ đến được không? Mẹ đáp ứng ngươi, qua buổi tối hôm nay, ngươi về sau phải như thế nào ép buộc chiếm giữ mẹ đều tùy ngươi, được không? Nhìn mẹ mang theo vô tận khát cầu, có tràn ngập vô tận hướng tới bộ dáng, Diệp Thần không khỏi trong lòng run run. Thầm mắng chính mình quá mức nóng lòng, mẹ tuy rằng đã kết hôn, nhưng là mẹ căn bản cũng không có hôn nhân hạnh phúc, chứ đừng nói chi là đêm động phòng hoa chúc hoàn mỹ cảm thụ. Chính mình nếu như vậy yêu mẹ, vậy là tốt rồi, tốt cấp mẹ lưu lại một cái hoàn mỹ ký ức, đợi cho qua tối nay, lại đi tìm kiếm chính mình kia điên cuồng chiếm giữ mẹ khát vọng a. Vù vù vù, Diệp Thần thật sâu hít thở sổ âm thanh, áp chế trong lòng sao động, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía mẹ. Líu díu nói tốt, mẹ, con cho ngươi một cái hoàn mỹ đầu đêm, buổi tối hôm nay không ở ép buộc mẹ, chỉ làm cho ngươi một cái ôn nhu ban đêm, nhưng là qua hôm nay, ngươi muốn thành toàn bộ con tâm ý. Ân, mẹ từ trước đến nay đều hiểu con ta là cỡ nào muốn chiếm giữ mẹ, cho nên, mẹ đáp ứng ngươi, chính là mẹ chưa từng có hưởng thụ qua một cái bình thường nữ nhân bình thường tân hôn, cho nên, con, thỏa mãn mẹ a, đến, chiếm giữ mẹ thân thể a, mẹ từ nay về sau. Chỉ thuộc về ta con. Mẹ líu díu duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve con gò má, nhẹ nhàng trông mang theo đậm đặc tình yêu, Diệp Thần trong lòng run run, nhịn không được theo mẹ trên người bò lên, lập tức ngồi xổm tại mẹ bên người, Xí ngốc nhìn nằm thằng mẹ kia lồi lõm có đến thân thể, không khỏi dục vọng lại lần nữa bồng bột rồi. Hai tay run rẩy nhẹ nhàng đặt ở mẹ phần bụng, kia bằng phẳng non mềm cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng một trận hoan hỉ, hắn nhịn không được tại mẹ bụng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, mẹ nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, vốn là bởi vì chính mình cái này làm mẹ gả cho con trai của mình, cho nên nàng nội tâm sớm đã bị loại này cấm kỵ kích thích ra tình dục, lại bị con như vậy sờ một cái, lập tức khát vọng rồi. Mẹ, líu díu một tiếng, Diệp Thần tay một đường hướng lên đi đến mẹ vú sữa phía trên, lập tức, mẹ kia no đủ vú sữa bị Diệp Thần chụp vào trong tay, kia no đủ độ cong cùng co giãn cảm giác, cũng làm cho Diệp Thần trong lòng dục vọng đại động, không khỏi bắt đầu dùng sức thưởng thức, kia hai luồng vú sữa, tại Diệp Thần tay trung bị áp chế đẩy nữa lên, sau đó mạnh mẽ cầm chặt nhũ căn, lập tức, mẹ vú sữa bị nắm thật cao nhô lên. Nha, con, đẹp quá, mẹ vú sữa thật thoải mái, ngươi nhanh chút yêu mẹ a, mẹ cũng tốt hy vọng con yêu thương. Mẹ kêu gọi làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên run run, nhịn không được mạnh mẽ cúi đầu, há mồm cắn mẹ môi hồng, tươi mát thơm ngọt khẩu vị theo mẹ trong miệng truyền đến, lập tức làm Diệp Thần thoải mái mà rên rỉ, hắn hôn lấy mẹ môi hồng, càng là nhịn không được ngút, hút ra mẹ trong miệng nước miếng, kia ăn vào trong miệng cảm giác ngọt ngào dị thường. Vù vù vù hô, a a a a. Lúc này cùng con hôn môi đã không phải là trước kia đơn giản triền miên, hết thảy đều là vì hoàn toàn giao hòa vì mục đích, cho nên, lần này hôn môi Lạc Tuyết cảm giác phá lệ khác biệt, nàng trong lòng khác thường khoái cảm càng thêm kích thích. Chậc chậc chậc, hôn môi âm thanh cùng hút mút âm thanh đan vào, Lạc Tuyết bị con hôn môi ô ô rên rỉ, kia trắng nõn khuôn mặt đã sớm ửng hồng dày đặc rồi, mang theo hưng phấn hương vị, phối hợp con hôn môi, thậm chí đầu lưỡi của mình chủ động chui đi ra. Chui vào con trong miệng, cùng con đầu lưỡi dây dưa liếm lấy. Diệp Thần hấp dẫn mẹ môi mềm, ăn mẹ lưỡi thơm, tay kia càng là tại mẹ no đủ vú sữa bên trên dùng sức bóp nhẹ, kia vú sữa toát ra rung động, xúc cảm mỹ diệu không thôi, Diệp Thần ngoạn hưng phấn không thôi, cách kia cung trang váy dài nhẹ nhàng đè lại mẹ đầu vú, đè ép vừa để xuống, làm mẹ kia đã cưng rắn khởi đầu vú nhẹ nhàng bắn nhảy, độ mẹ ừ nũng nịu rên rỉ, Diệp Thần hưng phấn dùng sức nhất nhéo. Kéo lấy mẹ đầu vú hướng lên kéo lên, lập tức, kỳ dị khoái cảm làm mẹ tại đây một chớp mắt mãnh liệt giật giật một cái. À à à, đầu vú bị nhéo, mẹ hưng phấn phía dưới đó cùng con hôn môi thời điểm đầu cũng không khỏi mãnh liệt siêu động vài cái, thiếu chút nữa làm Diệp Thần buông ra mẹ môi hồng, nhưng là kia ngọt ngào mùi vị, làm Diệp Thần căn bản luyến tiếc bỏ đi, khoảnh khắc này, Diệp Thần si mê nhìn đầy mặt ửng hồng mẹ. Hảo thủy nhuận con ngươi, lập tức kích thích lên Diệp Thần nội tâm tham lam muốn chiếm làm của riêng vọng. Rốt cuộc bất chấp rất nhiều, Diệp Thần tay buông ra mẹ vú sữa, đi đến mẹ eo lúc, kéo lấy kia đai lưng nhẹ nhàng xé ra, lập tức, kia cung trang đai lưng đưa tới, mẹ kia bó chặt thân thể cung trang lập tức rời rạc xuống dưới. Rớt ra vạt áo, Diệp Thần kéo lấy mẹ cung trang váy dài, loại này váy thực dễ dàng cởi bỏ, Diệp Thần chỉ chốc lát cũng đã hoàn toàn xốc lên rồi. Một lúc sau, mẹ váy dài toàn bộ mở rộng ra, chỉ còn lại có kia hai tay cánh tay còn mặc ở tay áo nội đè ở dưới người, bất qua kia hướng lên một mặt, đã chỉ còn lại có một cái màu trắng sữa thêu thánh khiết tuyết liên cái yếm, khoảnh khắc này, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên sáng rồi. Mang theo cái yếm mẹ đáng sợ hơn có sức dụ dỗ, có vẻ phong tình vô hạn, nhất là kia bọc lấy vú sữa địa phương, một đóa tuyết liên hoa, có vẻ như vậy kiều diễm, bao trùm mẹ vú sữa. No đủ độ cong trống lên một cái thật to đường cong, kia hai luồng mềm mại mỹ thịt, càng là có một bộ phận chen ép bên ngoài, Diệp Thần hô hấp lập tức dồn dập lên. Mẹ, vú của ngươi đẹp quá. Không biết khi nào thì, Diệp Thần khuôn mặt cơ hồ dán vào mẹ vú sữa gắt gao nhìn chằm chằm cái yếm phía dưới sắc đẹp. Ô ô, con, không cần nói, tốt xấu hổ, mau đến yêu mẹ a, mẹ hôm nay đem hết thảy đều giao cho ngươi. Mẹ. Lạc Tuyết lần này khát vọng lời nói, lập tức làm Diệp Thần vui sướng, kia nắm mẹ cái yếm tay dùng sức xé ra, lập tức, cái yếm liền từ mẹ trên thân thể biến mất, khoảnh khắc này, một đôi no đủ vú sữa lập tức bắn nhảy ra, Diệp Thần si mê líu díu mẹ rồi sau đó hai tay mạnh mẽ bắt đi lên, một tay một cái, gắt gao nắm mẹ vú sữa thưởng thức, kia thật to vú sữa bị Diệp Thần trái phải mân mê, làm mẹ vú sữa có vẻ càng thêm mềm mại không thôi. À à à, đẹp quá. Thật mạnh liệt, con, mẹ cuối cùng làm con tân nương, con, hào hào mà yêu thương mẹ, mẹ biết ngươi một cái cỡ nào khát vọng chiếm giữ mẹ, hôm nay, mẹ đều cho ngươi, Nga nga nha, con, nhéo mẹ đầu vú, mỗi lần nhéo mẹ đều đặc biệt dễ dàng hưng phấn. Mẹ cần phải tự nhiên là Diệp Thần khát vọng, hắn không khỏi một bàn tay nhéo mẹ đầu vú lập tức dùng sức xé ra, mẹ kia kiên định giống như một xem bị nắm chặt, lập tức, mẹ nha một tiếng lộ ra đau xót tiếng kêu, lập tức toàn thân đều kịch liệt rung rung. Đẹp quá, con, quá tuyệt vời, mẹ thế nhưng sung sướng không chịu nổi. Khoái chết mụ mụ, con, mẹ rất hưng phấn, mẹ chảy nước, đều ướt, nha. Mẹ kia tiếng kêu râm rãng đã để Diệp Thần hưng phấn không thôi rồi, nhưng là tùy theo một câu kia mẹ đều ướt, Diệp Thần lập tức hô hấp bị kiềm hãm, không khỏi lắp bắp nói mẹ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng nga. Mẹ không dâm đãng, mẹ, nga nha. Mẹ chính là chưa từng có sung sướng quá. Hiện tại cuối cùng làm con nữ nhân. Mẹ chờ đợi con yêu thương. Tự nhiên hy vọng con hoan hỉ. Cho nên mẹ mới có thể nói. Huống hồ, nha, đẹp quá, sướng chết mụ mụ, mẹ đều là ngươi nữ nhân. Nên nói ngươi thích nghe, nga nha, con, mẹ thích, ăn mẹ vú sữa, mẹ thật là khát vọng con ăn mẹ vú sữa. Tùy theo mẹ kêu lên vui mừng, Diệp Thần cuối cùng cúi đầu tại mẹ thiên cắn vạn khẳng ánh mắt chung mở ra miệng rộng một ngụm ngậm mẹ một cái vú sữa, dùng sức bắt đầu ăn, kia no đủ lại mềm mại vú sữa tại Diệp Thần dùng sức hút một cái phía dưới, lập tức hút vào miệng bên trong, kia kiên đính đầu vú càng là tại trong khoang miệng nhảy lên bắn ra Diệp Thần đôi càng trên. Kích thích Diệp Thần trong lòng một trận cuồng nhảy. Chậc chậc chậc, bú sữa mẹ từ nước miếng tiếng truyền đến, Diệp Thần rất nhanh liền tại mẹ kia tuyết trắng vú sữa thượng dính đầy nước miếng của mình, kia nắm mẹ mặt khác một mực vú sữa tay dùng sức bóp nhẹ vài thanh biến thành mẹ dâm đãng kêu la không thôi thời điểm Diệp Thần đói khát về phía hạ cắm vào, đi đến mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, cách kia màu trắng váy dài trêu đùa mẹ tiểu lỗ thịt. Ngón tay nhất cắm vào, lập tức lỗ thịt phấn nộn lõm xuống, kích thích mẹ ô lay động đầu, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân theo bản năng hơi hơi run run liền muốn kẹp chặt, nhưng là nghĩ đến chính mình đây là tại động phòng hoa trúc chờ đợi con dương vật gian dâm chính mình, cho nên Lạc Tuyết lại cố nhịn loại khoái cảm kia, buông lỏng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, thậm chí hơi hơi rộng mở, thuận tiện con trêu đùa chính mình tiểu lỗ thịt. Tại tay của con trai ngón tay châm ngòi phía dưới, Lạc Tuyết tiểu lỗ thịt sớm đã dâm thủy phiếm lạm, rất nhanh liền làm ướt bên trong tiết khố, càng là dần dần thấm ướt bên ngoài trường đàn, kia dòng nước ảo cảm giác, làm Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ bừng càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Tùy theo con ăn chính mình vú sữa lực hút độ, làm vú sữa trung tê dại vô cùng, Lạc Tuyết rất là hưởng thụ, càng kích thích chính là con tay kia đang đùa nàng cái này mẹ tiểu lỗ thịt. Kia nhẹ nhàng véo nhẹ ngoan chọc vào ngón tay, kích thích động thịt của nàng từng đợt giật giật dùng mình, điều khiển được nàng có loại muốn cao trào xúc động, có lẽ là bởi vì đã cùng con tân hôn nguyên nhân, cho nên nàng lúc này có vẻ rất là mẫn cảm, lần này rất nhỏ trêu đùa, cũng đã có chút không chịu nổi rồi. Nha, đẹp quá diệu, thật thoải mái, con, mẹ tốt mẫn cảm a, không muốn tại đùa giỡn mụ mụ, mau. Nhanh chút muốn mẹ mẹ không chịu nổi, Lạc Tuyết kia mong chờ con dùng đại dương vật chiếm giữ chính mình khát vọng nghe vào Diệp Thần lỗ tai nội chỉ cảm thấy mỹ diệu không thôi, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, cái loại này tình chiều xung kích phía dưới, chỗ đó vẫn có thể khắc chế chính mình, khoảnh khắc này, đáp ứng cấp mẹ một cái ôn nhu ban đêm Diệp Thần buông lỏng ra mẹ vú sữa, thu hồi trêu đùa mẹ tiểu huyệt tay. Chậm rãi đứng lên thân thể, ánh mắt lửa nóng của hắn đi đến mẹ eo hông cái kia trường đàn vị trí. Di chuyển thân thể, Diệp Thần đi đến mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, hơn nữa đại lực bản mẹ chân, làm viên kia nhuận thon dài chân đẹp thật to oán giận. Khoảnh khắc này, mẹ kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân mỹ huyệt có thể nói cách váy xem như hoàn toàn thả ra. Diệp Thần hai tay lúc này mới duỗi đi vào, cách váy gảy mẹ huyệt dâm, một chớp mắt bỏ qua toàn bộ chuyên tấn công mẹ huyệt dâm hành động, hoàn toàn kích thích mẹ. Nàng một tiếng thét chói tai, thân thể không khỏi mãnh liệt vặn vẹo, kia no đủ hai mông cùng kia đẫy đà vòng eo đột nhiên đẩy lên, tựa như khó chịu lại thích việc phối hợp Diệp Thần đem ngoạn. Thực khó chịu, nha nha nha nha, chưa từng có khó như vậy bị, tốt chua cảm giác, mẹ không được, à à à, con, mẹ lần thứ nhất như vậy khát vọng, không muốn tiếp tục đậu mụ mụ, mẹ đáp ứng ngươi, qua đêm nay, mẹ cho ngươi tùy tiện địt mẹ, được không, à à. Lạc Tuyết tại loại này đặc thù hoàn cảnh không khí phía dưới, mẫn cảm căn bản không chịu nổi, lại là con lại là phu quân Diệp Thần dâm ngoạn, cái loại này không có bị tiến vào liền muốn cao trào cảm giác làm người ta khó chịu phát điên, nàng không khỏi đôi mắt mọng nước nhìn về phía Diệp Thần. Mẹ, người đã vậy còn quá mẫn cảm, tốt, con đến thỏa mãn mẹ, hắc hắc, mẹ dâm đãng tiểu huyệt dâm cuối cùng có thể cho con đi. Diệp Thần tà ác nói lập tức làm Lạc Tuyết nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn chính mình con, nhưng là, cũng rất cảm giác hưng phấn đến tay của con trai đã nắm chính mình đàn tử xuống phía dưới kéo, liền mang theo bên trong tiết khố, cùng một chỗ thoát xuống. Chớp mắt, mẹ kia trong quần tuyệt mỹ phong cảnh toàn bộ đều triển lộ đi ra, đó là như thế nào một bộ cảnh đẹp a, làm Diệp Thần nhìn xem si mê không thôi, tuy rằng nhìn rất nhiều lần, nhưng là đêm nay mẹ tiểu huyệt mới là xinh đẹp nhất, đỏ au tường thịt, kia màu mỡ mép thịt cùng kia sâu thẳm còn thường xuyên co lại huyệt động, nhìn xem Diệp Thần cô lỗ một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. Diệp Thần một tay leo lên mẹ nàng kia như tơ lụa vậy trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, cũng hai ngón tay tại Lạc Tuyết kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong qua lại vuốt ve, một bên tràn ngập nhu tình tại mẹ nàng bên tai nhẹ giọng nói mẹ, mùi vị như thế nào? Có phải hay không thực hưởng thụ, hắc hắc, không muốn nóng lòng, con rất nhanh liền tới yêu yêu ngươi. Con trên người dương cương khí còn xen lẫn tà ác hương vị, làm trong gian phòng tràn đầy dâm mỹ tầm tã hương vị, nhất thời, trong gian phòng xuân sắc nhộn nhạo, nam kia nữ ở giữa tình dục hương vị, càng là theo Lạc Tuyết cái kia tiểu huyệt không ngừng truyền đến, hôn đến nàng không khỏi tính dục bừng bừng phấn chấn. Mẹ nhận thấy con xác thủ tiếp tục tại nàng như tơ lụa vậy trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong qua lại vuốt ve, không ngừng khiêu khích dục vọng của nàng, quyền kia đến cũng đã mẫn cảm muốn cao trào thân thể càng thêm khó có thể khắc chế. Chương 0406 hoàn toàn chiếm giữ Lạc Tuyết nhị. Tiểu chứng thối, sắc lang con, ngươi, ngươi à à à, không muốn tại cha tấn mụ mụ, ngươi ý định xem mụ mụ chê cười, nha nha nha nha. Thật thoải mái, con, ngón tay của ngươi rất tuyệt, à à, Lạc Tuyết tràn ngập thẹn thùng giận dữ nói, nhưng là nghe vào Diệp Thần tai, lại có khác một phen mùi vị, tựa như đang khích lệ hắn giống như, hy vọng ngón tay của hắn có thể càng thêm xâm nhập, này một cái, Diệp Thần không khỏi hắc hắc cười dâm đãng, kia trêu đùa mẹ tiểu huyệt ngón tay không khỏi tiếp tục. Lạc Tuyết tâm trung bất đắc dĩ, con lúc nào cũng là yêu thích đang cùng chính mình trên giường thời điểm như vậy khiêu khích chính mình. Tra tấn chính mình, làm dục vọng của mình bừng bừng phấn chấn phía dưới phóng đãng hình hài. Nhưng là, loại cảm giác này, có như vậy kích thích tâm linh của nàng. Trong lòng nàng kia bị chính mình kiềm chế cao trào dục hỏa từ từ đang bị tay của con trai ngón tay bị kích phát. Nội tâm của nàng chỗ sâu, trống rỗng chỉ muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la hy vọng con trai của mình tới phạm nàng. Chiếm giữ nàng. Diệp Thần tà ác thế công phía dưới, tay kia chỉ làm mẹ đỏ ao lỗ nhỏ, lập tức kích thích Lạc Tuyết kiều khu nhẹ nhàng run rẩy. Chân ngọc ở giữa bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa ngáy khó nhịn, muốn cùng con hoàn toàn kết hợp tính giao khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Mẹ, mùi vị như thế nào? Con nói, nhất định phải cấp mẹ một cái hoàn mỹ đầu đêm, hắc hắc, mẹ thân thể lúc nào cũng là dễ dàng như vậy làm con mê muội. Con tuy rằng không thể điên cuồng chiếm giữ mẹ, nhưng là phải hảo hảo mà thưởng thức một phen, mẹ, người thích không? Diệp Thần ngón tay chậm rãi cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, đồng thời thân thể cúi xuống, dựa vào mẹ bên tai, nhìn xinh đẹp mẹ trắng nõn mềm mại vành tai, tràn đầy tà dục nói. À à à à, phá hư con, chỉ biết ức hiếp mẹ. Hôm nay nhưng là mẹ cùng ngươi động phòng chi giả. Ngươi ngươi nga nga nga nga nha. À à à, vẫn là muốn tra tấn mẹ. Mẹ đã không chịu nổi. Con, mẹ tâm rất hưng phấn. Bởi vì phải làm con trai của mình nữ nhân nguyên nhân. Cho nên hiện tại mẹ đã hưng phấn không chịu nổi. Con, nha nha nha nha, tay của con trai ngón tay chọc vào mẹ tiểu huyệt rất hưng phấn. Mẹ muốn bay, con, không muốn ép buộc mụ mụ. À à à, à à à. Mẹ dâm đãng kêu la làm Diệp Thần lại lần nữa hưng phấn, nhìn mẹ kia khép mở hồng nhuận đôi môi, trong lòng nhất ngứa, không khỏi cúi đầu một ngụm hung hăng hôn miệng của hắn. Lạc Tuyết bị con hôn lập tức kia hồng nhuận trong miệng bắt đầu phát ra hàm hồ âm thanh, thân hình cũng tả hữu uốn éo, phối hợp con mang cho nàng mãnh liệt khoái cảm, cái loại này xung kích cảm giác, làm nàng thỏa mãn không thôi. Mẹ sảng khoái hơi hơi lay động đầu, cùng con hôn lấy cũng vặn vẹo thân thể, ám chỉ chính mình lúc này dục vọng đã mãnh liệt khó có thể áp chế rồi. Diệp Thần gặp mẹ thật sự nhẫn nại vất vả, trong lòng có chút không đành lòng rồi, kia hôn lấy mẹ môi hồng miệng từ từ ly khai mẹ, hôn qua cổ, đi đến vú sữa bên trên ăn một phen, cuối cùng một đường xuống phía dưới, rất nhanh, Diệp Thần miệng đã đi đến mẹ bụng bên trên, trơn bóng bằng phẳng bụng tràn đầy non mềm cảm giác, ăn Diệp Thần trong lòng cực kỳ vừa lòng. Ô, nga nga nha, con, thật thoải mái, thân mẹ thật là thoải mái, con, nga nga nha, nga nha. Lạc Tuyết nàng dẫy dụa thân thể hưởng thụ phần kia ngứa ngáy cảm giác, Diệp Thần hôn lấy mẹ bụng khoảng cách nàng kia lông xù cỏ thơm nơi đã không xa, Diệp Thần cuối cùng vẫn là rơi vào mẹ cỏ thơm bên trên, thưởng thức một phen. Chịu không nổi con khiêu khích, Lạc Tuyết tâm dục hỏa bị triệt để thiêu đốt, nàng vừa muốn đột nhiên đẩy lên thân thể cao trào, nhưng là nhận thấy mẹ khác thường Diệp Thần có thể luyến tiếc mẹ cứ như vậy cao trào, gấp gáp buông lỏng ra miệng, một lúc sau, vừa mới đến điểm giới hạn mẹ bị con buông tay biến thành trong lòng nhất chua, kia cao trào khoái cảm lập tức bị dập tắt rồi, một cỗ đậm đặc thất lạc truyền đến, mẹ không khỏi hờn dỗi phá hư con. Ngươi không cho mẹ cao trào, cũng không muốn mẹ, ngươi lấy trước như vậy si mê, mẹ hiện tại muốn cho ngươi lại đến ép buộc người. Thực khó chịu, nha, con, mau đến, bằng không về sau mẹ không bao giờ nữa cho ngươi khi dễ. Mẹ nàng nhịn không được tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, nàng khát vọng được đến con đối với nàng kia lỗ nhỏ thương yêu. Diệp Thần hắc hắc cười dâm đãng nói mẹ, không thể nhanh như vậy nga, làm con thật tốt thưởng thức một chút, đợi sau khi nhất định hung hăng yêu mẹ lỗ nhỏ. Diệp Thần nói, không khỏi cúi đầu nhìn mẹ hồng nhuận nhuận lỗ lồn, kích động đến mở ra cái kia lửa nóng miệng rộng bao trùm ở mẹ lỗ nhỏ, châm ngòi nàng hai miếng non mềm mép thịt. Nga nga nha, cuối cùng lại mẹ ruột mẹ. Con, thật là thoải mái. Con, ăn mẹ lỗ nhỏ đợi sau khi muốn yêu mẹ. Mau ăn. Mẹ tiếng thở gấp, xen lẫn nàng động tình vậy líu díu. Tại Diệp Thần lỗ tai kích động, kích thích Diệp Thần trong lòng rung động, không khỏi càng thêm khát vọng rồi. Dùng đầu lưỡi quấn lấy mẹ động thịt, qua lại liên tục không ngừng liếm lấy, thêm được mẹ toàn thân kiều run rẩy, lỗ lồn không quy luật quất đánh, làm nàng dâm thủy giống như dòng suối bình thường cuồng tiết ra. Nha! Lạc Tuyết hoan hỉ một trận rên rỉ, kia non mềm eo sâu bỗng nhiên cong lên, lỗ lồn phun ra từng đợt dâm thủy. Nha! Trứng thối con! Thật thoải mái, mẹ khoái cảm lại tới nữa. Con, người ăn đủ không có? Đủ nhanh chút muốn mẹ không muốn tiếp tục rằng co. Đợi sau khi còn ngươi nữa gì ba đâu. Nàng nhưng là vì bọn ngươi nhiều năm như vậy đâu. Thật là thoải mái. Lạc Tuyết nói làm Diệp Thần trong lòng một trận, không khỏi nghĩ đến gì ba, một lúc sau. Trong lòng tốt lắm tốt thưởng thức mẹ lỗ lồn ý tưởng dần dần áp chế xuống, hôm nay là đêm tân hôn, còn chưa phải muốn cho dì ba đợi quá lâu, cùng lắm thì muốn mẹ cùng dì ba sau đến song phi, hắc hắc, nghĩ vậy hai cái cực phẩm mỹ phụ cùng một chỗ bị chính mình đứa con trai này làm được chết đi sống lại bộ dạng, Diệp Thần bạch hưng phấn không kềm chế được. Mẹ, nghe ngươi, con lập tức muốn ngươi sau đó đi dì ba chỗ đó, hắc hắc, cuối cùng ăn được mẹ tiểu huyệt rồi, mẹ. Ta sẽ nhường ngươi một tiếng đều như vậy hạnh phúc. Một lúc sau, Diệp Thần trong lòng vừa động, lập tức, trên người quần áo toàn bộ đều biến mất, trần truồng thân thể của mình, Diệp Thần nhìn mẹ kia xinh đẹp nộn huyệt, rốt cuộc khắc chế không nổi, đưa tay sờ một cái, lập tức, trên tay dính đầy dâm thủy. Mẹ, con muốn ngươi, con muốn địt nộn huyệt của ngươi, mẹ, nghênh tiếp con đại dương vật a. Diệp Thần hưng phấn lay động chính mình đại dương vật đi đến mẹ nộn huyệt lúc. Đội lên mẹ tiểu huyệt phía trên, dùng sức nghiền nát, lập tức, kia nghiền nát dâm thủy chập chập âm thanh truyền đến, lập tức làm trong gian phòng không khí ấm lên rồi, khoảnh khắc này, Lạc Tuyết hưng phấn, cảm nhận được con đại dương vật kia cứng rắn trình độ, kia đẩy chính mình kích thích cảm giác, nàng lập tức hưng phấn dâm đãng kêu la mà đến. Nha nha nha nha, con dương vật, mẹ cảm giác được con dương vật. Quá cứng rắn, quá lớn, thật thoải mái, còn không có cắm vào liền mày mẹ tâm lý ngứa. Con, sắp mẹ a, mẹ cuối cùng có thể làm con nữ nhân. Nga nha. Tốt xấu hổ, nhưng là rất hưng phấn. Tốt kích thích a. Lạc Tuyết cảm nhận con dương vật tại trước nhục động đỉnh đầu, lập tức tâm cũng rung rung, kia móng nước con ngươi đột nhiên quyến rũ, một cỗ nói không rõ cảm xúc thăng lên, trong lòng một trận cuồng nhảy đến đây, khoảnh khắc này cuối cùng lại tới, ta cái này mẹ cuối cùng phải làm con trai ruột nữ nhân, cuối cùng muốn bị chính mình thân sinh con dùng kia thật lớn dương vật làm chính mình cái này làm mẹ tiểu huyệt rồi. Tốt xấu hổ, nhưng là loại này bị con làm được cảm giác, thật sự rất hưng phấn. Con, muốn mẹ đừng đùa mụ. Trong lòng càng nghĩ, Lạc Tuyết nội tâm khác thường quá nghiêm khắc càng nồng đậm, khoảnh khắc này, cuối cùng liều lĩnh kêu, thậm chí lay động chính mình vòng eo, muốn cất chứa con dương vật. Hắc, mẹ, người mạnh khỏe khát vọng sao? Diệp Thần cười dâm một tiếng, hai tay ôm lấy mẹ chân đẹp, kia thật lớn dương vật đột nhiên chìa vào mẹ động thịt phía trên, quy đầu tại mẹ kia lỗ lồn ma sát. Dính đầy mẹ kia lỗ nhỏ thượng dâm loạn không chịu nổi dâm thủy, rồi sau đó mới tràn đầy vô tận khát vọng nhìn mẹ của mình líu díu nói mẹ, ta muốn cắm đi vào rồi. Ân, nhìn con, Lạc Tuyết đột nhiên thẹn thùng, nàng khẩn trương lại mong chờ hơi hơi gật đầu. Tại đây khoảnh khắc, loạn luân cảm giác hưng phấn lập tức tại mẹ con hai người trong lòng luống cuống, vô luận là Diệp Thần vẫn là Lạc Tuyết đều tại loại dưới sự kích thích toàn thân dùng mình. Diệp Thần hưng phấn hô hấp. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đã bị hắn bay nhanh nhổ xuống hoàn toàn thân quần áo tuyết trắng trần trụi mẹ, kia thô to vô cùng đại dương vật nhắm ngay mẹ lỗ lồn, eo chậm rãi đẩy về phía trước đi vào. Từng giọt cắm vào đi vào, khoảnh khắc này, giống như pha quay chậm giống như, làm người ta nhìn xem hưng phấn và kích thích như vậy. Diệp Thần quy đầu đẩy ra mẹ hai bên màu mỡ mép thịt, quy đầu thử thăm dò đẩy, theo sau, mới chậm rãi chen vào. Thật lớn dương vật cắm vào thời điểm thế nhưng chen ép mẹ tiểu huyệt từng đợt dùng mình, càng là theo kia lỗ thịt bên trong nặn ra một tia dâm thủy. Làm con trai dương vật chậm rãi cắm vào thân thể bên trong thời điểm Lạc Tuyết lập tức toàn thân kiều run rẩy, càng là tại loại này mẹ con loạn luân dưới sự kích thích nhịn không được nâng lên mông của nàng bộ, phối hợp con cắm vào khoái cảm. Tiến vào, con dương vật cắm vào ta cái này mẹ tiểu huyệt bên trong. Cuối cùng cắm vào của ta huyệt, ta chung quy bị con trai của mình dùng dương vật địt. Cái này ý nghĩ tại Lạc Tuyết trong lòng đột nhiên thoáng hiện, kia tiểu huyệt đột nhiên xâm nhập thật lớn dương vật tại nàng lần này si mê ý tưởng bên trong, lại lần nữa phát lực, xì một tiếng, hoàn toàn xuyên qua Lạc Tuyết tiểu huyệt, cắm vào mẹ thân thể đưa ra, xuyên thủng tử cung, lắp đầy mẹ lỗ lồn. Tại đây khoảnh khắc, một cỗ cảm giác kỳ dị theo mẹ con hai người thân thể cùng tâm linh thăng lên. Làm Diệp Thần tại cắm vào mẹ lỗ lồn sau thân thể hơi chấn động một chút, lập tức kia cảm giác hưng phấn kích thích đầu óc của hắn từng đợt chỗ trống, mà mẹ càng là trực tiếp trong lòng một trận, não bộ ông một chút rung rung. Kia mỹ nhuận con ngươi để lại hai hàng nói không rõ ràng nước mắt, nhưng là trong lòng, lại một trận thoải mái, cuối cùng, ta vẫn làm con nữ nhân, dương vật của hắn, chính cắm vào cơ thể của ta nội. Mẹ con cấm kỵ, khoảnh khắc này, cuối cùng phá vỡ, ta cái này mẹ. Không bao giờ nữa chính là mụ mụ, hay là hắn có thể tùy ý yêu thương nữ nhân, con, mẹ vì ngươi, dâng hiến thuộc về mẹ toàn bộ, bao bọc thân thể cùng kiêu ngạo, hy vọng mẹ tuyển chọn là đối với. Lạc Tuyết trong lòng lặng lẽ mình thông báo, mà kia dùng dương vật cắm vào mẹ tiểu huyệt Diệp Thần, nhưng ở não bộ chỗ trống một chút sau đó, đột nhiên hưng phấn. Mẹ, ngươi cảm nhận được sao? Con đại dương vật, con dương vật cắm vào mẹ tiểu huyệt rồi, ta cuối cùng hoàn toàn đoạt lấy mẹ. Thật tốt quá, ta cuối cùng địt đến mẹ ta tiểu huyệt. Mẹ, thật hạnh phúc, con thật sự rất hạnh phúc, mẹ, ngươi hạnh phúc sao? Thoải mái sao, ngươi có thể cảm giác được con dương vật tại thân thể của ngươi cắm vào tiểu huyệt của ngươi sao? Mẹ, từ hôm nay trở đi, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về ta một người, ta muốn cả đời chiếm giữ mẹ. Khoảnh khắc này. Diệp Thần lâu dài đến nay tâm nguyện xem như hoàn thành giống như, đoạt lấy mẹ tiểu huyệt, hắn chỉ cần tải lên chính mình gì ba, cái này nhân sinh, liền hoàn toàn hoàn mỹ. Không có mẹ nuôi mẹ tiểu huyệt, vĩnh viễn cũng không biết mẹ tiểu huyệt tuyệt vời, khoảnh khắc này, Diệp Thần hưng phấn, mẹ Tiểu Huyệt quả nhiên giống như lúc trước nghĩ như vậy, thế nhưng có thể tại dương vật cắm vào sau tự chủ dùng tường thịt kẹp chặt dương vật, thật sự là quá tuyệt vời. Nâng lấy chính mình đại dương vật, Diệp Thần đột nhiên đè ép thân thể của mình, lập tức xì một tiếng, càng thêm xâm nhập cắm vào dưới người cái này mẹ ruột mẹ lỗ lồn bên trong. Mẹ nàng ấm áp khang thất bọc lấy dương vật của hắn, khang bức tường nếp gấp từng tầng một tạp hắn thân gậy. Còn đại dương vật, quả nhiên thật lớn cứng quá, tốt phong phú. Kia phong phú căng phồng làm cho Lạc Tuyết nắm chặt ga giường, trong lòng từng cổ khoái cảm, không để cho nàng từ líu díu con, động đi, mẹ rốt cục thì của ngươi, mau, đến địt mẹ a, mẹ giống như biết chính mình thân nhi tử làm chính mình cái này mẹ là như thế nào cảm giác. Lạc Tuyết một câu nói này là phối hợp con tính khí, nhưng là làm Diệp Thần lại hoàn toàn bạo phát tình dục, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, dùng sức quất cắm. Ân, cái người thật là lớn, thật to, a a, mẹ, thật thoải mái, a a a, con trai ngoan, a a, mau, lại nhanh một chút, a. Rất khó tưởng tượng, thường ngày đoan trang cao quý, thanh lãnh dị thường Lạc Tuyết, cư nhiên tại đây khoảnh khắc, tại con gian dâm bên trong, đột nhiên bạo phát khát vọng mãnh liệt, giống như một dâm phụ giống như, bắt đầu dâm đãng kêu la, tại con gian dâm bên trong, tại chính mình con trai ruột dưới thân thể. Dâm đãng kêu la rên rỉ. Mẹ, Tiểu Huyệt của ngươi, thật là đẹp chết con trai, đến đây đi, cho ngươi con trai ruột ta thật tốt yêu ngươi đi. Diệp Thần quất cắm, đã hoàn toàn bị mụ mụ lỗ nhỏ chinh phục, mẹ lỗ lồn thật sự quá tuyệt vời, tăng thêm bên tai cái loại này thuộc về mẹ đứt quãng dâm lãng nũng nịu rên rỉ tiếng kích thích cả người tê dại. Một cỗ mãnh liệt dục hỏa cháy sạch Diệp Thần thể xác tinh thần run lẩy bẩy, kia toàn bộ dương vật trướng đến đỏ rực. Quy đầu lại lớn lại thô vừa run tại mẹ lỗ lồn trung hung hăng cắm vào run run. Tại Diệp Thần kia thật lớn dương vật gian dâm phía dưới, mẹ Tiểu Huyệt dâm thủy tùy theo Diệp Thần dương vật qua lại quất đánh, liên tục không ngừng lưu, biến thành nàng mông dưới ga giường đều ướt đẫm một mảng lớn. Diệp Thần vù vù thở gấp, hưng phấn đột nhiên vịt mẹ trên người, trước ngực dán vào mẹ nàng thân thể yêu kiều, vểnh mông nhanh chóng quất cắm mẹ Tiểu Huyệt, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy bị con ép cả người thoải mái. Nữ nhân luôn yêu thích bị nam nhân ép, chẳng sợ ngươi tại nặng, chỉ cần bị ép lấy, liền có khả năng thể xác tinh thần sung sướng, kia trước ngực hai khỏa vú lớn tại Diệp Thần trước ngực tùy theo Diệp Thần mãnh liệt xung kích qua lại cọ sát. Diệp Thần đại dương vật tại mẹ Tiểu Huyệt nhanh chóng ra vào, nhất là kia thật lớn quy đầu, mỗi một lần đều chọc vào mẹ Tiểu Huyệt mãnh liệt vỡ ra, cắm vào sau tại mạnh mẽ khép kín, bọc lấy con dương vật, cái loại này kỳ dị cảnh đẹp, làm người ta tâm run rẩy. Nhất là tùy theo con quất cắm, Lạc Tuyết Tiểu Huyệt tuyệt vời cảm giác hoàn toàn bị kích phát rồi, khoảnh khắc này, hưng phấn nàng mông cũng không ngừng hướng lên lay động, lại trái phải xoay tròn, phối hợp con vừa kéo nhất đưa. Tiểu Huyệt không ngừng tràn ra đại lượng dâm thủy, ngâm Diệp Thần cùng Lạc Tuyết lông mờ u đều ướt đẫm. Mãnh liệt khoái cảm bên trong, con gian dâm Lạc Tuyết chỉ cảm thấy Tiểu Huyệt trong kia thật lớn dương vật nghiền nát ngứa ngáy khó nhịn hừ ra a a a a. Nga nga nha, tốt, đại. Ô con, của ta đại dương vật con, mẹ cuối cùng cho ngươi địt làm, nhưng là dương vật của ngươi như thế nào lớn như vậy? Địt chết mụ mụ, thật là thoải mái, khoái chết mẹ ơi, nga nga nga nga nha, đúng, cứ như vậy địt mẹ, dùng sức địt, nha nha nha nha, không, không nên như vậy, không, không muốn mài, ngươi địt là tốt rồi. Không muốn mài, mài từ từ cho chết mụ mụ. Ô, rất ngứa, ngứa chết, Diệp Thần nâng lấy mẹ kia vô cùng dâm đãng tiếng kêu, không khỏi toàn thân đều hưng phấn, kia đặt ở mẹ trên người thân thể không khỏi hơi hơi. Hai tay nâng lấy mẹ mông đẹp, làm mẹ Tiểu Huyệt cùng dương vật của mình có thể rất tốt quất cắm. Lại một lần nữa, nàng càng thêm cuồng mãnh làm lên chính mình thân sinh mẹ, trong miệng còn không từ trêu đùa mẹ, người thật sự rất tao nga, mẹ. Hắc hắc, sướng hay không? Lạc Tuyết tại con quất cắm chung cảm nhận kia cặp mông bị con thưởng thức, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, tại kích tình cùng mê say dưới tình huống, chỗ đó còn cố được khác, không khỏi vong tình yêu kiều hừ nói ai. Ai nha, tiểu chứng thối, ngươi, ngươi hoại tử, rõ ràng, biết rất rõ ràng mẹ hiện tại thật thoải mái. Thật là thoải mái, con, địt chính mình thân sinh mẹ. Có phải hay không đặc biệt thích, có phải hay không tốt kích thích, Người cái này tiểu chứng thối, một mực nhớ thương mẹ thân thể, liền chính mình thân sinh mẹ ngươi đều muốn gian dâm. Ngươi, ngươi thật là tà ác, mẹ cũng tốt tà ác, làm chính mình thân nhi tử địt, nhưng là thật thoải mái. Loại này loạn luân cảm giác, thật sự là quá, quá kích thích, con địt ta, mẹ cũng đã không thể rời đi ngươi. Mẹ muốn con cả đời đều địt mẹ nộn huyệt, mẹ không bao giờ nữa đi nghĩ bên ngoài sự tình. Chẳng sợ bị gia tộc phát hiện, mẹ cũng muốn con địt mẹ. Loại cảm giác này, làm mẹ linh hồn đều phải hồn phi phách tán. Tại sao có thể như vậy mãnh liệt? Mẹ trước kia lúc nào cũng là quyết tuyệt. Nếu như biết đẹp như vậy, mẹ nhất định sẽ làm cho con sớm một chút địt mẹ tiểu huyệt. Nga nga nha. Mẹ loại này điên cuồng mà rên rỉ, làm Diệp Thần hoàn toàn hưng phấn, hắn vù vù thở gấp đem dương vật đột nhiên rút ra, rồi sau đó hướng về mẹ cái kia dâm thủy tràn ra động thịt miệng, mượn dâm thủy trơn trượt, xì một tiếng, ngay ngắn liền cắm vào, khoảnh khắc này, giống như cắm vào mẹ tử cung giống như, kích thích mẹ a một tiếng thét chói tai, kia xuyên thủng mẹ thân thể dương vật, chớp mắt kích phát khoái cảm lập tức làm mẹ con hai người đều nhớ kỹ loại này mãnh liệt mẹ con loạn luân khoái cảm. Mẹ, tiểu huyệt của ngươi nóng quá thật chặt hơn nữa còn sẽ tự động tạp chủ nhân từ dương vật, thật sự là quá tuyệt vời. Mẹ, con muốn cả đời đều địt mẹ lỗ nhỏ, Diệp Thần tại mẫu thân phối hợp hạ kích động đến hạ thấp thân thể há mồm hôn lấy mẹ kia gợi cảm miệng nhỏ, mẹ khoảnh khắc này cũng đông làm ơn tất, bắt đầu nóng bỏng hôn trả lại hắn, đầu lưỡi của hai người tại lẫn nhau trong miệng quấn quýt, từ miệng nàng phun ra đến cái loại này cường tâm mùi thơm, cơ hồ đem Diệp Thần cấp hôn say. Lạc Tuyết nếm được con dương vật tuyệt mỹ mùi vị, khoảnh khắc này, không còn có cái gì có thể áp chế dục vọng của nàng rồi, nàng mạnh mẽ lay động nàng mông, một lần lại một lần nghênh hướng con kia dương vật quất cắm, làm cho hắn địt được càng thâm nhập, nhanh hơn tốc. Con quỳ đầu thỉnh thoảng đụng tới mẹ khe huyệt nàng hoa tâm, mỗi một lần đụng chạm hoa tâm, cũng làm cho mẹ không khỏi toàn thân từng đợt kích run rẩy, hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ như có như không thở ra nói ai nha. Thật là thoải mái. Con chọc vào thật sâu a, đều cắm vào mẹ tử cung xưa nay. Con, nha, đụng tới hoa tâm, quá tuyệt vời. Sướng chết mụ mụ, con, dùng sức, lại dùng lực một chút. Thật là thoải mái, mẹ bị ngươi địt chết. Nha nha nha nha, nha, lại cắm vào sâu như vậy, đều cắm vào mẹ bụng. Con, ra sức một chút. Làm mẹ thỏa mãn a. Làm mẹ hưng phấn a, của ta người chồng tốt, hảo phu quân, con trai ngoan, quá hưng phấn, ta cái này mẹ cấp con gian dâm, con đại dương vật ghim lên mẹ tiểu huyệt quất cắm, thật sự là tốt cấm kỵ, mẹ đều bị con cắm vào thành dâm phụ, con, ngươi thích à, ngươi như vậy muốn địt ta cái này mẹ ruột mẹ, có phải hay không khoái chết, con. Mẹ con trai ruột, Diệp Thần dương vật tại mẹ mỗi lần như vậy dâm đãng kêu la chung đều mơ tưởng hung hăng cắm vào mẹ tiểu huyệt chỗ sâu nhất, nếu như không phải là phòng trừng dương vật của mình quá lớn, Diệp Thần chỉ dám ngẫu nhiên cắm vào sâu nhất, hắn đã sớm đem mẹ địt lật, nhưng là dù là như thế, con dương vật đã hoàn toàn chinh phục Lạc Tuyết, nhất là con mỗi một lần cắm vào sâu nhất, đều chọc vào nàng toàn thân sung sướng muốn khóc. Con quất cắm sẽ luôn đổi lấy nàng kia giống như mèo kêu xuân tựa như dâm lãng âm thanh, khoảnh khắc này, tại con dương vật xung kích, nàng cái này mẹ không ngừng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều phóng túng xoay, kia biểu cảm cùng động tác, cơ hồ khiến Diệp Thần không thể tin được tại chính mình dưới hông thần phục chính là dâm hoa đãng phụ, sẽ là thường ngày cao quý thanh lịch, khí chất ung dung thanh lãnh trí tuệ mẹ, lại không dám tin tưởng nàng là kia kinh đô thứ nhất nữ thần. Khoảnh khắc này, một cỗ thật lớn cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, làm Diệp Thần mỹ phiên thiên. Hắn đại dương vật càng thêm khát vọng rồi, không khỏi, tại cảm giác được mẹ lỗ nhỏ dần dần thích ứng chính mình thật lớn ngạch dương vật về sau, Diệp Thần tăng thêm này tra đến cùng số lần, lần lượt chọc vào mẹ nha nha dâm đãng kêu la, thậm chí vài lần đều chọc vào mẹ lật bạch nhãn, có thể thấy được mẹ là như thế nào hưng phấn. Tại dạng này xung kích tổng, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được mẹ tiểu huyệt bên trong càng ngày càng ẩm ướt. Lạc Tuyết phản ứng càng thêm trực tiếp, nàng a một tiếng, toàn thân hưng phấn đột nhiên giơ lên thân thể, dùng kia tay ngọc ôm con cổ, toàn bộ thân thể đều dán tại Diệp Thần trên người, tùy ý con trai của mình nắm chính mình hai bên mông thịt mãnh liệt đại lực địch tiểu huyệt của nàng.